Giản Hằng đập vỗ tay mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, ngươi biết nước ta bên trong cũng không có bằng hữu gì, tỷ ta là lão sư, tỷ phu là công vụ viên, cũng không có khả năng ném đi công việc nhìn ta mua bán, cho nên a, ngươi là ta nghĩ tới đệ nhất nhân. Ta căn bản không phải làm nghề này a, ngươi để cho ta kiện thân, ngươi nhìn ta bộ dáng, giống như là kiện thân nhân sĩ a. Tôn Tứ Duy bày mở tay ra. Giản Hằng nói ra, nói như vậy, ta muốn không phải ngươi hiểu kinh doanh, càng không phải là muốn ngươi đổi nghề làm kiện thân, ta chỉ muốn để ngươi tại cái công ty này bên trong, không phải phó cửa hàng trưởng cũng tốt, chợ bên trong cửa hàng trưởng cũng tốt, ngươi tiện tại cái công ty này bên trong thể hiện ta tồn tại cảm giác. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tôn Tứ Duy suy nghĩ một chút, ta chính là khi một ngụm đầu chó chắc thôi. Chỉ là ta thật sự là không có hứng thú tiến vào kiện thân nghề này nghiệp A. Tôn Tứ Duy không kiện thân, hắn biết phát hiện ở trong nước rất nhiều một hai tuyến thành thị, phòng tập thể thao gọi là hơn một cái, nhưng là bởi vì chính mình không kiện thân, cho nên hắn cũng không hiểu rõ cái nghề này, thậm chí nhận vì cái nghề này cũng không tính là một cái đường đường chính chính công việc. Đối đi. Đầu chó chát cái này hình dung không tệ, kiện thân ở trong nước thật sự có làm đầu, Trung Quốc xã hội này dương, ngươi còn phải nhìn xem nước Mỹ, về sau chúng ta trong nước kiện thân ngành nghề cũng kém không nhiều nước Mỹ dạng như vậy, kỳ thật cùng mạng lưới, người Mỹ dẫn đường. Chúng ta Trung Quốc dựa vào thị trường, nhân khẩu cơ số công ty nước Mỹ thành công kinh nghiệm một cái đạo lý. Giản Hằng cười ha ha nói. Bất quá. Một nháy mắt Giản Hằng lại nghiêm mặt, bất quá, ta chỗ này chỉ là một cái kế hoạch, bây giờ còn đang đảm, rất nhiều nơi chưa có xác định dưới, cho nên nói nếu như nửa năm sau ta làm không nổi, chuyện này hắn liền không làm được, ngươi cũng không thể oán ta. Đừng đến lúc đó ngươi đem công việc trước từ, ta bên này không có mở, ngươi không phải tiện oán ta nha. Ta lời này phải nói tại đằng trước. Nghe Giản Hằng đều đem lời này ném ra, Tôn Tứ Duy cũng liền triệt để bông ra nghi ngờ trong lòng. Mình bây giờ thất nghiệp, Giản Hằng mua bán cách hiện tại ít nhất cũng phải có nửa năm đâu. Nếu như là biết mình hiện tại tìm việc làm gặp phải phiền toái, nào như vậy tất đem công việc an bài vào nửa năm sau. Tôn Tứ Duy cùng xã hội tiếp xúc cũng chính là một thời gian 2 năm, mà lại hắn xã hội kinh lịch, phát hiện ở nơi nào có thể nhìn ra cái này huyền diệu trong đó, có lúc rõ ràng làm chuyện tốt. Nhưng lại bởi vì đã thường trao nhận người tự tôn, hoặc là nói tôn nghiêm, từ đó đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu. Giản Hằng sẽ không đi vũ nhục bằng hữu tôn nghiêm, tại tôn nghiêm phương diện này mỗi người biểu hiện cũng khác nhau, giống như là Tôn Tứ Duy không vui cho bằng hữu làm công, ngươi muốn đám bằng hữu liền không thể đem mình cách ăn mặc trưởng thành nhà chúa cứu thế, giống như là bố thí đồng dạng. Liền xem như có tiền nữa, tên tuổi lại chính nghĩa ra điểm cho dù tốt, ngươi cũng không có quyền lực xâm phạm người khác tôn nghiêm. Giống như là Trương Gia Lương, hắn nghĩ chính là quyết định lão đại, hảo hảo đi theo, liều ánh mắt liều số phận, cái kia Giản Hằng không thương tổn hắn tự tôn liền phải một bên có cái lão đại hình dáng, một bên cũng phải cho người ta một cái quang minh, hoặc là hơi có vẻ tiền đồ quang minh. Đồng dạng một việc, tỉ như nói là Thượng Hải cửa hàng chức vị, cùng Trương Gia Lương Giản Hằng có thể dùng lão đại phân phó tiểu đệ khẩu khí, nhưng là không thể sử dụng đến Tôn Tứ Duy trên thân, nếu dùng, cái kia chuẩn xù lông, cả bằng hữu đều không có làm. Sợ là Giản Hằng tại người ta trong lòng lập tức cùng tham trinh cái kia hai vị một cái hình tượng. Chương 237, đường về nhà. Sự tình đại khái nói một chút, Tôn Tứ Duy chỗ nào làm qua Giản Hằng, cuối cùng đáp ứng xuống, nếu như Giản Hằng chuyện này nửa năm sau làm thành, Tôn Tứ Duy liền tới giúp đỡ Giản Hằng làm cái công ty đầu chó chát. Sau đó Giản Hằng liền đem gian phòng của mình từ giường lớn phòng, đổi thành tiêu chuẩn ở giữa, hai anh em ở tại trong một cái phòng. Lúc ban ngày có việc làm việc, lúc buổi tối mở nằm đàm biết cái gì, nếu không bốn phía dạo chơi hoặc là tâm sự sự tình trước kia, bằng không liền bình luận một chút ven đường nhìn đến nữ sinh xinh đẹp, dù sao tháng ngày qua rất tiêu xái, hiển nhiên chính là cho Đại Thượng Hải tăng lên 2 không việc làm. Bất quá dạng này tháng ngày đến nhanh, đi cũng nhanh, Diêu lão gia tử bên này đồ vật đều làm tốt, bên kia cục công an cũng thông chi Giản Hằng có thể cách cảnh. Chuyện kết quả nhanh đến Giản Hằng đều có chút kinh dị, vốn cho là còn có mấy ngày nhưng ốc, bất quá mới chơi 2 ngày. Liền thông chi Giản Hằng ngươi đã có thể đi. Trong nước chơi tươi mát khoái hoạt, nhưng đã đến nước Mỹ, Giản Hằng bắt đầu có chút ngồi tịch. Bởi vì món tạ nạ chỗ ấy lại tuyết rơi. Giản Hằng không có gặp phải món tạ nạ trận tuyết lớn đầu tiên, nhưng lại thực sự đuổi kịp món tạ nạ trận thứ 2 tuyết lớn, mà lại không riêng gì đuổi kịp tuyết, còn đuổi kịp giảm nhiều ấm. Cũng chính bởi vì tuyết rơi, không riêng gì món tạ nạ sân bay ngừng, cả phụ cận hai cái châu một bộ phận sân bay cũng trở. Tuyết này còn không chừng hạ mấy ngày đâu. Dự báo đã nói tiện có 4-5 ngày, cho nên Giản Hằng cùng Diêu lão gia tử quyết định thuê một chiếc xe, tự hành lái về Mòn Tạ Nạ đi. Quyết định lái xe trở về, ban sơ lựa chọn là nhất lượng Việt ra xa, cuối cùng đi mua xe thời điểm, Giản Hằng lại cảm thấy nông trường tựa hồ nông trường xe không đủ dùng, cuối cùng suy nghĩ một chút quyết định lại mua một cô 4 khu Việt dã SUV, lúc bắt đầu muốn làm một cô phổ thông, Việt dã mà vẫn là phải đi tuyết đường, Giản Hằng bắt đầu nghĩ đến đúng vậy tờ dạ đồ loại này cứng rắn phái xe Việt dã. Ai biết nước Mỹ thị trường không có co sinh sản, không phải là bởi vì xe không tốt, mà là tại giá cả bên trên tờ dạ đồ tại nước Mỹ quá lung túng, cao một cấp bậc GX tháng 4 năm 60 cũng chính là 5 vạn Mỹ đao lên, phóng tới trong nước cũng chính là 35 vạn nhân dân tệ lên, hơi tiền ít một chút, 3 vạn đao lên chạy người cũng có lỗi Việt dã tính năng, hơn nữa còn là V6 động cơ. Dạng này xe thành phố, người Mỹ chỗ nào sẽ còn ngốc đến đi mua tờ dạ đồ, lý sợ, không đi mua càng cao một cấp bậc lăng trí GX tháng 4 năm 60. Vốn chỉ muốn mua lấy một cỗ hai tay, ai biết hai người chuyển đã hơn nửa ngày cũng không có thích hợp, nếu không phải xe hướng không tốt, nếu không phải là chào giá quá cao, Giản Hằng cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp để một cỗ hàng có sẵn toàn xe mới, phối chuẩn bị tốt hết thể nên có không nên có, sau đó vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền dẫn bên trên Diêu lão gia tử như thế lên đường. Theo càng ngày càng tiếp cận mòn tàn ạ, ven đường tuyết cũng liền càng dày, trên trời tuyết cũng liền hạ càng lớn. Mấy giờ xe, một đường mở đến trưa, Giản Hằng tại ven đường một nhà trạm xăng dầu dừng xe lại, đầu tiên là đem dầu tăng mát, sau đó cùng Diêu lão gia tử cùng đi tiến vào trạm xăng dầu tiệm ăn nhanh, gọi một vài thứ ăn. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Lão gia tử vừa vào tiệm ăn nhanh, lập tức không khỏi đập mạnh hai lần chân hoạt động một chút mình đã có chút người cứng ngắc, tiện thể lấy dùng tiếng Trung mắng một câu lao thiên. Cũng chính là vừa vặn. Giản Hằng cũng cười khổ nói. Nguyên bản bỏ qua trận tuyết lớn đầu tiên, Giản Hằng cảm thấy còn có một chút tiếc nuối, nhưng là hiện tại trận tuyết lớn đầu tiên vừa xong, thật vất vả không được, Giản Hằng cũng về tới nước Mỹ, bên kia Canada hơi lạnh lưu lại xuôi nam, Mỹ quốc cấm khí ẩm lưu gặp nhau, không riêng gì dựng dụng ra một trận phong tuyết, trả lại Giản Hằng về nông trường đường thêm lên chắn. Hai người tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, các muốn một phần bò bít tết, sau đó chờ lấy nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cái này quỷ cửa hàng, thế mà không có một người Diêu lão gia tử quan sát bốn phía một chút, phát hiện trong tiệm ngoại trừ mình một bàn này khách nhân, liền không có những người khác, cái này cho tới chưa đường đi xuống tới, ngoại trừ đi qua thành thị thời điểm thấy qua mấy chiếc xe bên ngoài, cơ hồ là chưa từng gặp qua người ở làm hiện tại Diêu lão gia tử cảm thấy nước Mỹ đây mới gọi là thổ địa rộng lớn quốc gia. Càng ở sau đi, người này lại càng ít, nói không chính xác ra có chút ven đường cửa hàng đều nhốt, về sau muốn ăn một miếng cơm nóng. Cái kia đều phải dựa vào chính chúng ta mang từ nấu nồi lẩu Giản Hằng hút trượt một chút có chút đông cứng ngắc cái mũi, hoang hoang nói. Trong tiệm không có người nào, cho nên hai người điểm đồ vật bên trên thật mau. Nhân viên phục vụ bên này bày hai cái đĩa bỏ vào trước mặt hai người, lại cho hai người cắt thêm một ly cà phê, cái này mới trở lại quầy hàng đằng sau, sau đó nằm sấp đánh lên chợp mắt. Bỏ ra 20 phút ăn một bữa cơm, sau đó Giản Hằng lại từ trên xe cầm xuống ấm nước. Để nhân viên phục vụ cho mình đánh non nửa ấm cà phê cái này mới một lần nữa lên đường. Qua buổi chiều, Giản Hằng xe lúc này mới tiến vào món tạ nạ cảnh nội. Quả nhiên, tuyết này hạ lớn hơn ven đường tuyết cùng trên đường tuyết cũng bắt đầu chồng chất lên. Đường trở nên càng ngày càng không tốt mở. May mắn Giản Hằng bên này trên xe đã sớm lắp đặt phòng hoạt liên, đồng thời đem xe cũng chậm lại. Bởi vì tuyết lớn, cho nên mọi người xe đều rất chậm, cứ như vậy nguyên bản rất ít người trên đường. Cả liền thời gian dần trôi qua lộ ra có chút nhiều hơn. Đương nhiên không có giống là trong nước, xe lấp kín cái kia nhìn cùng trên đường lên đạo trưởng quan mang, cái này cả xe tất cả mọi người duy trì hơn 10 mét khoảng cách, mọi người chậm rãi bước lên tuyết giống như là rùa đen đồng dạng chậm rãi hướng mục đích của mình bỏ. Sắc trời đã hoàn toàn gần như không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, về phần như thế nào tìm đường, chỉ có thể đi theo trước xe ấn hướng phía trước, cũng may ven đường bảng hướng dẫn còn không có bị tuyết lớn bao phủ lại, còn có thể phân biệt ra được chỗ ngã ba. Lão gia tử, nếu không chúng ta ở phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm a. Giản Hằng xem xét tuyết này hạ đều nhanh không nhìn thấy 20 mét cảnh vật ở phía trước, thế là quay đầu hỏi Diêu lão gia tử. Hiện tại Giản Hằng trong lòng có một chút hối hận, tự cảm thấy nếu là không có cái kia xúc động liền tốt, trực tiếp tại Los Angeles ngốc thêm mấy ngày không phải rất tốt à, làm gì nhất định phải thụ phần này tội, nếu là mình chịu tội thì cũng thôi đi, hiện tại còn mang lên Diêu lão gia tử, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Lão gia tử hơi suy nghĩ một chút hỏi, còn bao lâu? Cứ như vậy thật mở đi, ít nhất còn phải muốn 10 giờ, chúng ta liền xem như đến nông trường vậy cũng phải là sau nửa đêm. Giản Hằng đoán chừng một chút nói. Ngươi nếu có thể mở, chúng ta vẫn là trước mở trở về rồi hay nói đi. Nơi này dừng lại liền phải khốn tốt nhất lâu, còn không bằng cứng rắn ngẩng đầu lên ra lùi tới trước mở đâu. Diêu lão gia tử nói. Ngay lúc này, Giản Hằng đột nhiên nghe được sau xe mình truyền đến một tiếng vang thật lớn, không khỏi theo bản năng quay đầu đi xem. Nhưng là vẹn vẹn 20 mét tầm nhìn, chỗ nào có thể thấy rõ sau lưng tình huống gì. Đông. Đông. Theo một hồi giống như là quân bài đồ mì nổ đồng dạng liên tiếp đụng lên âm thanh nhầm vang lên, một người âm thanh đột nhiên vang lên, xung đột nhau á. Khi tất cả động tĩnh đều lúc ngừng lại, Giản Hằng cũng không có lập tức xuống xe, mà là trực tiếp đem xe của mình hướng phía trước mở. Cũng không phải là Giản Hằng lạnh lùng, mà là lúc này người muốn xuống xe quay đầu nhìn lại sau lưng sống thai nạn xe cộ, dạng này tầm nhìn, đó chính là cầm sinh mệnh của mình đem làm trò đùa. Mở không sai biệt lắm hơn 300 mét, Giản Hằng thật xa không nhìn thấy trong tuyết có hậu xe sương mù đèn ánh đèn, cái này mới dừng xe lại. Võ trang đầy đủ xuống xe, Giản Hằng đối lao gia tử nói ra, ta về phía sau nhìn xem, ngài xuống tới hoạt động một chút, đừng lao trong xe ở lại, tốt nhất đứng ở hàng rào bên ngoài đi. Người muốn đi làm gì? Diêu lão gia tử lớn tiếng hỏi. Giản Hằng chỉ một ngón tay sau lưng, ta về phía sau nhìn xem có người hay không viên thương vong, có lẽ có thể hỗ trợ địa phương. Nói xong ra hiệu lão gia tử đi đến đường cái hàng rào bên ngoài, sau đó mình cẩn thận hướng về xung đột nhau địa phương đi tới. Đến địa phương, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một chiếc xe hàng lớn bởi vì xe quá nhanh, thấy được phía trước cỗ xe thời điểm, đến không dừng ngay, trực tiếp đụng phải trước mặt xe nhỏ, sau đó tại to lớn quán tính tác dụng phía dưới, cả đụng tầm 10 chiếc xe cái này mới ngừng lại được. Giản Hằng đi đến xe nổi hiện trường thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được 1-2 tiếng đông thanh âm, kia là đằng sau còn có đại khái chủ xe đụng phải đã dừng lại xe tải lớn, phía sau xe bắt đầu lại truyền lên mức quả. Không thể không nói người Mỹ dân lâm nguy kinh nghiệm vẫn là có đủ, cơ hồ là tất cả xung đột nhau người đều trước tiên rời đi tử, từ trong xe xuống tới về sau, từng cái đứng ở hàng rào bên ngoài, bắt đầu móc ra điện thoại riêng phần mình gọi điện thoại cầu cứu. Giản Hằng nhìn một vòng, phát hiện chàng này trong tai nạn xe một cái trọng thương người đều không có, chỉ có 4-5 người thụ một chút vết thương nhẹ. Nguyên bản Giản Hằng muốn nhìn một chút có người nào muốn cùng mình cùng đi, bất quá nghe được người khác hỏi, rất nhiều người cũng không cùng lấy rời đi đều đang đợi lấy cứu viện, thế là mình quay đầu về tới xe của mình bên cạnh. Chui vào trong xe, Giản Hằng cởi bỏ trên người mình áo khoác, quay đầu phát hiện lao gia tử không trên xe, thế là đưa đầu lại kêu một tiếng lao gia tử. Diêu lão gia tử nghe được Giản Hằng thanh âm, từ hàng rào bên ngoài lại bỏ vào. Vừa tiến vào trong xe, Diêu lão gia tử liền hỏi, thế nào? Liền mấy cái vết thương nhẹ, cũng không biết trước kia lái xe tải rút cái gì điên, như thế lớn tuyết đem xe mở nhanh như vậy Giản Hằng động xe, bình hai câu lô mãng lái xe tải, liền lái xe dọc theo đường kế lấy rùa đen độ bò. Lại xe mở chậm, nhưng là cũng coi là ông trời phù hộ, còn dư lại trên đường đi liền xem như gặp được một chút xe nhỏ họa cũng không tính là nghiêm trọng, xe tuy chậm, nhưng là một chút xíu hướng về nhà phương hướng chuyển. Chậm như vậy chậm mở, xa xa không chỉ là 10 giờ, Giản Hằng bên này vừa đi vừa nghỉ, đến sáng ngày thứ 2 rạng sáng cái này mới nhìn đến nhà mình nông trường chiêu bài, mà lại nông trường môn đã nhanh bị tuyết lớn cho che giấu. Nơi này là cái quỷ gì thời tiết ta? Diêu lão gia tử xuống xe liền nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị che đậy tại tuyết sắc bên trong, không khỏi khổ lên mặt nói. Đối với một cái từ nhỏ đã sinh tại ôn đới người Trung Quốc tới nói, mùa đông lạnh nhất thời điểm cũng bất quá chỉ là âm 4-5 độ, khá lắm hiện tại lập tức âm 10 mấy độ, vậy khẳng định có chút chịu không được a. Chương 238, chúc mừng hôn lễ. Giản Hằng tỉnh lại sau giấc ngủ, mình làm một chút đồ vật đã ăn xong về sau, đứng ở cổng hành lang dưới kệ đối diện, nhìn qua xám mênh mông bầu trời, không khỏi thở dài một hơi. Vừa rời giường thời điểm tuyết tiểu không ít, ai biết các loại Giản Hằng ra cửa, tuyết này lập tức lại lớn lên, mà lại ngoài phòng nhiệt độ không khí cũng đủ có thể. Một kéo cửa ra một cô gió lạnh đập đối diện mà đến, lập tức để cho người ta cả người đột nhiên lập tức thần tinh khí thoải mái. Giống là như vậy lớn tuyết, thứ gì đều muốn lấy nhất thoải mái phương thức mèo trong nhà, đừng nói là người. Nhưng là làm một nông trường chủ, vậy cũng không có đãi ngộ như vậy. Giản Hằng thổi một tiếng huýt sáo, muốn đem hắc đậu gọi đến bên cạnh mình đến, ai biết mặc cho Giản Hằng thổi phá yết hầu hắc đậu cả cái bóng cọng lông đều nhìn thấy. Thế là Giản Hằng đành phải nắm thật chặt quần áo, hai tay lung cùng một chỗ, co lại cái đầu bước lên tuyết hướng về vận động khu đi tới. Đi qua nhanh hai ngày tuyết rơi, nếu như không có ngoại lực, cái này trên đất tuyết trực tiếp quá gối đóng, cũng nhanh đến bẹn đùi, liền xem như buổi sáng hôm nay nông trường người dùng tự chế xúc tuyết cơ xúc ra liền nhau nói tới, nhưng là đi qua nửa ngày tuyết rơi, tuyết ý gì nguyên không có qua chân trần. Kéo kẹt, kéo kẹt. Mỗi một bước dẫm lên tuyết bên trên, Giản Hằng trong lỗ tai đều có thể rõ ràng nghe được đất tuyết truyền đến thanh âm. Hiện tại Giản Hằng đường này đi gọi là một cái an tâm à, một bước một cái dấu chân cứ như vậy đi hướng vận động khu, bình thường cũng liền tiểu 10 phút đường, hiện tại bỏ ra Giản Hằng không sai biệt lắm gấp đôi thời gian mới đến. Đến phòng ngăn cổng, dậm chân một cái bên trên tuyết, run một cái quần áo, lại vô vỗ trên người bông tuyết, Giản Hằng lúc này mới đẩy ra phòng ăn môn đi vào. Lập tức từ bên ngoài đến trong phòng, nhiệt độ từ âm 10 độ, lập tức nhảy lên đến trên không mười mấy độ, khá lắm. Phần này ấm áp lập tức giống như là cào đến Giản Hằng trái tim bên trong. Một bên thoát áo khoác, Giản Hằng một bên hướng về phía chính trong phòng gọt lấy khoai tây Triệu Duy hỏi, Triệu Duy, người đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi? Nguyên bản Giản Hằng coi là thời tiết như vậy nhất định có người tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ai biết mình vừa tiến đến phát hiện cũng chỉ có Triệu Duy một người đang ngồi ở trong phòng gọt lấy khoai tây, đưa đầu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng trong phòng bếp nhìn, cũng không có phát hiện Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ thân ảnh, thế là Giản Hằng thuận tiện kỳ hỏi một câu. Triệu Duy thấy có người tiến đến, thấy là nhà mình lão bản, thế là há miệng nói ra, lão đại, bọn hắn đều đang bận rộn công việc đâu, ta thúc cùng Phùng thúc chính phía sau chúc mừng hôn lễ tử bận rộn, tổ bị mang theo ra lương ca cùng tiểu mùa đông hai cái ngay tại tuần sát nông trường. Những ngày này nông trường rào chắn bị dã vật làm phá mấy chỗ. Bọn hắn mang theo liệu chuẩn bị đi sửa tốt nó. Lúc này làm món gì vườn? Giản Hằng nghe được Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ cái này thời tiết tại vườn rau bên trong bận rộn, thế là đình chỉ thoát áo khoác động tác, sừng sốt một chút về sau lại đem áo khoác cho mặc vào. Lão đại, ngài đi làm gì? Triệu Duy nhìn xem Giản Hằng mặc vào quần áo cầm lên mũ hướng về cửa sau đi tới, lập tức hỏi. Giản Hằng trả lời, ta đi chúc mừng hôn lễ bên trong đi xem một chút. Nói xong Giản Hằng khẽ vươn tay đẩy cửa ra, mở cửa trong nháy mắt lập tức lại hưởng thụ một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ, tên kia cảm thấy sọ não tử cũng vì đó vừa thu lại. Đi tới vườn rau xanh chỗ ấy, nhìn thấy trong vườn đã thay đổi, lại bị tuyết lớn che giấu đại bộ phận, nhưng là một đầu rộng 5, 6 mét, hẹn chừng 20 thước dáng dấp làm bằng gỗ pha lê ấm phòng xuất hiện ở Giản Hằng là trước mắt. Bước nhanh đi tới nhà ấm cổng, khẽ vươn tay giữ cửa kéo ra. Nhìn thấy Phùng Tam Trụ cùng Triệu Trường Sơn hai người đang ở bên trong chơi vội vàng cho cà chua buộc nhánh. Cà chua trên cành kết tiểu quả thực mặc dù thanh, nhưng là rất nhiều, nếu như mặc cho bọn chúng lớn lên, khẳng định như vậy sẽ đem thực thân ép tới đất bên trên, cái này sao có thể được đâu, cho nên thừa dịp cà chua còn không có lớn lên biến đỏ thời điểm, liền phải dùng gỗ giá đỡ đem nhánh trói lại, tiện thể lấy hái đến một chút nhỏ, như vậy về sau liền xem như cà chua trưởng thành thành thủ, cà chua chi nhánh cũng sẽ không bị trái cây ép trên mặt đất. Phùng Tam Trụ cách cửa gần nhất, thấy có người vào phòng, phát hiện tới vẫn là nhà mình lão bản, thế là cười trước chào hỏi, lão bản, tỉnh ngủ à nha? Tỉnh. Giản Hằng dọc theo trong đất lũng một bên, cười tủm tỉm xem kỹ lên nhà mình nhà ấm. Hiện tại nhà ấm vẫn chưa tới nguyên kế hoạch 1/5 đâu, liền này một ít địa phương, hiện tại đã trồng lên sóng đồ ăn, cà chua, còn có rau hẹ, hành lá cùng quả ớt cái gì. Đương nhiên phát hiện tại địa phương nhỏ, nhà ấm bên trong chủ yếu thu hoạch đều là gia vị đồ ăn làm chủ. Giống như là quả ớt à, hành lá hành, củ a cái gì, còn dư lại lớn nhất thu hoạch chính là cà chua cùng rau hẹ. Chuyên chú làm việc Triệu Trường Sơn cũng không biết Giản Hằng tới, chờ lấy Giản Hằng đi tới bên cạnh hắn, hắn còn đưa tay đẩy một chút Giản Hằng chân, để hắn đi ra. Ngươi làm cái gì vậy, đem rau hẹ dùng nhánh cỏ ghim lên đến, đắp lên cái đóng mà là cái có ý tứ gì. Giản Hằng nhìn thấy Triệu Trường Sơn phát hiện trong tay việc, lập tức có chút không hiểu ngồi xổm xuống. Nghe được Giản Hằng thanh âm. Triệu Trường Sơn lúc này mới hồi phục thần trí, nghe được là vấn đề này, thế là cười cười, cầm lấy trong tay trôi chạy bề rộng chừng 15 cm, ngoạm ăn bề rộng chừng 25 cm, cao chừng vì 40 cm tứ phương mở một ống bắt đầu giải thích. Chuẩn bị làm rau hẹ. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nghe xong loại rau hẹ, thế là đưa tay phủ một chút bên tay chính mình tiểu rau hẹ, nguyên lai rau hẹ là như thế trồng ra tới. Ngươi nhìn, rau hẹ, chính là rau hẹ không thấy ánh nắng. Không có lục sắc biến vàng mà. Các loại cái này một mảnh tốt, ta chuẩn bị cắt một đám cho mọi người bao cái sủi cảo. Triệu Trường Sơn nói. Nhiều người như vậy, từng cái đều là bụng lớn hán ngươi không sợ phiền phức à. Giản Hằng cười ha hả hỏi. Nghe được Triệu Trường Sơn nói rau hẹ sủi cảo, Giản Hằng nước bọt đều muốn nhanh chảy xuống. Sợ, bất quá luôn mấy thứ nổi lớn đồ ăn, an ta cảm thấy đều không có gì sáng ý. Lại tiếp tục như thế người liền lười rơi mất. Triệu Trường Sơn vừa nói một bên đem trong tay mình một ống đóng đến một mảnh chừng 10 cm cao tiểu rau hẹ bên trên. Làm xong bên người một túm rau hẹ, Triệu Trường Sơn đưa tay bẩy ra bóp một đoạn tử rau hẹ hướng về phía Giản Hằng ý chào một cái, mình làm một cây nếm thử. Nghe được Triệu Trường Sơn nói như vậy, Giản Hằng học theo bóp một đoạn tử rau hẹ bỏ vào trong miệng, còn không có nhai đâu, một cỗ rau hẹ mùi vị liền đánh sâu vào Giản Hằng vị giác. Phi! Phi! Giản Hằng có chút chịu không được sống rau hẹ hương vị, nhai hai cái liền nhổ đến trên mặt đất, không phải liền là rau hẹ mùi vị mà. Ngươi sẽ không cho là ta là loại kia cả rau hẹ cùng tiểu mạch đều không phân biệt được người a? Triệu Trường Sơn cười nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là để ngươi nếm thử, chúng ta nhà ấm bên trong tiểu rau hẹ đã cùng khi quý rau hẹ khác biệt không lớn, hương vị chính mà lại đủ. Nghe xong Triệu Trường Sơn nói là chuyện này, Giản Hằng trong lòng không khỏi phủi một chút miệng, thầm nghĩ, chuyện này ta hiện tại so người rõ ràng. Dược lao gia tử đưa tới hai quyển thư có chồng một thiên chính là liên quan tới như loại thức ăn nào, phía trên kỹ càng nói bí cảnh không gian nước là như thế nào sử dụng, tuy nói trước kia Giản Hằng không biết rõ, nhưng là lớn lên dài trang cái gì Thủy Nhi, cũng pha loáng qua tới qua mảnh đất này, sản xuất ra rau hẹ tự nhiên không cùng nhà khác lều lớn đồng dạng. Chỉ lúc trước là làm loạn, hiện tại có đường đường chính chính phối phương, cái kia làm tự nhiên sẽ càng không giống. Hiện tại thư nơi tay, bớt đi thật nhiều thí nghiệm thời gian, Giản Hằng lập tức chuẩn bị bắt đầu cải tiến hiện tại nước phối phương, liền được từ nhà ấm bên trong đồ ăn, không riêng gì dáng dấp phải nhanh, còn dài hơn tốt. Đúng rồi, làm sao lại trang chút điểm này? Xê dẹt nắm ra hỏa này không biết lười biếng đi Giản Hằng hiện tại đối với nhỏ như vậy nhà ấm có chút bất mãn. Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, thật đúng là không phải hắn lười biếng. Hai trận trong tuyết ở giữa cũng bất quá liền ngừng hơn hai ngày, cũng may thứ này đều là lắp ráp, nếu không phải cả như thế lớn cũng không có chứ, liền đây là giản dị, bên kia đều vẫn là đơn giản cố định một chút, nếu như không phải ta kiên trì, xe dẹt nắm ra hỏa này cũng sẽ không để cho ta tiến đến nhìn đồ ăn. Nghe được Giản Hằng nói đến cái này, Triệu Trường Sơn lập tức cùng Giản Hằng nói tới, tính bướng bỉnh lão mực xe dẹt nắm, còn để ngươi ký miễn trách hiệp nghị. Giản Hằng nghe được vì sợ Triệu Trường Sơn tiến đến thụ thương, xê dẹt nắm ra hỏa này thế mà còn để hắn ký một phần miễn trách hiệp nghị, không khỏi vui vẻ lên. Đứng tại xê dẹt nắm trên lập trường, phần này miễn trách hiệp nghị là khẳng định phải, bởi vì thứ này cũng không tính hoàn toàn hoàn thành, mặc dù bây giờ trên lý luận không có vấn đề gì lớn, nhưng là nếu phát sinh vấn đề, không có miễn trách tuyên bố, cái kia xê dẹt nắm liền phiền toái. Công trình khối lượng nếu là bắt đền, cái kia có thể làm xê dẹt nắm một đêm trở lại trước giải phóng. Còn lại lúc nào có thể hoàn thành? Giản Hằng lại hỏi. Triệu Trường Sơn suy nghĩ một chút, chờ tuyết ngừng không sai biệt lắm một tuần nhiều thời giờ đi, đều là tổ hợp kiện, chứa vào nhanh chính là cuối cùng kết thúc công việc có chút phiền phức, xe dẹt nắm còn cố ý làm một chút gia cố, nói là kháng món tạ nạ bình thường dưới điều kiện phong tuyết nhất định không có vấn đề gì. Phía ngoài đồ ăn đều từ bỏ rồi. Nghe được Triệu Trường Sơn nói xong, Giản Hằng liền nghĩ tới bên ngoài hắn loại một chút Giản Hằng màng ni lon bên trong rau quả. Nghĩ đến như thế lớn tuyết, cái kia thức ăn bên trong khẳng định giữ không được. Ai biết Triệu Trường Sơn nghe xong, thế mà nói ra, không hề từ bỏ à, thức nhắm đều còn rất khá, muốn nói tuyết rất có tuyết lớn chỗ tốt, chuyện cũ kể nhà, mùa đông mạch đóng 3 tầng bị, năm sau gối lên màn thầu ngủ, tuyết dày hạ nhiệt độ còn có thể, chỉ chết những cái kia đặc biệt không chịu rét đồ ăn, sống sót cũng đều không ít. Ồ, Giản Hằng duỗi tay cầm lên bên cạnh một cái bẫy, học lên Triệu Trường Sơn dáng vẻ bộ lên rau hẹ. Một tiểu lũng rau hẹ bản cũng không phải là quá nhiều, có Giản Hằng dựng người đứng đầu, rất nhanh khối này việc liền hoàn thành, thế là hai người lại ra chúc mừng hôn lễ, nhìn một chút bị tuyết trôn xuống vườn liền rau. Nhìn xem Triệu Trường Sơn trừ đi một khối tuyết, sau đó xốc lên nhựa tợ lặt tiệc lều một góc, Giản Hằng hướng bên trong xem xét, quả nhiên, một chút món rau lại ít một chút xanh tươi, bất quá cũng coi là dáng dấp thủy linh. Nơi này cảm giác rất kém cỏi, bất quá còn tính là có thể giải quyết một chút có hay không vấn đề. Tuyết này nếu lại như thế hạ đi, chúng ta nơi này dùng bữa chính là cái vấn đề lớn Triệu Trường Sơn nói. Chương 239, trong tuyết tuần sát. Nhà kính bên này nhìn một vòng, Giản Hằng đi vòng đi chuồng ngựa, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện trong này hương vị cũng không phải quá tốt, cửa vừa mở ra lập tức lui về phía sau ba bước, bưng kín cái mũi, miệng lớn thở hổn hển hai ba ngụm khí, ta giọt cái lao thiên lạc. Nguyên bản thời tiết liền lạnh người run rẩy, hiện tại đột nhiên tử ấm trong đó còn cùng với nồng hậu dày đặc phân ngựa. Nước tiểu ngựa hương vị, mùi vị kia nếu có thể dễ ngửi đó mới là ra quỷ đâu. Vừa vào cửa Giản Hằng tưởng rằng chuồng ngựa không có thanh lý đâu, chờ lấy đi vào xem xét, phát hiện trong chuồng ngựa thanh lý là khẳng định thanh lý qua, bất quá thời tiết như vậy trong chuồng ngựa ngựa tự nhiên đều tại, từng cái tạo phân cơ chính mở đủ mã lực làm việc, vừa ăn bên cạnh rồi, trong chuồng ngựa nếu là không có hương vị đó mới là quái sự đâu. Một mở cửa, Giản Hằng liền thấy được hắc đầu ngay tại hành lang bên trong tàn bộ. Thỉnh thoảng đi đoạt mấy ngụm những con ngựa khác hỏng bét bên trong mấy ngụm cỏ, hiển nhiên chính là một cái ngựa hình tiểu du côn giống như. Đương nhiên đàng hoàng ngựa cư đại đa số, nhưng cũng có không thèm chịu nể mặt mũi, giống như là ngủ hỏa liền cùng dãy núi, chỉ cần thấy được hắc đậu tới gần, trực tiếp há miệng ra, lộ ra răng chuẩn bị cắn xé. Hắc đậu tự nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, tới gần tự nhiên là không dám, không chừng ai cắn ai, thỉnh thoảng liền vọt tới ngựa gian phòng miệng, hướng người ta khiêu khích mấy lần. Khi dễ chính là ngủ hỏa liên cùng dãy núi ngốc ngốc không biết mở ra mình cửa phòng ngăn. Chính tản bộ Hắc Đậu thấy được Giản Hằng cái chủ nhân này trở về, chuyển đầu to xem xét một chút Giản Hằng, cũng không có giống là lấy hạt đồng dạng tiến lên thân cận chủ nhân, trực tiếp nhanh như chớp vung ra chân quay đầu liền chạy. Hắc Đậu, Hắc Đậu, chạy cái gì chạy, cho lão tử trở về. Là ta. Giản Hằng kỳ quái, làm sao lần này Hắc Đậu nhìn thấy mình chạy cái gì à nha. Đi thẳng đến Hắc Đậu gian phòng, phát hiện con hàng này núp ở gian phòng nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng tê bên trên hai tiếng, duy trì cái mông đối gian phòng môn, đem đầu giấu ở chỗ ngoặt, tựa hồ bộ dạng này người khác liền nhìn không thấy nó như vậy, một bộ đà điểu gặp nạn đem đầu cắm hạt cắt bên trong tạo hình. Làm cái gì đâu, ngựa bên trong cũng có tà giáo à, ngươi cái tên này có phải hay không bị tẩy não? Mấy ngày không thấy liền không biết ta, là ta Giản Hằng chuyển tay liền đem ngựa hàm thiết và dây cương cầm tại trên tay, mở ra cửa phòng ngăn hướng về phía Hắc Đậu nói một câu. Hí hí hí hí. Hí. Hắc Đậu một tiếng hí dài về sau, xoay đầu lại nhìn thấy hàm thiết và dây cương, há miệng liền muốn cắn hàm thiết và dây cương. 3. Giản Hằng xem xét con hàng này còn phạm tinh khí, trực tiếp vung lên hàm thiết và dây cương hướng con hàng này chán bên trên nhẹ nhàng giật một cái, còn lật trời à, chị không được ngươi đúng hay không? Bị đánh một cái tử về sau, Hắc Đậu đột nhiên trung thực, bất quá vẫn là nhấc cái đầu, ngẩng lên, rất rõ ràng bày làm ra một bộ đối với hàm thiết và dây cương kháng cự tâm tính. Làm cho Giản Hằng không thể không cho nó đến cái bá vương ngạnh thượng cùng, trực tiếp án lấy cổ của nó, đem hàm thiết và dây cương cho nó chụp vào đi lên. Lên hàm thiết và dây cương, Giản Hằng dắt lấy không tình nguyện Hắc Đậu hướng chuồng ngựa công cụ ở giữa đi, chuẩn bị tùy ý cho Hắc Đậu tìm cái yên phụ thêm, sau đó cơi ra ngoài khắp nơi đi xem một chút tình huống. Dạng này trời tuyết lớn chạy tới chạy lui hoàn toàn chính xác phiền phức, nhưng là không coi trọng một vòng, Giản Hằng trong lòng có một chút vắng vẻ, mặc dù biết có Tô bị dẫn, nông trường việc không có cái gì trở ngại, bất quá mình tự mình coi trọng một vòng cũng là rất có cần phải. Nắm Hắc Đậu đi tới chuồng ngựa cổng, vừa mở cửa, Giản Hằng liền minh bạch, vì cái gì Hắc Đậu bày ra một bộ kháng cự bộ dáng. Bởi vì bên ngoài lạnh lẽo, Hắc Đậu con hàng này muốn tại ấm áp trong chuồng ngựa ở lại vụng trộm lười. Môn chỉ mở ra một đạo khe hở, Hắc Đậu liền vểnh lên cái mông, đảo mắt, toàn bộ trong mắt đều nhanh không nhìn thấy con ngươi, chết sống không chịu đi theo Giản Hằng đi ra ngoài, kéo mấy lần, cuối cùng làm Giản Hằng cũng không có cách nào. Được rồi, đi, ngươi là đại ca được rồi. Giản Hằng thuận tay lại mang tới chuồng ngựa môn, nắm Hắc Đậu đi trở về, đi tới trước kia mình cưỡi qua màu nâu ngựa cả ở chuồng ngựa phía trước, bắt đầu cho Hắc Đậu gỡ yên thả cương. Gỡ tốt về sau, vỗ một cái Hắc Đậu cái mông, tốt, ngươi có thể xéo đi. Hắc Đậu nhìn thấy mình bị chủ nhân buông ra, lập tức vung lấy hoan mà gào thét hai tiếng, chạy về tới mình trong phòng kế đi, sau đó tựa hồ là muốn tiếp tục giấu ở mình trong phòng kế không cho chủ nhân phát hiện, nhưng là hết lần này tới lần khác còn có một viên hiếu kỳ tâm, duỗi ra một viên đại mã đầu nhìn thấy bên này. Giản Hằng chỗ nào tâm tình đi quản nó, mở ra trước mặt chuồng ngựa môn, đem màu nâu phiến ngựa tung ra ngoài, muốn nói ngốc ngựa cũng có ngốc ngựa chỗ tốt, giống như là cái này thất phiến ngựa liền không có biểu hiện ra rất lớn kháng cự. Giản Hằng nhẹ nhõm cho nó lên hàm thiết và dây cương, cũng ném lên yên. Đang lúc Giản Hằng chuẩn bị xoay người đem đai yên cài lên thời điểm, đột nhiên phát hiện yên ngựa có chút lắc, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết lúc nào Hắc Đậu con hàng này nhảy lên ra tại lấy răng cắn lấy lật trên lưng ngựa yên ngựa. Làm cái gì ngươi? Cái này hạ thật muốn ăn đòn, Giản Hằng cau mày nói. Hí hí hí hí. Hí. Hắc Đậu móng trước đạp trên sàn nhà, hướng về phía Giản Hằng tới một tiếng. Nha. Ngươi không đi ra còn không cho ta cưới người khác ra ngoài à, nhìn đem ngươi có thể, lại cho ta dở trò gian cẩn thận ta quất ngươi, Giản Hằng nói. Nghe được chủ nhân, Hắc Đậu một thanh nhìn lột xuống lật ngựa trên lưng ngựa cái yên, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Giản Hằng lập tức liền minh bạch Hắc Đậu ý tứ, cái kia tiểu tử ngươi đừng cho ta lại chơi xấu. Hắc Đậu không hy vọng đi ra bên ngoài băng thiên tuyết địa bên trong đi, nhưng là càng không hy vọng chủ nhân cưới mặt khác một con ngựa ra ngoài. Thế là liền tới biểu thị mình có thể bồi tiếp chủ nhân ra ngoài tản bộ. Cái này hạ Giản Hằng đành phải đem màu nâu ngựa trên người hàm thiết và dây cương cùng ngựa đệm lại lấy xuống, sau đó một lần nữa bỏ vào Hắc Đậu trên thân, hồi lại giày vò 4-5 phút, Giản Hằng lúc này mới nắm Hắc Đậu ra chuồng ngựa môn. Lại lúc ra cửa Hắc Đậu vẫn là biểu hiện ra một chút kháng cự, bất quá khi nó thích hứng đất tuyết cùng khí hậu về sau, liền lại bắt đầu vui chơi, thỉnh thoảng cầm cái mũi ủi một chút tuyết, vung một chút đầu tỏ cái gì. Dẫm lên ngang gối đóng tuyết, Hắc Đậu thỉnh thoảng phun ra hai cái bạch khí, sau đó đánh lên hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trở đi nhà mình chủ nhân vững vàng cất bước tại tuyết lớn bên trong. Hẹn tầm 10 phút về sau, mới mẻ sức lực đi qua, Hắc Đậu liền không có chơi hào hứng, bắt đầu chuyên tâm nhận lên đường tới. Đi tại không có xúc qua tuyết địa phương, tuyết sâu đã không có qua đuổi ngựa bên trên khớp nối, mỗi một lần cất bước đều muốn hao phí hắc đậu không ít thể lực. Cũng may đi không bao lâu, đất tuyết mộ tở vết tích liền hiện ra, bị đất tuyết mộ tở vượt trên chỗ ngồi, nhưng so sánh không ai đi qua đất tuyết tạm biệt nhiều lắm, thế là hắc đậu liền dẫm lên đất tuyết mộ tở vết tích một mực dọc theo nông trường rào chắn hướng về phía trước. Một người một ngựa tại trong đống tuyết đi hẹn một giờ, trên trời tuyết chậm rãi nhỏ lại, đông tuyết không còn giống như là khuynh đảo, bắt đầu từng mảnh trên không trung tung bay. Lại một lát sau tuyết là ngừng, nhưng là bầu trời y hiển nguyên cũng không phải là sáng quá, cái này cũng liền mang ý nghĩa tuyết này không thể lại ngừng quá lâu, chẳng qua là lao thiên gia tại một lần nữa tụ lực, vì lần tiếp theo bạo tuyết giáng lâm. Tốt vào hôm nay phong cách cũng không phải là rất lớn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì thân ở vùng núi, liền xem như có gió lớn đến chỗ này cũng đều tháo tám phần khí lực, không thành tài được. Đột nhiên, ngồi tại trên lưng ngựa Giản Hằng cảm thấy hắc đậu tinh thần siết chặt, vội vàng bắt được cương ngựa hướng phía trước nhìn lại, nhìn xem xuất hiện chuyện gì. Cái này xem xét mới phát hiện ở trước mặt mình vết bánh xe bên trong, thêm một cái màu trắng con thỏ. Màu trắng con thỏ tự nhiên không phải nhị hổ, là một chỉ không biết từ nơi nào nhảy ra thỏ tuyết. Đột nhiên xuất hiện tại con thỏ đem chính chuyên tâm nhìn đường hắc đậu giật nảy mình, cơ bắp đi theo siết chặt, tự nhiên là đem chính nhìn xem rào chắn Giản Hằng đồng dạng cho giật nảy mình. Con thỏ cũng không sợ người, cứ như vậy nhún nhảy một cái hành tẩu tại vết bánh xe bên trong, đi tại hắc đậu đằng trước, thế là chuyến này hành trình liền từ một người một ngựa đổi thành một thỏ một người một ngựa. Làm bạn không sai biệt lắm hơn một dặm đường, con thỏ nhảy lên, trực tiếp nhảy lên vào đất tuyết bên trong. Lúc này con thỏ tựa như là một thứ từ trong đống tuyết đụng tới tuyết cầu, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập xuống đất, chui vào trong tuyết, mấy lần nhảy nhót về sau, biến mất tại Giản Hằng trong tầm mắt. Lại đi một đoạn đường, Giản Hằng phát hiện phía trước xuất hiện loáng thoáng bóng người, đi tới xem xét, phát hiện tổ bị ngay tại sửa chữa rào chắn, hai cây rào chắn trụ ở giữa dây kém bị thứ gì cho làm gãy. Hiện tại tổ bị chính một lần nữa đem mới dây kém thay. Lão bản. Nhìn thấy Giản Hằng đến đây, tổ bị hướng về phía Giản Hằng cười cười, sau đó tiếp tục làm lấy trong tay việc. Hỏng mấy chỗ. Giản Hằng hỏi hắn một câu, dương mắt nhìn lấy rào chắn phía ngoài vết tích, rất rõ ràng đây là một con mèo khoa động vật dấu vết lưu lại, không giống như là hổ châu Mỹ, so hổ châu Mỹ muốn nhỏ hơn một chút, không riêng mèo hoang chính là cái khác thứ gì, xem bộ dáng là đuổi theo con mồi tới. Chương 240, nhắc như chuột. Cùng tổ bị cùng một chỗ qua cái này bên cạnh rào chắn sửa chữa tốt, hai người cùng một chỗ đi xuống dưới, tổ bị cũng không có cưỡi ngựa, mà là mở tuyết mô tờ, lúc này mô tờ bánh sau đã đổi thành rộng dài bánh xích vòng, một bên một cái, toàn bộ ghé vào một chút không sai biệt lắm rộng 7-80cm cũng may trong đống tuyết thiết ra một đạo có thể cung cấp hắc đậu hành tàu đường. Tuyết đã hoàn toàn ngừng, lại bầu trời vẫn là tối tăm mờ mịt, nhưng là bởi vì tuyết phản quang quá mạnh, cho nên nhân loại ánh mắt y lìa nguyên nhìn có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Nhân loại như thế, một ít động vật tự nhiên là nhìn càng xa hơn, thế là thừa dịp tuyết ngừng công phu, một ít động vật liền ra hoạt động kiếm ăn. Bởi vì nước Mỹ bên này sinh thái hoàn cảnh quá tốt rồi, cho nên Giản Hằng trước mắt thỉnh thoảng liền xuất hiện một con thỏ, hoặc là xa xa nhìn thấy một đầu ngoại ô sói, về phần trên cây thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một đám chim chóc, hay là một con ưng cái gì, cái kia thật làm cho Giản Hằng đều nhanh không có cảm giác. Hai người đi hẹn nửa giờ, liền cùng từ một bên khác tuần tới Trương Gia Lương, Hoàng Tiểu Đông gặp nhau, hai bên một gặp nhau, như vậy hôm nay nông trường tuần sắt cũng liền kết thúc. Lão bản, bên kia mấy chỗ phá chúng ta đã sửa chữa tốt. Hoàng Tiểu Đông nhìn xem Giản Hằng còn muốn đi lên phía trước, thế là há miệng nói. Giản Hằng hướng bọn hắn phẩy tay, các ngươi trước bận bịu các ngươi đi, ta chính là đi dạo. Tuyết lại lập tức phải hạ đến rồi. Trương Gia Lương nhắc nhở một chút nhà mình lão đại. Không có việc gì, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Giản Hằng hướng về phía ba người nói một câu về sau. Tiếp tục thúc giục hắc đậu hướng về phía trước, dọc theo Trương Gia Lương hai người một đi ngang qua tới xe gắn máy ngấn đi về phía trước. Tổ bí nhìn thấy Trương Gia Lương còn muốn nói gì nữa, đưa tay cởi đánh gậy hắn, đừng nói nữa, lao bản chính là như vậy, trở về không trước nhìn một lần nhà mình địa phương, trong lòng sẽ không thoải mái, chờ các ngươi làm lao bản liền có thể minh bạch đây là một loại gì trong lòng. Nói xong điều chỉnh một chút xe gắn máy đầu, trước quay đầu hướng về lúc đến đường chuyển trở về. Đi một đoạn 2-3 dặm con đường. Quay đầu nhìn một chút hiện bốn bề vắng lặng, Giản Hằng trước dưới tảng cây gắn ngâm dã nước tiểu, sau đó mang theo hắc đậu cùng một chỗ tiến vào không gian bên trong. Những ngày này, không gian bên trong lại sinh ra một nhóm ngựa, Giản Hằng đối với mới ngựa không có gì đáng nói, lúc đầu những cái này ngựa cái, Giản Hằng chuẩn bị đem bọn chúng làm ra không gian, bởi vì Giản Hằng cảm thấy những này ngựa cái không cần thiết tồn tại, đến phát hiện trong không gian đã có 3 nhóm ngựa sản xuất ra, cũng chính là đời thứ 3, đàn ngựa đã lên tới 2-300 thớt. Trong đó hơn phân nửa đều là ngựa cái. Cho nên nhất đại ngựa cái, Giản Hằng cảm thấy có chút dư thừa, bởi vì nguyên bản là nhà khác ngựa, cho nên Giản Hằng quyết định đem những này ngựa còn cho người ta. Không riêng gì còn cho người ta, còn tặng cho một chút gây giống ra ngựa tồi, dòng dã làm hơn 70 thớt, cứ như vậy ném về tới người ta nông trường bên trong. Ngay tại Giản Hằng ra không gian, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên phương xa vang lên một trận hống sáng tiếng sói tru. Theo những này sói tru qua đi, trong rừng rậm tựa hồ lập tức vang mấy chục con sói gào âm thanh, trong lúc nhất thời Giản Hằng cũng có thể cảm giác được dưới hông hắc đậu cơ bắp vì đó siết chặt. Trong lỗ tai nghe liên tiếp sói tru, Giản Hằng tiện tay từ không gian bên trong lấy ra kính viễn vọng, hướng về phía tiếng sói tru vang lên địa phương nhìn qua. T. Thấy được đàn sói, Giản Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ngay tại Giản Hằng như thế liếc một cái thời gian, trong màn ảnh chính là 5-6 con to lớn tráng sói được, mỗi một thất cơ hồ đều có thể cùng trước kia lão dễ xạ bắt được cái kia một thất đánh đồng. Phải biết hiện tại là lúc nào, đã là phong tuyết đầy trời mùa đông, lúc này những này sói từng cái còn duy trì như thế bóng loáng màu lông, có thể thấy được những này đàn sói đi săn hiệu suất là như thế nào cao, đồ ăn là cỡ nào phong phú. Đếm một chút, tổng cộng là 13 con thành niên sói được, bọn chúng chính dọc theo đầu sói nhảy áp xuống tới dấu vết kiên định tiến lên, tựa hồ là đang hướng về nông trường nội địa tiến. Giản Hằng vừa mới bỏ vào nông trường đàn ngựa, đột nhiên chấn kinh lên, không ngừng đi theo ngựa đầu đàn hướng về đàn sói tương phản địa phương chạy. Tiếng ngựa hí một tiếng tiếp lấy một tiếng, rất rõ ràng dẫn đầu ngựa tồi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm, nó có thể làm duy nhất sự tình chính là mang theo đàn ngựa hướng đàn sói phương hướng ngược nhau chạy vội. Trong nháy mắt đàn sói liền hiện này một đám ngựa hoang, nhưng là để Giản Hằng kỳ quái là, những này đàn sói cũng không có trước tiên hướng về đàn ngựa di động qua đến, đầu sói đầu tiên là thét dài lên, tựa hồ là đang trưng cầu con nào đó sói mệnh lệnh. Rất nhanh đầu sói liền được hồi phục, phía trước đã nghe qua tiếng thứ nhất trong trẻo gào âm thanh lại một lần nữa vang lên, cái này phía dưới sói dẫn đầu đàn sói lúc này mới hướng về đàn ngựa bên này di động tới. Theo trong trẻo gào âm thanh kết thúc, trong rừng rậm lại vang lên một trận sói tru tiếng đáp lại, tựa hồ là đang một lần nữa tiếp thu cái gì mệnh lệnh giống như. Ngang gối đóng tuyết cho đàn ngựa di động mang tới lớn vô cùng phiền phức, cũng may là đàn sói bên này cũng nhận đất tuyết hạn chế, cũng không thể bay tiếp cận chạy trốn đàn ngựa. Giản Hằng đến là muốn đem đàn ngựa một lần nữa thu hồi đến không gian bên trong, đáng tiếc là chờ Giản Hằng hồi phục thần trí thời điểm, đàn ngựa đã rời đi Giản Hằng ánh mắt, chỉ để lại cho Giản Hằng một cái xám xịt cái bóng. Đàn sói xa muốn so Giản Hằng nghĩ thông minh, xuất hiện tại Giản Hằng kính viễn vọng trong ống kính đàn sói rất nhanh chạy vội tới lập tức bầy lội qua vết tích bên trong, ngắm lại xem bảy đến con ngựa tại trên mặt tuyết hướng đến qua, như vậy trong tuyết khẳng định bị dẫm ra một con đường, không nói con đường này có bao nhiêu vương vước, nhưng là tuyệt đối đủ đàn sói chạy. Dạng này đàn sói độ tự nhiên mà vậy nhanh, lấy Giản Hằng nhìn ra, nhiều nhất 2-3 phút, bọn sói này liền có thể đuổi theo kịp đàn ngựa. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị để ống nhòm xuống thời điểm, đột nhiên lại một tiếng sói tru từ phụ cận trong rừng vang lên, Giản Hằng xoay qua chỗ khác xem xét, phát hiện này một đám lại là tầm 10 thất cường tráng sói được. Vung xuống kính viễn vọng, Giản Hằng cào một chút nhà mình cái hót, tự nhủ, ra quỷ, tại sao có thể có như thế lớn đàn sói? Nếu như là hai cái đàn sói, như vậy thứ hai phát sói sẽ không như thế không chút kiêng kỵ dọc theo thứ nhất phát sói con ngồi đuổi theo, đồng thời cái này hai nhóm sói đều không gặp được cái gì sói cái, lấy hai điều trên, Giản Hằng liền có thể sơ bộ kết luận. Cái này hai nhóm sói đến từ cùng một cái đàn sói. Chỉ là to lớn tráng sói được liền có 20 mấy con, như vậy toàn bộ đàn sói ít nhất cũng tại 30 hơn, tuổi hơn 40 số lượng, như thế đại nhất cái sói tụ thành một cái đàn sói, là cực kỳ hiếm thấy. Số lượng lớn không riêng mang ý nghĩa lãnh địa lớn, cũng tương tự chính là mang ý nghĩa bọn chúng mỗi ngày cần đồ ăn cũng to lớn, toàn bộ đàn sói đi săn hiệu suất muốn tài cực kỳ cao đi. Chủ yếu nhất là tụ lên như thế lớn đàn sói, đối với Lang Vương yêu cầu đó cũng là kỳ cao. Không riêng phải có vũ lực giá trị, còn muốn có nhất định chính trị trí tuệ mới được. Nếu không, trong bầy sói nội loạn, vậy coi như có thứ để xem rồi. Ầm. Ầm. Ngay tại Giản Hằng rơi vào trầm tư thời điểm, đột nhiên phương xa vang lên súng vang lên, không chỉ có tiếng súng, còn có cao bồi nhóm uống tiếng hô, đồng thời kèm thêm chó săn không ngừng sủa âm thanh, cùng đất tuyết mổ tờ ra tiếng mổ tờ. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, đàn sói bắt đầu lui, gót bên trên đàn sói không có một chút do dự. Lập tức quay đầu hướng về sau, đầu sói trực tiếp nhảy lên đến vị, mang theo đàn sói quay đầu liền chạy. Rất nhanh Giản Hằng trong tầm mắt lại xuất hiện lúc trước một nhóm đàn sói, cái này phát đàn sói đồng dạng trốn rất quả quyết, đến thời điểm liền đã chuyến ra đường, bây giờ rời đi độ tự nhiên là muốn mau hơn không ít. Bất quá sói nhanh, tuyết mổ tờ lại là càng nhanh, đàn sói đi qua mới không đến ngắn ngủi mấy phút, mấy chiếc đất tuyết mổ tờ liền xuất hiện ở Giản Hằng trong ống nhỏm, mỗi một chiếc đất tuyết mổ tờ bên trên đều là hai người. Bốn chiếc đất tuyết mổ tờ chính dọc theo đàn sói vết tích manh đuổi theo. Cốc cốc cốc. Một cỗ ở vào sau xe gắn máy cao bồi, bóp chốt, một trận tiếng súng biểu hiện khẩu súng kia trải qua nhất định cải tiến, có thể cả. Mắt thấy bốn chiếc xe gắn máy cách cuối cùng trốn đàn sói càng ngày càng gần, đàn sói đột nhiên lại tại tiến nhanh vào rừng từ thời điểm ngừng lại vừa quay đầu, cứ như vậy bắt đầu gào. Bốn chiếc đất tuyết mổ tơ đột nhiên chính là trì trệ, cơ hồ là tại đồng thời lập tức ngừng lại. Ngốc ít. Truy A. Giản Hằng nhìn qua những này cao bồi, không khỏi giúp đỡ người ta lấy nóng nảy. Bốn chi có thể liên xuống trường, nếu như đổi thành Giản Hằng, đã sớm lướt tới, đừng nói là tầm 10 đầu sói, liền xem như lại đến gấp đôi, Giản Hằng cũng không sợ hãi. Ai? Cái này nông trường quả nhiên là thừa thái đồ hèn nhát. Giản Hằng nhìn thấy tất cả đất tuyết mổ tơ đều ngừng lại, đồng thời tán mở được hình quạt. Bắt đầu lục soát tiến lên, không khỏi ở trong nội tâm thật sâu rất khinh bỉ cái này tám cái cao bồi một chút. Tám cái cao bồi một chậm lại, nguyên bản chuyển hướng đàn sói hiện tại cũng là chậm rãi lui vào rừng rậm, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Mà bốn chiếc đất tuyết mổ tở căn bản cũng không có truy vào trong rừng ý tứ, cứ như vậy tại rừng miệng, ném loạn mấy phát về sau, liền đi vòng trở về. Khí chính xem náo nhiệt Giản Hằng, trực tiếp hỏi đợi người ta tổ tông mấy đời nữ tính thành viên. Nhắc như chuột. Đây là Giản Hằng cho bọn hắn đánh giá. Chương 241, nghi vấn. Náo nhiệt xem hết, Giản Hằng cưỡi hắc đậu đi trở về, nhanh đến thao cửa phòng thời điểm, trên bầu trời bông tuyết lại một lần nữa phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, Giản Hằng phát hiện có tất cả học viên đều tại, mọi người hiện tại ngay tại làm sau cùng kéo ruôi, xem ra bài học hôm nay phải kết thúc. Jin. Nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, mọi người lập tức cùng Giản Hằng chào hỏi. Giản Hằng hướng về phía mọi người cười cười, sau đó nhìn một vòng, đối Đại Mạch nói ra, bài học hôm nay đều xong. Đại Mạch nhẹ gật đầu, ừm, đều xong. Còn có cuối cùng một hạng, ngươi chờ một hồi đi. Nghe được Đại Mạch nói như vậy, Giản Hằng đàng hoàng đứng qua một bên, hướng góc tường vừa đứng, không đầy một lát liền cảm giác có đồ vật gì nắm lấy quần của mình. Túi đầu nhìn thấy mì tôm con hàng này một mặt tội nghiệp dáng vẻ, nhìn thấy mình, hai con mắt nhỏ tựa hồ cũng toát ra nước mắt tới. Không đến mức như thế nhớ ta a. Giản Hằng đưa tay sờ một chút mì tôm chán. Nhìn hai quyển thư, Giản Hằng xem như minh bạch, con hàng này tiến vào một lần không gian về sau, trên người bọ chét, trong bụng ký sinh trùng vì không còn có cái gì nữa, tựa như là Giản Hằng lấy phòng ở, không thuộc về bản thân nó đồ vật đều bị không gian cho ném ra đến bên ngoài. Cho nên hiện tại Giản Hằng có thể yên tâm to gan vuốt mì tôm đầu, mà không sợ có cái gì vi khuẩn. Nói thật Giản Hằng nhìn thấy mì tôm dáng vẻ, thoáng cái vẫn rất cảm động. Cảm thấy mì tôm con hàng này lại vô sỉ một chút, bất quá nhìn thấy mình biểu hiện ra ngoài tại dạng này một loại không muốn xa rời, cũng coi là để Giản Hằng tiểu cảm khái một chút, tự cảm thấy xem như không có uổng phí nuôi nó. Xoa nhẹ hai lần mì tôm đầu, Giản Hằng quay đầu lúc này mới phát hiện mì tôm trong mắt nước mắt tựa hồ cũng không phải là vì chính mình mà chạy, bởi vì con hàng này cái đuôi hiện tại đang bị nhị hổ cắn lấy miệng bên trong. Lúc này nhị hổ rụt một đoàn, hiển nhiên tựa như là một cái màu xám nhung cầu. Tuy nói có chút đột ngột, nhưng là chợt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là mì tôm cái đuôi đằng sau treo một đoạn tử nhung cầu vật phẩm trang sức giống như. Nhị hổ, nhị hổ. Giản Hằng tiện tay xốc lên nhị hổ, nhẹ nhàng gỡ hai lần nhị hổ chán, mì tôm con hàng này mới bung ra Giản Hằng quần, quay đầu ôm lấy cái đuôi của mình. Giản Hằng xem xét, mì tôm cái đuôi bị nhị hổ cắn khối đó, rõ ràng sưng lên một vòng, nguyên bản cổ tay thô cái đuôi hiện tại có một đoạn biến thành nắm đấm thô, cũng không biết là nhị hổ miệng bên trong có độc. Vẫn là ngoạm ăn hung ác một chút. Liền xem như nuối lòng miệng, cũng không có dừng ở mì tôm đôi mắt nhỏ nước mắt rồi ba rơi xuống. Vài nỉ đến là thật nhiệt tình, tới người Giản Hằng hai lần, sau đó tiến tới nhị hổ trước mặt, tiếp tục ôm nhị hổ đầu, cắn hai con thật dài lỗ thai thỏ chơi. Mì tôm buông xuống cái đuôi của mình, trơ mắt nhìn vài nỉ cắn nhị hổ lỗ thai, trên mặt tiểu biểu lộ lập tức bán nó nội tâm ý nghĩ, liền xem như không biết nói chuyện, Giản Hằng cũng coi là nhìn ra đến. Con hàng này muốn giống như phải nỉ đi cắn nhị hổ lỗ thai chơi. Giản Hằng trong lòng rốt cuộc minh bạch con hàng này vì sao lại bị nhị hổ cắn, khẳng định là nhìn thấy phải nỉ làm như thế, nó cũng không nhịn được làm như vậy, ai biết nhị hổ căn bản không để ý nó cái này gấu mèo, đi lên cắn một cái vào cái đuôi, tính là cho mì tôm một lần giáo huấn. Đèn vợ con hàng này là tất cả mọi thứ bên trong nhất làm cho Giản Hằng khó chịu, hiện tại ghé vào ấm áp tự chảy bình trên mặt đất, cảm thụ được từ phía dưới truyền lên nhiệt lượng, thư thư phục phục đánh lấy ngủ gần. Liền xem như nhìn thấy Giản Hằng tới, cũng chính là dơ lên phía dưới, lặng lẽ một chút mắt, sau đó liền lại hô hô ngủ. Giản Hằng rời đi những ngày gần đây, nên dáng dấp tựa hồ cũng lớn, vài nỉ dáng dấp nhanh nhất, đèn vở thứ hai, về phần nhị hổ, tựa hồ là lớn, lại tựa hồ là không riêng không có dài, ngược lại là rụt một vòng, dù sao Giản Hằng là không có quá nhìn ra, về phần mì tôm, còn là một bộ lúc đầu điệu dạng tử, vẫn là ban đầu con kia gấu mèo. Giản Hằng đi qua muốn cào một chút đèn vờ chán, mới vừa đi tới đèn vờ bên người, lập tức bị đèn vờ trên người mùi nước hoa mà cho sặc một cái. Ờ, ai cho đèn vờ phun cổ lòng nước? Giản Hằng hắt xì hơi một cái về sau, lập tức quay đầu hỏi một tiếng Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội. Cổ long nước là Âu Mỹ nhân chủng thường dùng nước hoa, thứ này hương vị Giản Hằng đặc biệt không thích, đối với người châu Á tới nói rất nặng, cái đồ chơi này có thể che giấu một chút trên người bọn họ mùi mồ hôi bẩn, nhưng là đối với Đông Á nhân chủng tới nói, nam nhân chỉ cần không phải có hôi nách, bình thường một ngày rửa một lần tắm căn bản không cần đến cái đồ chơi này. Hiện tại đèn vợ mà chỉnh cùng người nước ngoài, toàn thân tản ra một loại cổ long mùi vị của nước, phun nhiều đến đều có chút hun người sáu bước. Tiểu Mạch nói ra, ta cho phun. Hắn là một con sư tử, không phải hồ ly. Giản Hằng rất bất đắc dĩ nói. Tiểu Mạch nói ra, đèn vợ thích cái mùi này. Giản Hằng nghe xong lập tức phản bác, ngươi là làm sao mà biết được. Ta chính là biết. Tiểu Mạch nói. Nghe được câu trả lời này, Giản Hằng quyết định không nhìn Tiểu Mạch, nào đó chút thời gian cùng nữ nhân giảng đạo lý, cơ hồ sẽ cùng tại ngớ ngẩn. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đưa tay qua loa cách trước mấy lần đèn vợ cọng lông, liền đi qua một bên. Tay hướng đèn vợ cọng lông dính như thế một hồi, Giản Hằng đều giác tiện trên tay mình dính đầy cổ long mùi vị của nước, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhìn lấy bọn hắn kéo duỗi tiến hành không sai biệt lắm, Giản Hằng đi vài bước, đứng ở Đại Mạch sau lưng. Ta nói một ít chuyện, mấy người các ngươi, hệ vạn cùng bờ làng cả, buổi sáng ngày mai có 2 giờ lực lượng hóa, buổi chiều còn có 2 giờ, buổi sáng ngày mai thời điểm đi theo mọi người cùng nhau trước luyện 1 giờ, xem như làm nóng người. Liên tiếp đi rất nhiều ngày. Giản Hằng bên này không có cho những này tốn nhiều tiền người lên lớp, trong lúc nhất thời trong lòng có chút băn khoăn, thế là ngày mai chuẩn bị một chút từ bên trên 4 giờ khóa. Ok. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, mấy cái diễn viên cùng nghệ vạn đều vui vẻ. Các diễn viên bây giờ cùng Đại Mạch Tiểu Mạch cùng một chỗ luyện tập, cảm giác đều so với mình những cái kia huấn luyện viên mang theo luyện thành quả lớn. Theo Giản Hằng bên này 2 lần, cảm giác kia cùng ăn đại lực hoàn, luyện qua 1 lần, lại toàn thân giống như là tan thành từng mảnh, nhưng là mấy ngày kế tiếp. Luyện tập thành quả rõ ràng tựa như trước kia cùng Đại Mạch Tiểu Mạch luyện lại tốt hơn nhiều. Về phần nghệ vạn, hiện tại học được hiểu quy củ, minh bạch nơi này không phải nói ngươi bỏ ra tiền chính là thượng đế, chỗ này không phải công ty tổng hợp, không phải do người khác lựa lựa chọn chọn. Cũng rõ ràng minh bạch biết nơi này ngoại trừ Giản Hằng cái này một cái thượng đế bên ngoài, cái khác đều là lâu la. Lĩnh hội điểm này, nghệ vạn hiện tại cũng không nổ đâm, đàng hoàng nghe Giản Hằng an bài. Về phần bỡ lảng cả, cái kia càng là yêu cầu gì đều không có. Hiện tại liền xem như Giản Hằng để nàng đi nhảy hố lửa, nói với nàng nhảy hố lửa tạo hình đoán chừng nàng cũng không biết do dự. Nói một chút ngày mai sắp xếp của mình, Giản Hằng chuẩn bị quay người rời đi, Đại Mạch đột nhiên lập tức gọi lại Giản Hằng, chờ một lát, ta chỗ này liền xong rồi nói cho người chuyện gì. Đại Mạch bên này lời nói xong, liền nghe được Tiểu Mạch bên kia đối lấy thủ hạ học viên nói, bài học hôm nay liền đến nơi đây, chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt nghỉ ngơi. Nói xong bột một chút tay, phát ra một tiếng ba. Tất cả học viên cũng đi theo Tiểu Mạch vỗ tay một cái, chẳng khác nào là tan lớp. Tiểu Mạch bên này kết thúc không đến một phút, Đại Mạch nơi này cũng đi theo kết thúc. Chuyện gì? Nhìn thấy các học viên đều riêng phần mình về phòng thay quần áo, Giản Hằng lúc này mới đối lấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hỏi. Cùng ngươi cùng đi đến cái kia mát xa sư phó vì cái gì không cho ta cùng Tiểu Mạch theo? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng nghe xong rất kỳ quái, thế là há miệng lấy một loại rất không xác định ngữ khí hỏi, có chuyện này. Nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nhẹ gật đầu, Giản Hằng nói ra, không có khả năng à, hắn là nói như thế nào. Đại Mạch nói ra, giữa trưa ăn cơm xong, Diêu Tiên Sinh hỏi mọi người ai muốn xoa bóp, chỉ có 4 cá thể nghiệm danh lạch, ta cùng Tiểu Mạch đều muốn đi, nhưng là Diêu Tiên Sinh nói hắn sẽ không cho chúng ta làm xoa bóp. Cuối cùng Triệu dùng bốc thăm hình thức, tuyển 4 người. Theo qua người đều nói hiệu quả giỏi phi thường, cho nên chúng ta 2 cái cũng muốn thể nghiệm một chút, nhưng là buổi chiều chúng ta lại bị Diêu Tiên Sinh cự tuyệt. Nghe được Đại Mạch nói như vậy một lần, Giản Hằng vẫn là không có hiểu rõ vì cái gì Diêu lão gia tử không cho Đại Mạch Tiểu Mạch xoa bóp, thế là há miệng nói ra, chờ một chút ăn cơm xong, ta đi giúp các ngươi hỏi một chút. Được rồi. Đại Mạch nói xong nhìn muội muội một chút, ngươi có chuyện gì a? Ta không có chuyện. Tiểu Mạch nhún vai một cái. Vậy chúng ta đi dội cái nước, ngươi đi về trước đi. Nói xong Đại Mạch cùng Tiểu Mạch sóng vai hướng một phòng đi tới. Thao phòng hướng xối ở giữa tương đối đơn giản. Là vì cho các học viên hướng rơi trên người mồ hôi, nhưng là nữ nhân nha, tắm rửa khẳng định phải tiêu tốn so nam nhân nhiều mấy lần thời gian. Đại Mạch Tiểu Mạch bên này hướng tốt tắm, về tới trong phòng, Giản Hằng bên này đã đem chút thức ăn cho bưng lên bàn. Lớn ăn mặn là móng heo, đây là từ phòng ăn bên kia cầm, chính giản hàng lại làm một cái làm gà thịt nướng, tiểu ăn mặn là ớt xanh thịt băm, thức ăn chay là rau hẹ trứng trắng, xào rau xanh, bên ngoài thêm một phần cơm cuộn rong biển xúc trứng. Chương 242, công việc tốt. Ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm xong, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch liền thúc giục giản hàng đi hỏi một chút xoa bóp sự tình, giản hàng bên này muốn từ chối một chút nhìn sẽ điện xem, đương nhiên chủ yếu nhất là muốn cùng nhà mình bạn gái cái kia cái gì một chút, rất nhiều ngày không có gặp, giản hàng tự cảm thấy vừa nghĩ tới Đại Mạch, toàn thân tựa hồ cũng có một loại khô nóng cảm giác. Không đi. Ta hôm nay về ký túc xá đi ngủ. Tiểu Mạch xem xét nhà mình chuẩn tỷ phu bộ dạng này, chỗ nào có thể không rõ trong đó quyết khiếu, lập tức lên tiếng uy hiếp nói. Giản Hằng nghe xong lập tức hướng Tiểu Mạch dựng lên hai ngón tay, ngươi đi. Lễ vật không có. Ta về ký túc xá. Tiểu Mạch phủi một chút miệng. Hướng nàng lần nữa thụ một chút ngón tay cái, Giản Hằng chê cười bắt đầu mặc áo khoác, đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng ở cổng chuẩn bị đi ra thời điểm, Giản Hằng phát hiện 2 tỷ muội chuyển ra một đài máy may, thế là tò mò hỏi, lúc nào mua? Trước mấy ngày. Tiểu Mạch nói đem máy may bày tại trên mặt bàn. Giản Hằng tò mò hỏi, các ngươi đây là muốn chuẩn bị làm cái gì? Cho Denver, Vinny bọn chúng các làm một kiện giữ ấm quần áo. Thời tiết rất lạnh, bọn chúng đều không vui ra ngoài rồi, Tiểu Mạch trả lời. Giản Hằng nghe xong sửng sốt một hồi lâu, thầm nghĩ, Vinny lúc này chính xác nhất là nên ngủ đông, Denver làm một chút quần áo đến là có thể lý giải, bất quá nhìn các ngươi cầm tài năng, đây không phải là cho sư tử làm áo trấn thủ, mà là cho sư tử làm sườn sám, cái kia sắc mà sáng. Các loại Giản Hằng lấy lại tinh thần khẽ thở dài một hơi, lung lay một chút đầu sau đó đẩy cửa ra đi vào trong tuyết. Cũng không có cơi hát đâu, cũng không hề dùng xe gắn máy, Giản Hằng cứ như vậy dựa vào một đôi chân, đỉnh lấy phong tuyết đi tới khu ký túc xá, massage ở giữa nguyên lai chính là dự chuẩn bị tốt, từ hai cái ký túc xá đã thông cải tạo mà thành, một gian là phòng thay quần áo, một gian chính là xoa bóp thất, một lần có thể đồng thời cho 6 người sử dụng. Nhiều cũng không cần thiết. Đương nhiên hiện tại là ở vào nghiêm trọng không đủ quân số trạng thái. Chỉ có Diêu lão gia cái này một cái lao sư phó, học đồ tạm thời còn không có mời đến. Đứng ở cổng, Giản Hằng nhẹ nhàng gõ một cái môn. Ai vậy, không có hẹn trước không thể vào. Diêu lão gia tử thanh âm vang lên. Ta. Giản Hằng nói. A, nguyên lai là ngươi a. Vào đi, chú ý đóng cửa. Diêu lão gia tử nghe xong ngoài cửa là Giản Hằng, lập tức để Giản Hằng tiến đến. Đẩy cửa ra, đi vào chính là hai cái phòng thay quần áo, bên trái chính là nam. Bên phải chính là nữ, Giản Hằng cũng không định xoa bóp, tự nhiên mở ra chân, đi tới viết xoa bóp thất bảng hiệu cổng lại gõ một cái môn. Vào đi. Diêu lão gia tử nói. Giản Hằng đánh rèm đi vào, phát hiện trừ mình ra, còn có 3 cái đã đổi xong áo choàng tắm học viên chính đánh nào khách, mà vẹn vẹn một cái bình phong cách trở, chính là Diêu lão gia tử xoa bóp ở giữa. Các ngươi làm sao cùng một chỗ đều tới? Giản Hằng nhìn thấy 3 người đánh bài tốt kỳ mà hỏi. Xin bạ dẹt vận khí không tệ. Buổi chiều sờ soạn một cá thể nghiệm hảo, nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, lập tức cười hồi đáp, hồi ký túc xá lại có thể có chuyện gì, không bằng ở chỗ này đánh một chút bài bổ kẹ, đối ngươi có muốn hay không đến. Giản Hằng khoát tay nói ra, ta vẫn là thôi đi, không tinh thông cái này. Đánh bài bổ kẹ những này người đều là đến tiền, số lượng cũng không lớn, bất quá Giản Hằng vẫn là không có phần này nhàn hạ thoải mái. Nói Giản Hằng đi 2 bước, vẩy một cái hơi mở rèm đi vào. Đi vào. Giản Hằng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh hồi phục thần trí, hướng về phía chính ghé vào trên giường đấm bóp bợ lặn cả nói ra, tại sao là ngươi? Làm sao? Ta liền không thể vận khí tốt một chút. Hoa, thật là thoải mái, Diêu tiên sinh tay phảng phất có ma lực. Bợ lặn cả tán thưởng nói. Hiện tại Giản Hằng không biết đem ánh mắt của mình để vào đâu, bởi vì lúc này bợ lặn cả chính là để trần, trên thân không đến mảnh vải. Giản Hằng vừa tiến đến trong mắt chính là nàng thon dài thân thể. Nhất nhảy mắt chính là nàng cái kia nở nàng tuyết trắng hai bên mông bự, không giữ lại chút nào nở rộ tại Giản Hằng trước mắt. Lúc này bỡ lạn cả toàn thân ngoại trừ trên đầu, tất cả đều thoa lên dầu, toàn bộ thân thể tại nóc nhà đèn không hắt bóng chiếu dọi phía dưới, dầu lắc lư, toàn thân tựa hồ chính là một cái hormone vật chứa. Mà giờ khắc này Diêu lão gia tử tay ngay tại bỡ lạn cả bối bên trên du tẩu, từ sau bối đến eo ổ, lại lướt qua phong đồn, thuận đuôi một mực trượt rơi xuống mắt cá chân. Cuối cùng Diêu lão gia tử cầm lên bờ lặn cả chân trái, dùng cong lên ngón tay nhấn bờ lặn cả trên chân huyệt vị. Xem xét Diêu lão gia tử theo chân, Giản Hằng không khỏi cảm giác chua chua, mặc dù không có theo, nhưng là Giản Hằng đều có thể cảm nhận được loại kia chua thoải mái. T. Bờ lặn cả lập tức hít một hơi dài, toàn bộ trên trán gân xanh tất cả đứng lên, cắn răng cau mày, một bộ mê người răng rớp, sau đó toàn bộ thân thể như thế bày đến bày đi, nửa người trên cũng ngủ ở giữa đứng thẳng lên, ngực đầy đặn hai đống lóe bóng loáng, tại Giản Hằng trước mắt lúc gần lúc hiện, mười phần dụ hoặc. Giản Hằng nhìn lướt qua, lập tức rời đi ánh mắt, trong lòng mặc niệm một chút thái tổ lão nhân ra ông ta vạn thuế, cả niệm tầm 10 lượng, lúc này mới đem trong lòng cái kia một cô dâng lên muốn ra tà niệm áp chế xuống. Giản Hằng thầm nghĩ, may mắn hiện tại là mùa đông, mình bên ngoài có cái dài áo khoác che giấu, nếu như là mùa hè hay là xuân thu bầu trời, nhất định phát hiện tại thân thể lên phản ứng mất mặt. Diêu lão gia tử bên này lại là làm như không thấy, chuyên tâm án lấy bợ lạn cả lòng bàn chân huyệt vị. Dù sao ấn bợ lạn cả kia là nắm lấy xoa bóp giường đầu ngón tay cũng bắt đầu trợn nhìn, cuối cùng toàn thân giật mình, lập tức giống như là toàn thân đều thông suốt như vậy, thở phào một cái. Vì cái gì ngươi không cho đại mạch cùng tiểu mạch theo? Giản Hằng nói. Diêu lão gia tử căn bản cũng không hiểu anh ngữ, nghe lập hỏi một câu, cái gì? Giản Hằng lúc này mới nhớ tới một màn này, thế là dùng tiếng Trung hỏi, vì cái gì không cho đại mạch tiểu mạch theo? Diêu lão gia tử chỉ một ngón tay sáng loang loáng bợ lạn cả, ngươi cảm thấy phù hợp a? Giản Hằng không hề nghĩ ngợi, tâm khắc minh bạch, nếu như bợ lạn cả hiện tại đổi thành đại mạch, trong lòng mình nhất định khó chịu. Giản Hằng không phải người nước ngoài, cũng không giống là rất nhiều trong nước thời thượng thanh niên đồng dạng phong khoáng. Nếu như nhà mình nữ nhân lại trước mặt một người đàn ông trần trùng trụ, đồng thời cơ hồ khiến người sờ vớt khắp cả toàn thân, Giản Hằng nhất định toàn thân đều khó chịu. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi thầm khen một tiếng lao ra tử thức thời. Ta công việc lâu như vậy, học được trọng yếu nhất một điểm chính là vĩnh viễn không muốn tại mình ăn cơm trong chén le le mạn. Ta trước kia cho lão bản một cái tiểu thư ký theo qua một lần, nguyên bản lão bản kia nói không ngại, bất quá chúng ta Trung Quốc nam nhân mà, trong lòng vẫn là có như thế một cái ưu cục, làm lao bà chết về sau. Tiểu bí chuyển chính thức, hắn vừa nhìn thấy ta liền nhớ lại trường hợp như vậy, sau đó ta liền thất nghiệp. Lại nói ta không sợ không tìm được việc làm, nhưng là từ đó về sau, ta liền cho mình lập xuống một quy củ, đó chính là lao bản nữ nhân, bất luận là lao bà vẫn là tình nhân, ta cũng không cho theo. Diêu lão gia tử nói. Giản Hằng trả lời, nha. Tu nộ vờ. Diêu lão gia tử đột nhiên miệng bên trong toát ra một câu Anh ngữ, lại nói không phải quá chính quy. Nhưng là bợ lạn cả nghe hiểu kia là một chút vấn đề đều không có. Bợ lạn cả cũng lơ đễnh, liền trực tiếp như thế bốn éo thân thể, lập tức từ nằm sấp thành nằm, toàn bộ thân thể chính diện tất cả đều đã rơi vào Giản Hằng cùng lao ra từ trong mắt. Âu Mỹ người quen thuộc tại dụng lông, cho nên hiện tại bợ lạn cả tư mật địa phương không có một ngọn cỏ, hai con đầy đặn cũng sừng sững mà đứng, tóm lại loại kia dụ hoặc thì khỏi nói, định lập hơi kém một chút, lúc này máu mũi liền nên báo tố ra. Khi bợ lạn cả bay qua thần đến, Diêu lão gia tử đem một mảnh khăn mặt trùm lên bờ lạn cạ bên hông, sau đó hai tay lau một chút dầu, tại hơi ấm trên đèn nướng một chút, ước chừng một phút sau, Diêu lão gia tử hai tay liền leo lên bờ lạn cạ ngực hai ngọn núi. Giản Hằng hiện tại trong lòng thầm nghĩ, ta ít ít ít, trên đời này đối với nam nhân mà nói còn có tốt như vậy chức nghiệp. Bất quá nghĩ lại, cái này chức nghiệp cũng nấu người đâu, nếu như không có một chút định lực, nói không chính xác không làm được một năm nửa năm, sẽ đem thân thể của mình làm sinh ra sai lầm. Ngẫm lại xem mỗi ngày ấn lên mười mấy khác biệt mỹ nữ, thân thể kia phản ứng không được đi theo mình tay tại mỹ nữ trên thân chạy liên tiếp à. Cái kia nếu như ngươi cảm thấy không dễ dàng, dạy ta một chút đi, ta trở về cho đại mạch theo Giản Hằng nói. Vậy được. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi, ta lấy cho ngươi một quyển sách, ngươi đi trước nhớ huyệt đạo, đến thứ này nhớ cho kỹ, ta sẽ dạy ngươi mấy loại thủ pháp. Diêu lão gia tử hai tay các nâng bờ lạn cả một phong gốc dễ, dùng sức vò động lên. Theo Giản Hằng đặc biệt hưng diễm, bất quá Giản Hằng sợ mình xấu mặt, trực tiếp vẩy một cái rèm đi ra. Chương 243, áo lót. Đứng ở bên ngoài nhìn còn lại ba người đánh bài, không sai biệt lắm qua một khắc đồng hồ thời gian, trong bình phong toàn bộ xoa bóp quá trình mới xem như kết thúc. Nhìn thấy bỡ lạn cả thần tinh khí thoải mái đi ra, Giản Hằng liền minh bạch, buổi chiều huấn luyện sinh ra cảm giác mệt mỏi tựa hồ tại trên mặt của nàng đánh tan hơn phân nửa, một bộ nhẹ nhõm vui sướng bộ dáng. Xin nhìn thấy bỡ lạn cả ra, lập tức buông xuống trong tay bài, hướng về phía Diêu lão gia tử duỗi một chút tay, ý kia là ta có thể tiến vào đi. Chờ một chút, nghỉ ngơi tầm 10 phút, để cho ta khôi phục một chút khí lực, ngươi đem ta phiên dịch cho hắn nghe. Diêu lão gia tử đối Giản Hằng nói một câu về sau, cũng không đợi Giản Hằng trả lời, tự mình quay người rời đi xoa bóp thất. Giản Hằng đem lời phiên dịch một chút, liền cùng bợ lạn cả Hàn Huyền, thế nào, cảm giác như thế nào? Quá tuyệt vời. Về sau ta mỗi ngày dự định một vị trí bợ lạn cả một bên nói một bên vươn người một cái, theo xong về sau, tựa như là cả người lại đột nhiên sống lại, lại thân thể rất đau nhức, nhưng là loại này đau nhức lại làm cho người có một loại đặc biệt cảm giác thư thích, cả người đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Đúng, ta nhìn thấy Diêu tiên sinh công cụ bên trong còn có lửa bình, không biết lúc nào có thể lại thử một chút. Bỡ làng ca hiện tại cũng là siêu cấp siêu mẫu, này một ít tiền cũng ra lên, nàng hiện tại cấp độ đã từ thủ trước tiên nghĩ tiền chuyển đổi đến thủ trước tiên nghĩ có đáng giá hay không cảnh giới đi lên. Giản Hằng nghe nói ra, an bài mỗi người đều thể nghiệm một lần đi, Diêu lão tiên sinh niên kỷ không nhỏ, cũng không thể cả ngày không ngừng cho mọi người xoa bóp, chờ hai ngày nữa chiêu một chút học đồ tới, để bọn hắn đi theo lão tiên sinh học, đến lúc đó mọi người liền đều có thể thể nghiệm được. Nếu như lão gia tử hiện tại thu lệ phí, cái kia cũng chỉ có bờ lạn cả cùng tới mấy cái tiểu người mẫu có thể hưởng thụ, cái khác ngoại trừ mấy cái tiểu diễn viên bên ngoài, đều là quỹ ngân sách ra tiền, trong đó căn bản không bao gồm xoa bóp tiền, chính bọn hắn cũng nghèo không đào đâu ra số tiền như thế, về phần mấy cái tiểu diễn viên, hiện tại cũng không đủ sức mỗi ngày mời lão gia tử theo một lần chi tiêu, bọn hắn hiện tại giá trị bản thân cũng không hưởng thụ nổi dạng này phục vụ. Cho nên Giản Hằng dự định nhanh chiêu hơn mấy cái học đồ tới, một bên cùng lão gia tử học, một bên cầm đám gia hỏa này luyện tay một chút, chờ lấy về sau nông trường nhân viên cấp độ đi lên tốt cũng đã đến những học viên này có thể lấy tiền thời điểm. Ngay tại mọi người trò chuyện này, Diêu lão gia tử một lần nữa trở về, vừa vào cửa liền đưa tay đem một cái thật mỏng sách nhỏ đưa cho Giản Hằng, nha. Thư chính là chỗ này, ngươi cầm về bối một chút, chờ lấy có thể lưu loát chép lại hạ tất cả huyệt đạo thời điểm, lại tới, ta dạy cho ngươi xoa bóp thủ pháp. Đi. Vậy ngài tiếp tục đi. Ta đi về trước. Giản Hằng một nhận lấy thư liền cáo tử, không có cách nào, mới vừa rồi bị bỡ lạn cả kích thích một chút, lại nhịn nhiều như vậy bầu trời, lại thêm trong nhà còn có một cái mỹ nhân chờ đợi mình. Giản Hằng tự nhiên không vui cùng cái này một bọn người hôn cùng một chỗ a, qua loa cáo từ ra cửa, bước lên tuyết lớn đi trở về. Về tới nhà, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội chính tụ cùng một chỗ thảo luận quần áo kiểu dáng, bốn người tiểu gia hỏa thì là ở bên cạnh song không biết nhiều vui vẻ. Cả luôn luôn có chút cao ngạo đèn vợ đều bỏ rơi thần tượng bao phủ, gia nhập vào. Hiện tại là đèn vợ mà loay hoay ba cái, không phải cào một chút nhị hổ, chính là phát một chút hoài nỉ, nếu không liền đập hai lần mì tôm, dù sao đều là khi phụ người việc. Hoài nỉ vẫn như cũ chuyên chú cắn nhị hổ lỗ thai, tiểu cầu hùng tựa hồ đối với nhị hổ lỗ thai có một loại không nói ra được mê luyến, theo Giản Hằng đều có chút tiếp cận với bệnh trạng. Nhị hổ thì là không ngừng hư cắn mì tôm phía sau lưng, mì tôm thuộc về đáng thương nhất. Chỗ khắp cả bị khi phụ liên tầng thấp nhất, bất quá con hàng này cũng không thấy nhiều bị khuất, ngược lại là đối nhị hổ hư cắn, còn một chút lấy lòng, thỉnh thoảng liền giúp đỡ nhị hổ chùi chùi trên thân bị vài ni liếm loạn quặng lông, một bộ chó săn đại thái giám bộ dáng. Toàn bộ tràng diện cũng coi là hài hòa đi. Trở về à nha? Hỏi ra kết quả hay chưa? Tiểu Mạch xem xét Giản Hằng đi đến, lập tức ngẩng đầu lên hỏi một câu. Giản Hằng cởi áo khoác, hướng cổng trên kệ áo một tràng, nhưng sau nói ra, người ta có mình nguyên tắc. Từng phát lời thề, sẽ không vì lão bản nhà nữ tính nhân viên xoa bóp. Vì cái gì? Không riêng gì Tiểu Mạch, Đại Mạch hiện tại cũng có một ít không nghĩ ra. Giản Hằng cũng không có cái gì cơ giấu giếm, trực tiếp đem Diêu lão gia tử xoa bóp quá trình giải thích một chút. Cái này có cái gì? Tiểu Mạch rất lơ đến nói. Đối với Tiểu Mạch tới nói, nếu như không dính đến tình sắc một phương diện, như vậy đây chính là khỏe mạnh, nói không người khỏe mạnh là lòng của mình lý trước không khỏe mạnh. Cho nên nàng đối Diêu lão gia tử cái này lời thề có chút không hiểu, nhưng còn có thể tiếp nhận. Tiểu Mạch nàng đối với người Trung Quốc quái quen thuộc đã có chút không cảm thấy kinh ngạc ý tứ, tựa như là mỗi lần phát hiện Giản Hằng bên này một chút loạn thất bát tao kỳ quái chỗ, đều sẽ bị Giản Hằng dùng lời thề hoặc là cái gì truyền tử không truyền nữ cho hồ lộng qua đồng dạng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng từ nhà mình quần áo trong túi móc ra lão gia tử cho sách nhỏ, ê! Diêu lão gia tử đem cái huyệt vị này sổ cho ta, để cho ta nhớ kỹ về sau, hắn liền dạy ta học tập xoa bóp phương pháp, học xong về sau, ta liền có thể cho ngươi ấn. Vậy ngươi còn không mau học? Tiểu Mạch lập tức thúc giục nói, bọn hắn những cái kia buổi chiều thể nghiệm qua người nói, cảm giác thật sự là thoải mái thấu, mỗi người đều tán dương một chút lao tiên sinh xoa bóp tay nghề, ngươi phải thật tốt học. Đem thư bỏ lên bàn, Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch nói ra, học cái này cũng không phải nhất thời bán hội có thể biết sự tình. Hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người sớm một chút ngủ đi. Tiểu Mạch nghe được Giản Hằng nói như vậy, duỗi ngón tay một chút trên tường trông, hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ, ngươi liền chuẩn bị đi ngủ rồi. Chờ một lát nữa, ta cùng tỷ tỷ còn có chuyện. Giản Hằng cũng không có cách nào, mình nếu là cự tuyệt, vạn nhất cô em vợ hơi vung tay đi, vậy tối nay mình tính phúc coi như ngâm nước nóng, thế là đành phải nén giận cầm lên sách nhỏ thật mỏng ngồi xuống một bên trên ghế salon lật lên. Đọc một chút. Giản Hằng tâm liền chìm yên tĩnh trở lại, chuyên tâm nhìn xem sổ bên trên mỗi một cái huyệt vị, sau đó cẩn thận nhớ kỹ vị trí của bọn nó, cũng không biết là bởi vì vị trí nhớ của mình trở nên tốt, vẫn là mình nhớ chuyên tâm, không bao lâu, Giản Hằng liền nhớ kỹ hai cái cánh tay bên trên tất cả huyệt đạo. Đột nhiên phát hiện mình trí nhớ tựa hồ khá hơn, Giản Hằng hưng phấn kình cùng đi, bên này tự nhiên càng chuyên tâm một chút, không bao lâu lại đem trên đầu huyệt đạo đều ghi xuống. Khi Giản Hằng nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng đến mình nhớ những cái kia huyệt đạo thời điểm, trong đầu không khỏi nhảy ra trong sách vợ vẽ ra đồ hình, hơn nữa còn là trên giấy cái chủng loại kia, Giản Hằng trong đầu tựa hồ trang sách bên trên giấy thiếu cái kia một khối đều có thể tưởng tượng ra. Mở mắt ra, không kịp chờ đợi hướng sách bên trên như thế xem xét, phát hiện quả nhiên, quyển sách trên tay sách bên trên trong đầu của mình thiếu giải quả nhiên trong tay thư tâm giống nhau như lúc xuất hiện, tựa hồ khi mình chuyên tâm thời điểm, nhà mình trong đầu rất nhanh liền có thể đem những vật này giống như là sao chép đồng dạng in vào trong đầu. Hiểu rõ điểm này, Giản Hằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tính hạ tâm từng tờ hướng đầu của mình bên trong ấn, cũng không biết qua bao lâu, Giản Hằng liền đem thật mỏng một cái sách nhỏ, lật ra cái thông thấu, hết thảy 354 chỗ huyệt vị, nhớ một cái không kém. 3. Giản Hằng cảm thấy có người trước mặt mình búng ngón tay, mở mắt ra xem xét, phát hiện Tiểu Mạch tiến tới trước mặt mình một mặt kỳ quái hỏi, nghĩ gì thế, bảo ngươi thật nhiều âm thanh đều không có nghe được. Không có gì, ta không phải ngay tại lời còn chưa nói hết, lập tức liền bị mình con mắt nhìn thấy đồ vật cho làm mắt choáng váng. Vô luận là Denver, vài nỉ cùng nhị hổ, thậm chí là mì tôm đều lăn lộn một thân áo lót, mỗi cái hàng trên người sắc mà còn không giống, hết lần này tới lần khác cũng đều là đặc biệt tranh cái chủng loại kia, đỏ vàng lam lục, khá lắm. Vừa xuất hiện cùng phúc lộc thọ vui tài tranh tết, gọi là một cái diêm a, hơi kém lóe mù Giản Hằng mắt chó. Có đẹp hay không? Đại Mạch thấy được Giản Hằng một bộ nuốt sống một con gà biểu lộ, lập tức dò hỏi. Giản Hằng một chút do dự đều không có sắc gật đầu nói ra, đẹp mắt. Không nghĩ tới các ngươi sẽ còn làm cái này. Có đẹp hay không có quan hệ gì? Dù sao cũng không phải Giản Hằng mặc, lại không dễ nhìn cũng là xuyên tại cái này bốn cái hàng trên thân, cùng Giản Hằng lại có một mao tiền quan hệ, xấu cũng là bọn chúng xấu. Chính Giản Hằng không đáng bởi vì cái này ít chuyện làm nhà mình người yêu không vui. Có lúc yêu đương bên trong nam nhân nói một chút trái lương tâm, không phải muốn nói láo, mà là vì an định đoàn kết cục diện thật tốt có thể kéo dài tiếp. Tiểu Mạch nói ra, chúng ta mười mấy tuổi liền có thể cho mình bã bị làm y hề phục, lớn hơn chút nữa còn làm qua một chút sùng vật quần áo bỏ vào trên mạng bán ra, sinh ý cũng không tệ lắm đâu, không ít người thích thủ nghệ của chúng ta, nguyên bản chúng ta dự định học tập trang phục nghệ thuật, bất quá về sau thay đổi hứng thú, chuyển đến kiện lên trên người. Ừm, tay nghề không tệ. Lời này Giản Hằng nói từ đáy lòng, dứt bỏ nhà mình người yêu cùng chuẩn cô em vợ nông gia nhạc thẩm mỹ quan, quần áo làm cũng không tệ lắm, chí ít nói bốn cái hàng mặc vào đều rất thiết thân, hơn nữa nhìn bộ dáng không buông không kín lớn nhỏ phù hợp. Giống như là hoài nỉ cùng Denver, hai tỷ muội còn lưu lại một chút lượng, bởi vì hai cái hàng dáng dấp có chút nhanh, giống như là thấy gió dài giống như. Bốn cái hàng đối với mình áo lót cũng là phản ứng không đồng nhất. Denver một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc vào cùng không có mặc, vài ni bên cạnh là không ngừng muốn đem trên người mình áo lót cho lấy xuống, về phần nhị hổ thì là biểu hiện ra đặc biệt không thích đàm trên thân áo lót trạng thái, không ở dùng quần áo trên người cọ chạm đất. Mà mì tôm đâu, thì là đưa mình móng vuốt nhỏ, không ngừng gãi gãi nơi này, túm túm nơi đó, nhìn ra được đến cùng là có thích hay không trên người áo lót. Bầu trời cũng không sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai mọi người còn đều phải dậy sớm đâu. Giản Hằng đưa tay nắm ở Đại Mạch vòng eo, nhưng không tiến tới Đại Mạch bên tai nói. Đại Mạch nghe cười lấy nói ra, được rồi. Sau đó hai người cứ như vậy ôm nhau hướng về gian phòng đi đến. Tiểu Mạch nhìn thấy hai người bối cảnh, hung tận thụ một chút nắm đấm, sau đó nhíu một chút cái mũi. Chương 244, tuyết ngừng. Nghe được gà gáy, nhưng là không có nghe được hắc đầu gõ cửa sổ âm thanh, Giản Hằng theo bản năng liền tiếp theo ngủ, chờ lấy một mở mắt ra. Lập tức bị màn cửa bên trong xuyên thấu vào ánh nắng cho làm ngẩn người. Lại quay đầu nhìn lại, Đại Mạch đã không tại bên cạnh mình, vội vàng lật xuống giường, tắm một cái, đổi xong quần áo ra cửa. Đẩy cửa ra đứng tại cửa ra vào, Giản Hằng đột nhiên kích động đến mức muốn chửi bậy, nguyên bản dự báo thời tiết đã nói cái này tuyết lớn sau đó cái 5-6 ngày, lúc này mới hạ hơn 2 ngày không đến 3 ngày liền ngừng. Nếu sớm biết, Giản Hằng hôm trước căn bản liền không thể liều mạng chạy về. Tìm một chỗ ở hai ngày trở lại không phải so hiện tại thoải mái nhiều a, về phần mệt mỏi thành chó giống như nha. Đặc nãi nãi, nói chuyện một chút cũng không chịu trách nhiệm. Giản Hằng nói thầm hai câu về sau, liền nhấc chân hướng chuồng ngựa đi. Dưới chân tuyết chi chi rung động, Giản Hằng đi một đoạn đường lại không thể không trở về. Về tới Giản trong phòng đem mình kính râm đem ra, mang trên đầu. Mặt trời vừa ra tới, toàn bộ bốn phía sáng quá, khắp nơi đều là trắng xóa tuyết, tránh con mắt đều có chút bỏ ra, sợ nhìn lâu tiện quáng tuyết trứng, cho nên Giản Hằng đem kính râm cho mang lên trên. Mới vừa đi tới lập tức cứu cổng, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, tiếp thông về sau phát hiện là lão Mực Sệ Dẹt Năm đánh tới. Lão Mực tại đầu kia nói hắn nhìn xem hôm nay thời tiết tốt, chuẩn bị dẫn người tới tiếp tục lắp đặt nhà kính. Nếu không tại sao nói người da trắng thi công đội chơi không lại người Mexico đâu, tuyết vừa ngừng người ta bên kia liền tới phải làm việc, chỗ nào giống là người da trắng công trình đội. Hôm nay ngừng tuyết cái kia tiện triển khai cuộc họp thương lượng một chút thống nhất hạ tư tưởng, ít nhất chờ lấy hóa tuyết mới có thể tới khởi công. Nếu như cái này một cái mùa đông đều không thay đổi tuyết, bọn hắn liền dám đem công trình cho ngươi kéo tới sang năm đầu xuân đi, liền loại công việc này thái độ còn muốn lấy cao hơn giá, cũng không biết đầu óc của bọn hắn là nghĩ như thế nào, mọc ra một trương mặt trắng liền có thể nhiều đáng tiền. Dựa vào loại này kéo dài phong cách, hiện tại làm người da trắng mình xây nhà đều không muốn tìm người da trắng thi công đội, bởi vì ai không biết mình tiền kiếm vất vả, có tiện nghi làm gì tìm quý. Người ta muốn đi qua lắp đặt, Giản Hằng tự nhiên không có khả năng nói không đồng ý, trực tiếp ở trong điện thoại để bọn hắn trực tiếp tới làm việc liền thành. Lão bản, Triệu Duy tiểu tử này cũng không biết từ nơi nào ra, trải qua Giản Hằng bên người thăm hỏi một câu, sau đó cười ngây ngô lấy từ Giản Hằng bên người chạy đi. Cười gì vậy, sáng sớm, lộ ra ngươi răng bạch. Giản Hằng nhìn hắn cười có chút không hiểu thấu, thế là há miệng nói hắn một câu. Ai biết nói chưa dứt lời, nói một câu về sau ra hỏa này chạy nhanh hơn cười thành âm lớn hơn. Ma bệnh. Giản Hằng bị Triệu Duy làm có chút không nghĩ ra, nguyên vốn cho là mình mặc lộn quần áo, ai biết túi đầu nhìn kỹ một chút về sau phát hiện mình không có mặc sai à, nói thực ra đại mạch quần jean Giản Hằng cũng mặc không lên à. Mới vừa vào chuồng ngựa, phát hiện Trương Gia Lương, Hoàng Tiểu Đông cùng Tô Bì ba người đều ở đây, cùng ba người cùng một chỗ còn có Diêu Lao Gia Tử, bốn người chính tụ cùng một chỗ đứng tại một con ngựa trước mặt, nói gì đó. Nhìn thấy Giản Hằng tới bốn người nhao nhao cùng Giản Hằng chào hỏi. Từ Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông trên mặt lại thấy được Triệu Duy trên mặt nụ cười quỷ dị kia, Giản Hằng đưa tay chỉ hai người hỏi, ta nói các ngươi sáng sớm cười gì à? Vừa mới nhìn đến Triệu Duy cũng dạng này, nói ra để cho ta cũng đi theo vui a vui a. Trương Gia Lương nói ra, không phải, không phải, đây không phải nhìn lão đại ngài dũng mãnh phi thường dị thường nha, ngươi xem một chút đại mạch tỷ buổi sáng hôm nay gọi là một cái mặt mày tỏa sáng a. Cha cha. Giản Hằng nghe đi lên liền hư đá hắn một cước, cười nói, các ngươi đây là nhàn không có chuyện làm đúng không? Nếu là không có chuyện đem ra súc trong dạp phân súc về sau lại đi súc tuyết. Cái này Giản Hằng rốt cuộc minh bạch bọn gia hỏa này cười cái gì, đoán chừng là bởi vì hôm qua mình cùng đại mạch nhiệt tình một chút, sau đó hôm nay dậy trễ một chút, bị bọn gia hỏa này lấy ra trêu ghẹo. Giản Hằng cũng không phải là lửa giận, giống như là loại chuyện này, thả ở đâu đều là trêu chọc đối tượng, Tô Bỉ chưa hề nói lớn nhất có thể là bởi vì hắn cùng chính mình cái này lao bản còn không quen. Ngay tại Giản Hằng muốn nói một chút lúc khác, Diêu lão gia tử xen vào một câu, người tuổi trẻ đừng quá tham hoan, muốn chú ý một chút độ. Ta nói lão gia tử, ngài đi theo xem náo nhiệt gì a. Nói đến chỗ này, Giản Hằng nhớ lại mình đã đem tất cả huyệt đạo đều học thuộc, thế là há miệng lại nói, đúng rồi, ngươi quyển kia tiểu sách mỏng tử ta nhớ không sai biệt lắm, lúc nào ngươi dạy phía dưới. Diêu lão gia tử rất không tin hỏi, nhanh như vậy. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, lão gia tử duỗi ngón tay một chút mình cánh tay trái. Đây là nơi nào? Một điểm liên tiếp 4-5 cái, Giản Hằng đều trả lời ra. Lão gia tử không tin cái này tà, bắt lấy Trương Gia Lương đầu bắt đầu điểm lên, cuối cùng đem Giản Hằng cắm ở khúc kém hơn. Giản Hằng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, bởi vì trong đầu cái này một cái huyệt vị nhớ có chút mơ hồ. Cái này hạ Giản Hằng mới hiểu được nguyên lai mình nhớ đồ vật còn có thời gian hạn định tính, một đêm ngủ qua đến cũng sẽ quên mất rơi một bộ phận. Cái này ta nghĩ không ra. Đợi lát nữa ta lại trở về bối một bối. Giản Hằng nói rất chân thành. Diêu lão gia tử nói, đã rất thiên tài, liền lúc trước nhìn qua người, không có hất qua cũng rất khó trong một đêm nhớ kỹ nhiều như vậy huyệt vị, ngươi hôm nay lại nhớ nhớ đi, nếu như muộn nhớ không sai biệt lắm liền đến ta nơi đó đi tốt dạy dỗ ngươi, thủ pháp cái gì, tìm người luyện tay một chút trước. Đắc lạc. Giản Hằng cười ứng tiếng nói. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến Triệu Duy, Giản Hằng hỏi, Triệu Duy tiểu tử này là không phải vừa từ nơi này trở về? Ừm, vừa đi. Trương Gia Lương đáp. Giản Hằng theo miệng hỏi, hắn tiểu tử này không có chuyện làm sáng sớm đến chuồng ngựa làm cái gì? Hắn muốn cùng lão gia tử học tập xoa bóp. Trương Gia Lương nói. Nghe lời này, Giản Hằng quay đầu nhìn về Diêu lão gia tử, đây là sự thực. Diêu lão gia tử nhẹ gật đầu, là thật, bất quá hắn cũng không phải là ăn chén cơm này liệu, học là có thể học, nhưng là dạy quá mức phiền toái, mà lại tính tình của hắn cũng không chừng, chí ít trước mắt mà nói cũng không thích hợp. ta nếu là dạy hắn nói không chừng chính là hại hắn. Giản Hằng nhìn chăm chú lên ánh mắt của lão gia tử, xuyên thấu qua lão gia tử con mắt Giản Hằng tựa hồ minh bạch lão gia tử nói ý tứ, lấy hôm qua mình nhìn thấy bợ lạn cả tình huống đến xem, Giản Hằng tựa hồ minh bạch trong đó quan khiếu. Tại cho người ta làm xoa bóp thời điểm, nếu như là dị tính, ấn thời điểm tâm viên ý mã là chuyện nhỏ, đả thương Triệu Duy tiểu thân bản mà cũng không phải một lát có hậu quả. Vạn nhất người tuổi trẻ bởi vì nhịn không được, đem bàn tay đến không nên rối địa phương, tuy nói xoa bóp tiêu chuẩn lớn, nhưng là lại lớn nó cũng có cái độ, vạn nhất định lực không được bị ổi một chút nữ khách, vậy liền không riêng gì hắn phiền toái, toàn bộ nông trường đều đi theo phiền phức. Đừng nhìn vấn đề này ở trong nước tốn tiền rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, tại nước Mỹ chỗ này nếu là bày ra chuyện này, nếu như muốn dùng tiền đến giải quyết, nhất định sẽ để cho Giản Hằng hoa đến thì đau, liền xem như bỏ ra tiền, cũng không có nghĩa là ngươi liền vạn sự thuận lợi, quấy rối tình dục đặt ở nước Mỹ tuyệt đối xem như cái thật lớn sự tình. Vậy vẫn là nam nữ học đồ đều chiêu mấy cái a? Giản Hằng biểu đạt một chút quan điểm của mình. Diêu lão gia tử lắc đầu, không được, cái này giống như là làm đầu bếp, nữ nhân bình thường đều am hiểu, nhưng là cấp cao nhất đầu bếp lại cơ hồ đều là nam nhân, một chuyến này cũng là như thế này. Nguyên nhân chủ nếu là bởi vì lực tay, xoa bóp trên tay không có lực vậy thì cái gì đều đừng nói nữa, tương đối nữ nhân nam nhân lực tay nói như vậy muốn lớn rất nhiều, cho nên vẫn là chọn nam nhân đến học đi. Trước tiên có thể cầm nam tính luyện tay một chút, chờ lấy tâm tính dưỡng hảo, đổi lại thành nữ tính khách nhân. Vậy cũng thành. Giản Hằng nghe đáp ứng đến, bất quá tưởng tượng ở trong đó còn có phiền phức a, Diêu lão gia tử bên này không biết anh ngữ a, ít nhất phải có một cái học đồ bên trong tiếng Anh có thể tự do chuyển đổi ở bên cạnh hầu hạ. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng hướng về phía Diêu lão gia tử nói ra, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút Triệu Trường Sơn lão ca, nhìn hắn có hay không nhận biết trung hậu đảng hoàng nhất đại di dân. Có nguyện ý đến làm cái này, đồng thời tâm tính cũng tốt, chọn cái trước tiện thể cùng ngài học tập đồng thời, cũng làm cái miễn phí phiên dịch. Cái chủ ý này không tệ, bất quá người này ta được từ mình phỏng vấn, cũng không phải người này, tất cả học đồ ta đều muốn mình phỏng vấn Diêu lão gia tử rất coi trọng cái này. Giản Hằng há miệng trả lời, không có vấn đề, ta giơ hai tay tán thành. Nói xong Giản Hằng lại nghĩ tới đến lão gia tử vì cái gì sáng sớm tại trong chuồng ngựa, ngài làm sao tới nơi này. Ta muốn học học cưỡi ngựa. Diêu lão gia tử vui vẻ nói. Vừa đến nông trường, Diêu ánh mắt của lão gia tử liền bị trong chuồng ngựa ngựa hấp dẫn. Mỗi một cái nam nhân đều có một cái rong ruổi mộng, lão gia tử lớn tuổi, nhưng là tâm cũng không có lão, cho nên hắn liền nghị cưỡi tuấn mã, mặc Lâm Hải vượt cánh đồng tuyết, cảm thụ một chút phong thái. Cưỡi ngựa. Có thể à, Tô bị giúp Diêu tiên sinh chọn thất dịu dàng ngoan ngoãn một chút ngựa nửa câu đầu là tiếng Trung, nửa câu sau chính là tiếng Anh. Tô bị nghe toe toét nói ra, được rồi. Ngươi không phải không có việc gì a? Dứt khoát ngươi dạy ta tốt, người ta Tô Bì bên này cả ngày bận bịu không nghỉ nghỉ. Diêu lao ra tử xem xét Giản Hằng chuẩn bị đem mình đẩy đi ra, lập tức nói. Hôm qua nhìn một ngày, Diêu lão gia tử phát hiện Tô Bì cơ hồ liền không có nghỉ thời điểm, không muốn bởi vì chính mình sự tình lại phiền phức hắn, trực tiếp đem Giản Hằng cho ông ra. Cùng ta học. Giản Hằng rôi ngón tay một chút mình cho múi. Không được a. Ngươi dạy ta cưỡi ngựa, ta dạy cho ngươi xoa bóp, có vấn đề gì? Được, không có vấn đề. Giản Hằng một lời đáp ứng. Lão gia tử kiểu nói này, Giản Hằng muốn trộm lười cũng không xong rồi. Cứ như vậy, Diêu lão gia tử tìm tới Giản Hằng, Tô Bì ba tự nhiên là không cần buổi tiếp, các việc có liên quan việc đi. Đương nhiên hiện tại cái giờ này mà bọn hắn việc chủ yếu chính là thanh lý chuồng ngựa, sau đó đem gia súc trong dạp phân nước tiểu đều cho thanh lý ra. Giản Hằng thì là mang theo lão gia tử tại trong chuồng ngựa chọn ngựa. Cái này thật không sai. Diêu lão gia tử rôi ngón tay một chút một thất toàn thân trắng như tuyết ngựa cao to nói. Ngài lớn tuổi như vậy, còn muốn lấy khi bạch mã lao vương tử hay sao? Giản Hằng treo chọc lão gia tử một câu. Lão gia tử hỏi ngược lại, không xinh đẹp không? Cái này ngựa ngài cưới không được. Nặng đổi một thất a. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Diêu lão gia tử nghe được Giản Hằng tiểu nói này, đột nhiên càng ưa thích cái này con ngựa trắng. Chương 245, bướng bỉnh. Giản Hằng nhìn một chút ngựa. Rồi ngón tay một chút ngựa dưới hông nối roi tông đường đồ chơi nói ra, đây là ngựa giống, tính tình cùng tính tình đều rất táo bạo, không thích hợp ngài dạng này tân thủ. Con ngựa này mới 3 tuổi, đây là không gian ra đời thứ 2 ngựa, nhìn hết sức xinh đẹp. Đương nhiên loại này xinh đẹp là phù hợp Giản Hằng thẩm mỹ, cao lớn, khung xương rắn chắc trắng kiện, cơ bắp muốn lộ ra phát đạt một chút, thân thể muốn phản ứng ra bắp thịt hình dáng, không nhất định phải cầu thực thành một thất cơ bắp ngựa, nhưng là nhất định phải từ ở bề ngoài xem xuất thân tài to lớn trắng tới. Đơn giản tới nói, Giản Hằng đối với ngựa là thẩm mỹ liền mấy điểm, chân dài, ngực rộng, mông lớn, cổ ngựa phải giống như thiên nga đồng dạng thon dài ưu nhã, cộng thêm muốn có một ít tiểu cơ bắp hình dáng. Cái này con ngựa trắng mặc dù không có hoàn toàn đạt tới giản hàng đoán kỳ cái chủng loại kia ngoại hình, nhưng là ít nhất là có 80% bộ dáng, bằng không cũng sẽ không để giản hàng tuyển làm ngựa giống. Đương nhiên tốt hơn ngựa giản hàng tự nhiên là bỏ vào không gian bên trong tiếp tục sinh sôi, phía ngoài những này đều chẳng qua là đánh cái hình dáng thôi. Chính là bởi vì con ngựa này xinh đẹp, phù hợp người Trung Quốc đối với ngựa cao to nhận biết, cho nên Diêu Trường Diêu lão gia tử bên này vừa nhìn thấy liền giống như là đâm vào trong mắt, có chút phát không ra ngoài. Ta liền nhất định không thể cưới phải không? Diêu trưởng lão gia tử hơi có chút tiếc nuối mà hỏi. Giản Hằng thuận miệng rất không phụ trách tới một câu, cũng không phải không được, ngựa giống tính tình đều có chút táo bạo, bình thường đến nói đúng không có thể cưới, nhưng là ngươi nếu là muốn cưới, không riêng gì muốn có tốt đẹp kỹ thuật, còn phải cùng ngựa có tình cảm, như vậy mới có thể để nó nâng lên ngươi, tựa như là ta hát đầu, đại mạch ngủ hòa liên, tiểu mạch dây núi đồng dạng. Thế nào cùng ngựa tạo mối quan hệ? Diêu lão gia tử làm sao biết hiện tại Giản Hằng là ăn nói lung tung à, nghe xong có môn lập tức hỏi. Giản Hằng nói thuận miệng, mỗi ngày cho ngựa tắm rửa, tốt nhất theo cái ma cái gì, sớm một chút muộn làm cái trứng gà cho nó tăng thêm một chút mà dinh dưỡng, thỉnh thoảng uy một chút cà rốt, quả táo cái gì, đây đều là gia tăng ngựa hảo cảm phương thức. Ừm, tốt, ta đã hiểu, không phải liền là dỗ tiểu hài cái kia một bộ mà. 3. Giản Hằng búng tay một cái, hoàn toàn chính xác, chính là dỗ tiểu hài cái kia một bộ. Bất quá nói đến đơn giản làm khó, có chút ngựa có thể nhìn thấu nội tâm của người, nó muốn là ưa thích ngươi chính là thích ngươi, không thích ngươi làm sao lấy lòng cũng vô dụng, đây chính là duyên phận. Nhìn đến lão gia tử trong mắt lóe ánh sáng, Giản Hằng lúc này mới phát hiện mình kéo có chút quá, thế là lập tức bắt đầu bổ cứu. Giản Hằng làm sao biết, lão gia tử bị hắn nói châu chín con cũng kéo không trở lại, một lòng nghĩ cưỡi lên cái này thất thượng cấp đại bạch ngựa, tốt trong gió đất tuyết rong ruổi một phen, qua đem đại anh hùng nghiện. Giản Hằng cũng không phải lao gia tử con run trong bụng, làm sao biết lao gia tử quyết tâm à, vì vậy tiếp tục dẫn lao gia tử đi xem ngựa. Hai người chuyển một lần, Giản Hằng tự mình cho lão phụ tử chọn lấy một thất 8 tuổi phiến ngựa, tính cách tốt ghê gớm, nguyên lai chính là cho người mới học luyện ngựa quân trận dùng, hiện tại cho quyền lao gia tử đang ngồi cưỡi, Giản Hằng cảm thấy phù hợp. Hôm nay liền luyện. Diêu lão gia tử bên này căn tất cả người mới học, hận không thể hôm nay luyện, muộn liền có thể dục ngựa phi nước đại. Hiện tại đến không nổi. Ta lập tức còn có 2 giờ khóa muốn thượng, hạ buổi trưa đâu cũng có. Nhìn đến lão gia tử đổi sắc mặt, Giản Hằng lập tức lại nói ra, bất quá buổi trưa, ta cơm nước xong xuôi có thời gian một tiếng, chúng ta trước tiên có thể làm quen một chút ngựa, còn có quen thuộc ngựa ngươi được giải ngựa, đợi lát nữa nhìn thấy tổ bị bọn hắn soát ngựa thời điểm, ngài cũng có thể trước cùng bọn hắn học tập một chút như thế nào đem ngựa của mình quản lý sạch sẽ. Nhìn đến lão gia tử lộ ra một bộ cái này còn không đơn giản bộ dáng, Giản Hằng cười lấy nói ra, người khác nhìn xoa bóp cũng thật đơn giản, đồng dạng đạo lý, soát ngựa nhìn xem đơn giản, nhưng là muốn soát tốt, muốn đem ngựa của mình quản lý một kéo ra ngoài màu lông bóng loang loe sáng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chiếu cấu ngựa đồng dạng là một môn đại học vấn. Được rồi, ta đã biết, ta liền phủi một chút miệng, tiểu tử ngươi nhiều lời như vậy chẳng ta. Diêu trưởng lão gia tử cười ha ha hai tiếng, hướng về phía Giản Hằng nói. Đúng rồi, lão gia tử, muộn vào nhà đi ăn cơm. Ngài đến chỗ của ta, ta phải trong nhà chiêu đãi ngài một lần. Giản Hằng nhớ tới mình hôm qua quyết định sự tình. Diêu lão gia tử nói ra, nhà ăn không là giống nhau nha, ta nói ngươi nơi này nhà ăn làm coi như không tệ, so ta trước kia làm qua rất nhiều khách sạn 5 sao đều sạch sẽ, một bữa cơm làm xong, nồi bát bầu buồn bên trên đều là sạch sẽ, một chút dầu mỡ đều không gặp được. Kia là tự nhiên, chúng ta không nói khẩu vị, đầu tiên yêu cầu chính là một sạch sẽ. Nhắc lên cái này đến, Giản Hằng thật rất đắc ý. Đây cũng là Giản Hằng một mực tin tưởng Triệu Trường Sơn nguyên nhân, nói thực ra Triệu Trường Sơn nấu cơm tiêu chuẩn cũng chính là sát đường tiểu điếm tiêu chuẩn. Làm không tệ, có thể chiêu đến khách, nhưng là ngươi muốn đi nói khách sạn khi tổng chủ, đi phỏng vấn tam tinh cấp hắn đều quá sức, nhưng là đối với phòng bếp chỉnh tề yêu cầu, lại là vượt qua ngũ tinh tiêu chuẩn. Chủ yếu nhất là mấy tháng xuống tới, trong nhà ăn vẫn không có một loại trong nước phòng ăn loại kia có chút siêu vị, đi vào nghe được chính là rất nhỏ nhàn nhạt một hương vị. Điểm này liền quá hiếm có. Đúng rồi, ngươi nơi này chó là ta bán đưa cho ngươi cái kia mấy đầu a? Diêu lão gia tử hỏi. Giản Hằng nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, Giản Hằng đến là không có nghĩ tới chỗ này. Lão gia tử bán thời điểm cũng liền hơn một tháng lớn, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng, hiện tại mới trôi qua bao lâu thời gian a? Cả đám đều trưởng thành chó bộ dáng, nhìn ít nhất cũng có 1 tuổi nhiều, mà lại ở vào không gian, phát dục cũng tốt, toàn bộ dáng người so cha mẹ của bọn chúng cao hơn một đoạn tử, bây giờ nhìn lại ngoại hình vẫn là chó đất, nhưng là thể trạng so với ban đầu lớn hai vòng cũng không chỉ. Đúng vậy a, chó một tới đây chết ăn, ta cũng không biết làm sao lớn lên nhanh như vậy. Giản Hằng có chút không biết như thế nào về Lão gia tử. Lão gia tử chỗ nào có thể không biết cái này chó đột nhiên lập tức đã lớn như vậy là có vấn đề, bất quá hắn cũng không có hứng thú đến hỏi làm sao cho ăn. Lão gia tử thấy qua hiện tại cho gà ăn, hai mươi mấy ngày liền có thể nuôi ra một cái lớn gà đến, hiện tại huy xảy ra lớn như vậy chó, tại Lão gia tử xem ra kỳ quái thì kỳ quái, nhưng không tính là cái gì kỳ tích. Mà lại Lão gia tử lớn tuổi như vậy, cũng không muốn đi đào nhà mình lão bản bí mật gì, đầu năm nay tìm không thoải mái người mới làm như vậy đâu. Chỉ là nghĩ đến những này chó bị cho ăn thuốc giải thuốc, Diêu Lão gia tử trong lòng lại có chút mà khó chịu, bất quá nhìn thấy chó còn rất tốt, lại cảm thấy Giản Hằng người này không giống như là tâm địa đen tối, thế là ở trong lòng liền an ủi bắt nguồn từ mình, có thể là nước Mỹ bên này có cái gì kỹ thuật mới đi, Giản Hằng nhất định không phải ra ngoài ý xấu, người ta không phải người như vậy. Nhìn đến Lão gia tử cũng không có hỏi tới chó sự tình, Giản Hằng trong lòng thở dài một hơi, lập tức đem thoại đề lại chuyển đến buổi tối ra hiến bên trên, 7 giờ rưỡi tối, ngài đúng giờ tới. Ngoại trừ ngài bên ngoài, cũng chỉ có Triệu Trường Sơn lão ca tiếp khách. Chúng ta hảo hảo uống hai chung. Ta nói với ngài, nước Mỹ bên này bao đài bán tiện nghi, không sai biệt lắm chính là trong nước một nửa giá. Vì không cho lão gia tử lại nghĩ lên chó sự tình, Giản Hằng lời này có chút nhiều, phóng tới tâm lý học bên trên khả năng liền có một chút tâm lý bồi thường ý tứ, tóm lại biểu hiện có chút qua. Đinh đương. Đinh đương. Lúc này một trận tiếng chuông vang lên, biểu thị hiện tại đã đến ăn điểm tâm thời gian, không riêng gì nhân viên công tác, học viên lúc này cũng nên xuống giường rửa sấu tốt. Giản Hằng trong lòng lập tức cảm thấy lập tức giải thoát, lập tức kéo lấy Diêu lão gia tử đi ăn điểm tâm. Lão gia tử ăn ít, chọn lấy một bát cháo gạo, phối hợp hai cái màn đầu, một phần cải bẹ. Giản Hằng bên này liền có một chút nhiều, một phần cháo trứng muối thịt nạc, vẫn là chén lớn cái chủng loại kia, chén này cũng không phải hiện tại trong nhà ăn cơm bát, 10 tấc cái bát, 5 tấc sâu, vẫn là bụng lớn mà. Cái này cũng chưa tính là xong, còn có hai cái bánh bao thịt lớn, một cây mỡ lợn đầu, thả trong nước đủ dân đi làm hai người phần, bụng ít hơn một chút người một nhà lượng. Không riêng gì Giản Hằng, hiện tại trong nhà ăn 30 con người cơ hồ người người đều là Giản Hằng dạng này, bao gồm đại mạch tiểu mạch các loại mười mấy nữ tính. Tất cả mọi người cũng không béo, dáng người đều hưu mô hữu dạng, nhưng là từng cái hiển nhiên tựa như là cái tấm thùng, đặc biệt có thể ăn. Mà lại vừa mở ăn, toàn bộ trong nhà ăn tựa như là tiến vào một đám heo. Hút trượt, để cho người ta đặc biệt phân chấn. Duy nhất ít chút là Toby, hắn cầm sớm chọn rau xanh mặn cháo phối hai cái bánh tiêu, hắn hiện tại thích đem bánh quẩy ngâm ở trong cháo như thế ăn. Diêu lão gia tử không giống lúc mới tới đợi Toby, hắn nhìn đến mọi người ăn cơm bộ dáng, hết sức cao hứng tại đã ăn xong mình điểm đồ vật về sau, lại tăng thêm một cái bánh bao thịt cùng non nửa bát cơm. Nhìn xem các ngươi ăn cơm, thật hương. Diêu trưởng lão gia tử vừa cười vừa nói, hương liền ăn nhiều một chút. Chúng ta nơi này ngây người sau một khoảng thời gian, chỉ sợ đều tốt. Trương Gia Lương cắn trong tay bánh bao thịt, khoe miệng tất cả đều là dầu, cả bánh bao đều không nuốt, ương lấy lao ra tử ăn nhiều một chút. Chương 246, tử thần hình bóng. Ăn cơm xong, theo lẽ thường thì một giờ nghỉ ngơi, tiêu thực thời gian, tất cả các học viên top 5 top 3 cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đại đa số người đâu thì là bắt đầu đóng tuyết người, ném tuyết cái gì, một đám người chơi căn đứa bé giống như... Giản Hằng tự nhiên không có khả năng có thời gian đi chơi, nếu như là tuyết còn xuống đến là có thể chơi đùa, nhưng là hiện tại tuyết qua bầu trời con người, ngược lại là không có thời gian chơi. Bởi vì muốn xúc tuyết, Giản Hằng đem máy kéo từ trong khố phòng ôm ra, phía trước phủ lên tuyết xúc bắt đầu xúc tuyết, đầu tiên muốn xúc chính là từ nông trường cổng đến vận động khu cái này một mảnh đất, việc cũng đơn giản, trực tiếp đẩy qua đi là được, mỗi một chuyến không sai biệt lắm có thể đẩy ra cái rộng 3 mét đường tới. Đại mạch cùng tiểu mạch 2 tỷ muội thì là hai người cũng mở ra một đài máy kéo, trên máy kéo treo một đài quét tuyết cơ, đi theo Giản Hằng máy kéo đằng sau, khi Giản Hằng đẩy qua thời điểm, các nàng đài này quét tuyết cơ là có thể đem Giản Hằng đẩy ra mặt đất tuyết động cho quét rớt, phòng ngừa mặt đất tuyết một hóa kết băng trượt. Tiểu tuyết một đài quét tuyết cơ liền có thể ứng phó, nhưng là hiện tại như thế lớn tuyết, hơn 60cm dày, đây chính là không tuyết cơ dễ ứng phó, thiết yếu trước đẩy tuyết lại quét tuyết, thế là hai đài máy kéo một trước một sau. Bỏ ra 2 tầm 10 phút, sân vận động đến nông trường cổng thanh ra một đầu hẹn rộng 6-7 mét đạo, đem nguyên là mặt đường cho lộ ra. Nông trường bên trong là thanh ra, nhưng là nông trường cổng thông hướng đại lộ đạo nhi cũng phải thanh lý à, bằng không trong này cũng là bạch quét, thế là Giản Hằng ba lại bắt đầu thanh lý phía ngoài đạo, nếu không nói có cơ khí công việc này làm liền lưu loát đâu, toàn bộ con đường quét tuyết công trình tiến hành rất nhanh cũng rất thuận lợi. Một chuyến đến đại lộ một bên, cũng liền một khắc đồng hồ lúc thành, cũng là đúng dịp, đến chỗ ngã ba thời điểm, Giản Hằng liền cùng đồng dạng Thanh Tuyết lão dễ xả gặp mặt. Lão đầu hiện tại cũng đang ngồi ở máy kéo bên trong đâu, bất quá lão đầu bên này chỉ có một người trước được đẩy tuyết, cho nên trên máy kéo trước mắt treo chính là đẩy tuyết tấm, cho nên bên trên còn có rất rõ ràng một tầng tuyết ngấn rơi xuống. Jin. Lão dễ xả thấy được Giản Hằng nhà máy kéo tới, lập tức ngừng máy kéo đưa tay cùng Giản Hằng chào hỏi. Lão dễ xả, trong khoảng thời gian này qua thế nào? Giản Hằng cũng đẩy cửa ra, đi ra cùng Lão dễ xả chào hỏi. Hai người ghé vào giao lộ cứ như vậy hàn huyên. Lão đầu thuận tay từ mình bình cà phê bên trong cho Giản Hằng rót một chén cà phê, sau đó hai người liền ôm nóng hầm hập cà phê hàn huyên. Làm một cái hàng năm ở tại Mòn Tạ Nạ lão nhân, Lão dễ xả tựa hồ rất kháng đông lạnh, liền thời tiết này, trên thân cũng chỉ lấy một kiện áo lông, bên trong lộ ra một cái giày áo len, hạ thân cũng chính là một đầu quần jean, nhiều nhất còn cũng có một đầu quần lót cái gì. Ngẫm lại xem âm 7-8 độ thời tiết, mặc như vậy lao ra hỏa đều không cảm thấy lạnh. Nhìn lại Giản Hằng, phát hiện ở bên trong một đầu quần lót, cộng thêm một đầu tuyên quần, phía ngoài cùng còn có một đầu giày quần jean, thân trên liền không nói, giữ ấm nội y, khăn mặt, cộng thêm ba kiện bộ kháng phong áo giả kín. Cứ như vậy y nguyên giác tiện trên đùi của mình gió lạnh không ngừng hướng trong thịt kim cương, đứng ở bên ngoài thỉnh thoảng liền muốn đập mạnh hơn mấy chân. Vẫn được, quên nói cho ngươi biết, nhà chúng ta nông trường chạy tới một nhóm ngựa hoang, lại số lượng không nhiều, chỉ có 7 tớt, bất quá khối lượng đều rất không tệ. Cũng thật là lạ, nhanh 20 năm không có chuyện tốt như vậy phát sinh. Lao dễ xả thấy được Giản Hằng, lập tức nhớ tới khoe khoang một chút nhà mình nông trường chạy vào ngựa hoang. Giản Hằng nghe vậy cười lấy nói ra, ngựa hoang. Năm nay tựa hồ đặc biệt nhiều à, nhà chúng ta cũng chạy tới không ít, cũng không biết còn có nhà ai chạy vào ngựa hoang. Giản Hằng cái này là chuẩn bị nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lão dễ xạ đang muốn nói chuyện đâu, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội hướng về phía ven đường hai người hô, chúng ta muốn trở về đi học, các ngươi ở chỗ này trò chuyện à. Đi thôi. Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ, bây giờ lập tức liền muốn đến giờ đi học, tại là hướng về phía hai người khoát tay một cái. Lão dễ xạ hướng hai tỷ muội cười cười. Lúc này mới hướng về phía Giản Hằng nói ra, mấy nhà đâu, muốn nói nhiều nhất vẫn là Edwin Hạ Di Sơn mà cật nông trường, nguyên bản bọn hắn lần trước không phải nói xấu chúng ta đuổi đi bọn hắn thả ngựa hoang à, hiện tại bọn hắn nông trường biến mất cái kia vài thất ngựa cái trở về, không riêng gì trở về còn mang theo hơn 20 con ngựa trở về, đáng tiếc là cái kia hơn 20 con ngựa đều phế vật, càng quái chính là cái kia chừng 50 thớt. Ngựa cái hiện tại tựa hồ không có một cái mang thai, cho nên so sánh dưới, bọn hắn còn thua lỗ. Ngựa cái có thể trở về cũng không tệ rồi, cái này nhân tâm liền không biết đủ. Giản Hằng trong lúc lơ đãng phủi một chút miệng, thầm nghĩ, lão tử trả lại ngươi ngựa cũng không tệ rồi, còn chọn này lựa kia, tin hay không lão tử lại lấy đi bỏ của các ngươi bầy. Lão dễ xạ làm sao biết kẻ đầu têu chính là người trước mắt, hắn cười nhớ tới một chuyện khác, bọn hắn hiện tại nhưng cười không nổi, ngươi có biết hay không bọn hắn cho tới bây giờ, tổn thất vượt qua 100 con trâu, lúc đầu bỏ giống cơ hồ chết hơn phân nửa. Nghe con cũng đã chết không sai biệt lắm chừng 30 đầu, mà lại tổn thất còn đang không ngừng lên cao bên trong, cái này còn không cả Bắc Phi hùng ưng nông trường tổn thất. Có nhiều như vậy? Giản Hằng kinh ngạc hỏi. Hắn rời đi thời điểm còn chưa chết nhiều như vậy chứ, làm sao ngắn ngủi một tuần không đến liền chết nhiều như vậy châu? Lão dễ xạ thở dài một hơi, cái này là đụng phải đau đầu, hiện tại có một đám sói, tại Lang Vương tử thần hình bóng dẫn đầu dưới, đơn giản thành nông trường chủ ác ngộng. Nói đến Lang Vương... Lão dễ xạ dùng ít xa đảo, để một vị lao nông trường chủ dùng cái từ này đến xưng hô một con sói vương để Giản Hằng trong lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngưu như vậy. Ngươi biết ẻ đùn hạ gì sờn mạ cật nông trường trang bị A. Tăng thêm Bắc Phi hùng ưng nông trường, 6 chiếc máy bay trực thăng, vượt qua 100 tên cao bồi, tiến vào rừng rậm vây bắt tử thần hình bóng đàn sói, 6 ngày bị đàn sói khi đồ đần đồng dạng trượt 6 vòng, vướt xuống 25 đầu mục như khuyển, sau đó xám xịt ra đến rồi. Lão dễ xạ nói lên việc này thời điểm, trên mặt đã không gặp được trước kia nâng lên Lang Vương tựa hồ khinh thường, đổi thành một mặt trịnh trọng. Không thể nào. Giản Hằng cảm thấy cái đồ chơi này có chút ly kỳ. Lão dễ xạ nhẹ gật đầu, duy nhất tốt chút tin tức là, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc, tử thần hình bóng đàn sói liền sẽ không xâm chiếm ngươi nông trường. Chúng ta cũng không phải là nói sợ chúng nó, chỉ là giống chúng ta dạng này nông trường, đều không cần mấy lần, một lần liền có thể để chúng ta ném đi nửa cái mạng đi. Nếu như lão dễ xạ nói là sự thật, kia cái gì tử thần hình bóng đàn sói thật chính là vô cùng lợi hại. Chỉ cần đến lần trước, cỡ trung tiểu nông trường thật muốn ném nửa cái mạng, thậm chí lập tức liền có thể để bên trong tiểu nông trường đứng trước phá sản nguy cơ. Nông trường bên trong dê bò là vị thứ nhất, cơ hồ tất cả tư nhân bên trong tiểu nông trường chủ đều là mắc nợ kinh doanh. Dê bò giá cả kỳ thật tựa như là bọc tại nông trường chủ trên cổ thòng lọng, đối tại bình thường nông trường chủ đến bảo hoàn toàn giải khai kia là không thực tế. Dê bò giá cả tốt thòng lọng liền lỏng một ít, giá cả không tốt thòng lọng liền siết gấp một chút. Còn một lần bỏ lỡ một nửa dê bò, 89 phần 10 liền phải rơi cái treo biển hành nghề bán ra nông trường hạ tràng. Sách, không nghĩ tới thế mà ra một cái lợi hại như vậy lang vương, đây là thành tinh à nha. Miệng bên trong nói ra thành tinh hai chữ, Giản Hằng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến cái này có phải hay không là mình thả ra đầu kia bốn mắt hắc đâu. Miss Fortune đã đến 10 vạn, nghe nói không riêng gì nước Mỹ thợ săn tiền thưởng, cả châu Âu một số người tới muốn cầm cái này 10 vạn Mỹ Kim, ngoại trừ nông trường treo thưởng. Cảnh sát cũng cấp ra 3 vạn đô la Miss Fortune, tổng cộng là 13 vạn đô la, chỉ muốn cầm tới tử thần hình bóng đầu, liền có 13 vạn đô la Miss Fortune, xa dạ cửa quán ba đều dán ra lệnh treo giải thưởng, còn có lang vương ảnh chụp lao dễ xa nói. Ngay tại hai người chính trò chuyện đâu, đột nhiên một trận tiếng còi xe vang lên, hai người đồng thời chuyển hướng tiếng kèn chuyển đến phương hướng nhìn sang. Giản Hằng xem xét liền biết người tới là ai, một cỗ toa thức tiểu xe hàng. Chỉ cần một nhìn phía trên thổ không thể lại thổ quảng cáo liền biết là ai tới. Quảng cáo bên trên viết, muốn phòng ở xây nhanh, còn phải tìm xe dẹt nắm. Phía dưới còn có tiểu quảng cáo, xe dẹt nắm, bạn tốt của ngươi. Bên cạnh vẫn xứng lên xe dẹt nắm ảnh chụp, đặc biệt khả quan cái chủng loại kia, thả ở trong nước cũng chính là thuộc về cột điện tử quảng cáo, cùng loại hồ nữ người giàu có trọng kim cầu tử cấp độ. Đích đích. Xe dẹt nắm xe đến trước mặt hai người ấn xuống một cái loa. Jin. Dễ xạ. Được rồi, ta không tán gẫu nữa, đợi lát nữa còn có lớp Giản Hằng nhìn thấy xe dẹt nắm đều tới, biết thời gian cũng không sớm, mình tiện kết thúc cùng lão dễ xạ nói chuyện. Giản Hằng đang chuẩn bị đi đâu, đột nhiên nghe được xe dẹt nắm nói ra, các ngươi biết tin tức hay chưa? Tin tức gì? Giản Hằng dừng lại chân hỏi. Nghe nói John Robert gì ẩn khả năng dính đến bảng thị âm mưu. Xe dẹt nắm thấp giọng nói. Chương 247, xả nghiệp. Giản Hằng nghe được bảng thị âm mưu, theo bản năng cào một chút đầu. Bảng thị âm mưu nói bạch một chút chính là tài chính lừa gạt, hứa lấy lãi nặng, sau đó dùng mới hộ khách tiền đi giao mối khách cũ lợi, sau đó như thế càng lăn càng lớn, giá trị đến người tổ chức rốt cuộc trả không nổi, âm mưu tự nhiên mà vậy liền dẫn nổ. Cái đồ chơi này đối với người Trung Quốc tới nói khẳng định không xa lạ gì, bởi vì phát hiện ở trong nước thời thời khắc khắc đều đang phát sinh to to nhỏ nhỏ bảng thị âm mưu, ví dụ, cái gì phi pháp góp vốn, đều là cái này hàng, lấy cao hơi thở làm mối nhử, hấp dẫn xã hội tài chính. Cơ hội là cùng bán hàng đa cấp đồng dạng thành xã hội ưu ác tính. Rất nhiều người một đầu xung tới, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không biết đây là âm mưu, rất nhiều người biết còn vào đi, bởi vì bọn hắn tin tưởng mình không biết xui xẻo trở thành sau cùng tiếp bàn người. Bảng thị âm mưu, không thể nào. Lao dễ xạ có chút không tin, lại cùng dôn cái này hỏng bét lao đầu tử không hợp, nhưng là lao dễ xạ vẫn là chưa tin hắn sẽ lâm vào bảng thị âm mưu bên trong. CZ5 nói ra, ta cũng là nghe nói. Hiện tại chi cục thuế ngay tại thanh tra hắn trước mắt. Vừa nghe đến chi cục thuế, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tâm đi theo siết chặt. Tại nước Mỹ, chi cục thuế kia là so FBI cái gì đều khủng bố hơn tồn tại, chỉ cần bị nó để mắt tới, vậy cũng là mang ý nghĩa phiền phức tới. Bình thường vừa rời qua đến rất nhiều người Trung Quốc mang theo tiểu tâm tư đi tới nước Mỹ, sau đó coi là có thể dựa vào mình thông minh sức lực, khiêu chiến một chút chi cục thuế, bất quá cuối cùng bọn hắn đều sẽ phát hiện. Muốn từ chi cục thuế dưới mí mắt trốn thuế hạ chẳng đều rất thảm. Kẻ nhẹ gấp 10 tiền phạt, kẻ nặng lao ngục thai hương. Nói như vậy, người Mỹ có một ít chuyên môn chợ đen thuế, cũng chính là người bất luận là bán hồng vẫn là làm băng, tiện đến tiền đều có thể mua thuế phiếu, những này thuế phiếu không ký danh, cũng không treo mất, nhưng là nó có thể để người bị bắt lại thời điểm, không lại bởi vì trốn thuế lậu thuế lại thêm trọng tội đi. Cho nên nói, tất cả mọi người minh bạch đi, người Mỹ thuế cái kia thu tặc tinh minh. Nếu như Giản Hằng không phải có không gian cái quái vật này, mới sẽ không khiêu chiến chi cục thuế đâu. Được rồi, đi thôi. Ngươi nhanh lên một chút làm việc, ta đây vừa vặn ra ngoài có ít chuyện. Giản Hằng không muốn tại dạng này tử dây dưa tiếp, vừa nghe được Lao Dễ Xạ nói có sói lễ tử thần hình bóng ảnh chụp, Giản Hằng quyết định đi xem một chút, đến cùng phải hay không nhà mình bốn mắt hắc. Cho nên nơi nào có tâm tình lại cùng bọn hắn thảo luận cái gì Lao Dôn bị chi cục thuế quấn lên sự tình. Lần sau trò chuyện tiếp. Lao dễ xạ bên này bỏ xuống một câu, cũng quay người hướng về mình máy kéo. Giản Hằng mở ra máy kéo nhường một chút, để xe dẹt nắm đi trước, mình thì là đi theo sau, về tới nhà về sau. Giản Hằng đều không có tới gấp đem đẩy tuyết tấm tháo xuống, liền nhảy lên tỷ cột, một đường dọc theo vừa xúc ra con đường chạy vội tới trên trấn. Quả nhiên, Giản Hằng tại xạ dạ cửa quán ba thấy được một chương lệnh treo giải thưởng, không sai biệt lắm A3 giấy lớn nhỏ, một nửa là Lang Vương tử thần hình bóng ảnh chụp, một nửa là lệnh treo giải thưởng nội dung, bên cạnh còn có một chương cục cảnh sát cấp ra lệnh treo giải thưởng. Nhìn qua ảnh chụp nhìn trong chốc lát, Giản Hằng cũng chưa có xác định cái này cái gọi là Lang Vương là không phải là của mình con kia bốn mắt hắc, trên tấm ảnh ra hỏa bốn mắt là có, hắc cũng là hắc, bất quá toàn bộ hình thể cùng bốn mắt hắc chênh lệch quá xa, một chút cũng không có chó đất cái bóng, hoàn toàn chính là một con sói, thậm chí so sói còn lang. Con sói này vương dáng người cùng bên cạnh sói được khác biệt chừng mực, nhưng là trên tấm ảnh nhìn to lớn tráng trình độ lại là viễn siêu bên cạnh tất cả sói được, toàn thân quặng lông cũng so với bình thường sói được muốn lớn gấp đôi cũng không chỉ. Cái này khiến nó trên cổ lông bầm nhìn có mấy phần hùng sư phong thái, lại phối hợp động khốc tại ánh mắt, đặc biệt uy phong lấm liệt. Nhìn trong chốc lát, Giản Hằng cùng nhà mình chó vừa so sánh, liền đem mình ý niệm trong lòng cho loại bỏ rơi mất, khác biệt quá ngày nha. Lại nói, không có chuyện làm tại sao phải cho trên lưng mình trong lòng gánh vác đâu, không quá chắc chắn vậy thì không phải là, đến tại cái gì cắn được người a, hủy đi ra xúc a, căn mình có một mao tiền quan hệ. Bài trừ đi ý nghĩ này, Giản Hằng muốn quay đầu về nhà. Ai ngờ lúc này, xạ dạ cũng đang đi ra, trong tay cầm điện thoại không ngừng nói, xem ra chính cho ai gọi điện thoại, còn có một chút tức giận bộ dạng. Vừa ra khỏi cửa thấy được Giản Hằng, lập tức hướng Giản Hằng chiêu một chút tay, giảng hai câu điện thoại về sau liền đưa di động cho nhốt. Làm sao không đi vào? Xạ dạ đối Giản Hằng nói. Giản Hằng giải thích nói, ta là tới xem một chút cái kia, không nghĩ tới một con sói như thế đáng tiền. Nói Giản Hằng cười chỉ một chút xạ dạ cổng lệnh treo giải thưởng. Xạ dạ quay đầu nhìn một chút, càng ngày càng đáng tiền, tiếng Đức hạ gì sởn mạ cực nông trường bên kia đều nhanh muốn điên rồi, lúc này mới bao lâu thời gian, 2 tuần không đến, chết nhiều như vậy trâu, cứ như vậy tử chết xuống dưới, đến sang năm nên bán trâu thời điểm, bọn hắn nông trường nếu là có trâu có thể bán đó mới là quái sự đâu. Nói đến chỗ này, xạ dạ tiến tới Giản Hằng bên cạnh, nhỏ giọng treo ghẹo nói ra, ta cũng không hy vọng nó nhanh như vậy bị đánh chết, hắn một ngày bất tử việc buồn bán của ta liền tốt hơn mấy phần. Nói xạ dạ cho Giản Hằng giải thích một chút, từ khi cái này lệnh treo giải thưởng vừa ra tới, nàng quay rượu sinh ý so với ban đầu lại làm tốt mấy lần, mà lại theo lệnh treo giải thưởng kim ngạch càng ngày càng cao, tới muốn cầm Miss Phỏ Tùn thợ săn nhân số nhưng mong muốn tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì hiện tại không riêng gì nước Mỹ thợ săn tiền thưởng tới, cả châu Âu một thợ săn tiền thưởng cũng tới. Thợ săn tiền thưởng, có rất ít không tham rượu, nguyên bản người Mỹ liền tốt rượu, thỉnh thoảng muốn uống bên trên 1-2 ngụm. Phóng tới thợ săn tiền thưởng đám người này trên thân, cái kia cơ hồ càng là không người mê rượu tình trạng. Không riêng gì thợ săn tiền thưởng, còn có một số người già chuyện cũng đi theo đến đây, trong lúc nhất thời cả quầy rượu bia đều lên giá, càng đừng đề cập dừng chân. Giản Hằng không nghĩ tới, một con sói còn mang đến ngoài định mức thu nhập, thuận miệng cười nói, khả năng trên chấn người đều giống như ngươi ý nghĩ à. Nói xong đến là nhớ tới đến một ví dụ, đó chính là hồ Loch Ness quái thú. Cái tin đồn này vừa ra tới nguyên bản không có tiếng tăm gì hồ nhỏ, lập tức thành thám hiểm thánh địa. Hiện tại cái này thất bị một bọn người Mỹ mệnh danh là tử thần hình bóng Lang Vương, cũng thời gian dần trôi qua cũng cho tiểu mang đến rất nhiều khách bên ngoài, như là hồ Loch Ness bên trong không tồn tại thủy quái đồng dạng. Kia là tự nhiên, nhiều người chúng ta thu nhập liền cao, về phần tổn thất, dù sao không có người thích bọn hắn không phải. Xạ dạ lời nói rất ngay thẳng. Quen thuộc người nói chuyện tự nhiên là không cần cân nhắc rất nhiều, càng không cần che giấu cái gì. Xạ dạ lời nói bên trong bọn hắn tự nhiên chỉ là giống Bắc Phi Hùng Ưng cùng ẻ đuỳnh hạ gì sờn mạ cật nông trường dạng này lớn nông trường, cũng chính là thâm canh hóa xí nghiệp tự hạch toán nông trường. Bọn chúng tồn tại uy hiếp đến bên trong tiểu nông trường chủ lợi ích, phá hủy ích lợi của bọn hắn, chí ít để rất nhiều người xả được cơn giận. Tự nhiên rất nhiều người cũng sẽ ở trong lòng vỗ tay khen hay, bởi vì mọi người đều cho rằng bọn họ làm thấp thịt bò giá thị trường, đem thu nhập của mình giảm thấp xuống. Cái kia đạo cũng là, ta dù sao ước gì bọn hắn phá sản đâu. Giản Hằng cũng cười tiếp một câu. Vốn là thuận miệng nói, nhưng là Giản Hằng trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nếu như ẻ đuỳnh hạ gì sờn mạ cật nông trường phá sản, mình có thể hay không vớt một chút chỗ tốt đâu. Phải biết ẻ đuỳnh hạ gì sờn mạ cật nông trường vô luận là đồng cỏ, vẫn là vị trí đều muốn so yên tĩnh hồ nông trường tốt hơn không ít, người ta cái kia địa thế nhẹ nhàng, mà lại nông trường bên trong một dòng sông nhỏ mở rộng chi nhánh ra 3 đầu dòng suối nhỏ. Cơ hồ có thể tới tiêu 80% đồng cỏ. Nói như vậy, toàn bộ phụ cận tốt nhất một mảnh nông trường, chính là ẻ đuỳnh hạ gì sờn mạ cật nông trường. Miễn cưỡng có thể cùng nó so sánh chính là Bắc Phi Hùng Ưng, bất quá Bắc Phi Hùng Ưng là đầu nhập lớn, 45% đồng cỏ có tới tiêu. Bất quá rất nhanh Giản Hằng quăng một chút đầu, giống như là như thế lớn nông trường sau lưng, đều có một cái cao lớn vạm vỡ kim chủ, cái kia thể tích là không Giản Hằng có thể trêu chọc, thân gia không thừa dịp trước tầm mới ức, căn bản là thả không đến người ta trong mắt đi. Đừng nhìn nó bờ gì ẩn vừa nhìn thấy mọi người con mắt đội lên bầu trời, nhưng là vừa thấy được hai nhà này kim chủ, lập tức cười căn cháu trai, đuổi tới nịnh bợ người, người đều không mang theo để ý đến hắn. Nhìn thấy Giản Hằng có chút ngẩn người, Xạ Dạ nói ra, nếu không đi vào uống một chén. Không được, ta buổi sáng còn có lớp muốn lên. Nói Giản Hằng hướng nàng khoát tay một cái, đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chờ một chút, các ngươi nơi đó Halloween có cái gì hoạt động không có. Nếu như không có đến rượu của ta a cùng đi náo nhiệt một chút. Xạ Dạ nhìn thấy Giản Hằng quay người muốn đi lập tức truy hỏi một câu. Giản Hằng nghe xong Halloween. Lập tức dừng bước, nhanh như vậy liền đến Halloween rồi. Ngày mai chính là xuất ngũ quân nhân khúc, qua xuất ngũ quân nhân tiết, chưa được mấy ngày liền đến Halloween. Các ngươi bên kia không biết còn không có chuẩn bị hoạt động a? Tất Lạp Kỳ quái hỏi. Giản Hằng cười ngượng ngùng một tiếng, ngươi nếu là không xách ta còn đem chuyện này cho quên nữa nha. Halloween đơn giản chính là nghỉ thôi, về phần nông trường bên trong qua bất quá cái kia còn hai chuyện, một bọn người Trung Quốc tụ cùng một chỗ, cũng không có một đứa bé qua cái gì Halloween. Lại nhìn đi. Giản Hằng trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào Xạ Dạ tốt, thế là trở về nàng một câu về sau, lại hướng nàng vung tay lên. Mình quay người đi tới nhà mình tỉ cột bên cạnh, nhảy lên tỉ cột, hướng nhà mình nông trường phương hướng lái đi. Chương 248, mới hạng mục. Về tới nông trường, đầu tiên là thấy được một chút lão mực sệ dẹt nắm việc làm thế nào. Chờ lấy Giản Hằng vừa đến, phát hiện đám này đã dọn dẹp ra một khối đất trống, nguyên bản chìm trong đất xi măng cọc đã lộ ra mặt đất, mặt trên còn có một chút thép vân tay tay cầm, có một ít người ôm khiêng giá gỗ nhỏ chính lên trên thẻ yếm khóa. Tóm lại hiện trường người làm là khí thế ngất trời. Một chút nhìn không ra có bất kỳ lười biếng dấu hiệu. Tại nhà kính công dạo qua một vòng, Giản Hằng lại về tới phòng ăn. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn ra, Giản Hằng trương miệng hỏi, tổ bị ba người về có tới không? Vẫn chưa về đâu, ngươi không nhìn thấy đất tuyết xe không có tại cửa ra vào à, làm sao ngươi tìm bọn hắn có việc? Triệu Trường Sơn dừng lại chân, thứ trong túi rút ra một điếu thuốc. Ta tìm bọn hắn không có việc gì, là ta phải dùng đất tuyết mô tờ, ngươi trở về cáo vì tố bọn hắn một tiếng, chuyện kế tiếp cưỡi ngựa. Mộ thở ta trưng dụng, năm chiếc muốn trưng dụng Giản Hằng nói. Được, ta đã biết Triệu Trường Sơn lên tiếng, nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, lập tức ai ai hai tiếng đem Giản Hằng cho gọi lại, tiến lên đi hai bước đi tới Giản Hằng bên người. Ta nói lão bản, Triệu Duy tiểu tử này không phải làm đầu bếp liệu, ngươi cùng Diêu lão gia tử nói một câu, để hắn tại lão gia tử trước mặt làm cái học đồ, nếu là hắn không nghe lời liền nói ta nói, để lão gia tử trực tiếp miệng rộng quất hắn. Triệu Trường Sơn hiện tại làm lên Giản Hằng công việc. Triệu Trường Sơn trong lòng minh bạch vô cùng, hắn biết mình cũng chính là tam tứ lưu đầu bếp tiêu chuẩn, liền xem như chất tử toàn học được tối đa cũng liền tam tứ lưu, hôn miếng cơm no không có vấn đề, nhưng là muốn kiếm dễ chịu tiền. Nạ, cũng minh bạch cũng không phải người nào có hắn Triệu Trường Sơn đồng dạng vật khí, tại Giản Hằng không có làm giàu thời điểm liền xuất lực rút qua một chút, mới có dưới mắt môn này nghề nghiệp. Lại nói Triệu Trường Sơn cũng không có khả năng cầm trên tay nghề nghiệp giao cho chất tử A, mình còn mang nhà mang người đây này. Huống hồ liền xem như Triệu Trường Sơn muốn giao cho chất tử, cái kia cũng không phải hắn có thể làm chủ sự tình, quyết định sau cùng không phải Triệu Trường Sơn, mà là trước mắt cái này nông trường chủ nhân chân chính. Hoàng Tiểu Đông dựa vào làm việc bản sự nhảy ra ngoài, Triệu Duy bên này thế nhưng là chất tử, Triệu Trường Sơn nghĩ đến để hắn mưu phần hảo thủ nghệ, nghe được một bang học viên đối với Diêu lão gia tử tay nghề tán thưởng, Triệu Trường Sơn nếu là không tâm động đó mới là quái sự đâu. Lời nói thật nói chuyện này vốn không phải Triệu Duy nhớ tới. Chính là Triệu Trường Sơn nghĩ ra được chủ ý, Triệu Duy bây giờ căn bản muốn không ra một màn này, hiện tại hắn chính cảm thấy tháng ngày đắc ý lăn lộn đâu. Giản Hằng chỗ nào có thể không biết, nhưng là cũng không tốt nói Triệu Trường Sơn cái gì, chúng ta người Trung Quốc mà giảng cứu cái này, thân thích khả năng giúp đỡ liền muốn rút. Đưa tay tại Triệu Trường Sơn đầu vai vô vô, lão ca à, chuyện này ta cầm không được chủ ý, vẫn là người ta Diêu lão gia tử định đoạt, lão gia tử nhìn qua Triệu Duy, người ta cho huyền cự. Nói được mức này, Triệu Trường Sơn nơi nào có không hiểu, hắn Triệu Trường Sơn tới Giản Hằng cho mướn người tự do, người ta Diêu lão gia tử tới dựa vào cái gì liền không có phần này tự do. Huống hồ tất cả mọi người là người có nghề, biết cái này học đồ vật thật cần nhờ thiên phú. Ai, ai? Triệu Trường Sơn nghĩ đến nhà mình chất tử lại khẽ thở dài một hơi, tiểu tử này nhìn lên cơ linh, kỳ thật ngốc không rồi chít chít. Triệu Duy không tệ, chí ít nói gặp chuyện không lùi. Chỉ là trong lúc nhất thời nông trường bên trong không có cái gì thích hợp hắn việc Giản Hằng lại an ủi một chút Triệu Trường Sơn. Triệu Trường Sơn cũng minh bạch, nhà mình cái này chất tử làm việc không đẩy là lo điểm, thả đi ra bên ngoài còn lộ vẻ ra, nhưng là phóng tới nông trường bên trong lại không được. Cùng Hoàng Tiểu Đông so sánh, trong mắt không có hoạt, không sẽ tự mình tìm việc làm, cùng Trương Gia Lương so sánh vậy liền kém càng nhiều, là cấp độ bên trên khác biệt, không có có ánh mắt căn không đối lao đại. Triệu Trường Sơn biết, nếu có chân chính sự tình tốt thời điểm, Giản Hằng cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định không phải hắn Triệu Trường Sơn, mà là bây giờ tại tổ bị thủ hạ khi học đồ Trương Gia Lương. Chuyện này cũng không gì đáng trách, bởi vì bên trong có cái thân dày nguyên nhân. Đây không phải kéo bè kết phái, bất luận cái nào xã hội đều theo loại này thân sơ quan hệ đến phân nhuận lợi ích, cổ kim nội ngoại vậy không bằng này. Cũng chỉ có thể dạng này. Triệu Trường Sơn nói, nhìn thấy Triệu Trường Sơn dáng vẻ, Giản Hằng rời đi một chút chủ đề, đúng rồi, mắt thấy liền muốn đến Halloween, chúng ta có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Triệu Trường Sơn nghe đáp, đại mạch cùng tiểu mạch đề cập qua, lúc ấy ngươi cũng không ở nhà, ai cũng cầm không được chủ ý, cho nên liền đợi đến ngươi trở về đánh nhịp. Làm đi, dù sao bất luận cái gì ngày lễ, mọi người náo nhiệt một chút chuẩn không sai. Giản Hằng suy nghĩ một chút, cảm thấy tất cả mọi người thật cực khổ, cũng không có thời gian vui vui lên, dứt khoát thừa dịp cái này tiết tinh, mọi người tốt tốt náo nhiệt một chút. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền đánh nhịp làm ra quyết định, tiền đâu chiếu vào một vạn đao hoa đi, đem nông trường bố trí một chút, nói không chính xác liền có tiểu quỷ đầu tới chơi không cho đường liền quấy rối. Một vạn đao khả năng này làm không ít chuyện, mọi người trang phục phí tổn ở bên trong A. Triệu Trường Sơn cười hỏi. Giản Hằng xem xét hắn một chút, cầm nhiều như vậy tiền, cả cái trang phục phí cũng không muốn ra, ngươi cũng quá gõ cửa, khinh bỉ ngươi. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm A. Triệu Trường Sơn vừa nghĩ tới mình bây giờ thu nhập, cái này vui vẻ, vui tươi hớn hở trả lời. Được rồi, ta muốn đi học đi, xem ra không sai biệt lắm bọn hắn ba cũng nên trở về, ngươi nói với bọn hắn một tiếng. Chờ 20 phút sau ta liền muốn dùng đất tuyết mổ tờ. Giản Hằng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay nói. Triệu Trường Sơn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế là Giản Hằng quay người hướng về thao phòng đi tới. Đến thao phòng đẩy cửa ra, Giản Hằng phát hiện Đại Mạch chính mang theo mọi người cùng nhau làm nóng người vây quanh thao phòng chạy chậm, từng cái thân thể đã chạy hơi có chút toát mồ hôi. Tiểu Mạch hiện tại thì là ngồi xổm ở thao phòng một góc, cùng đèn vở chơi lấy, về phần mì tôm cùng anh y, không biết trượt chỗ nào đi chơi. Nhị hổ càng là một ngày sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, tuyết dừng lại ba hàng liền không vui ở tại thao phòng chơi, chỉ có đèn vợ một quen ở tại thao phòng, giống bên trên hai cuống họng cho những này người cổ vũ kình. Đi tới tiểu mạch bên cạnh ngồi xổm xuống cùng tiểu mạch câu được câu không trò chuyện trong chốc lát, chờ lấy đại mạch mang theo mọi người bên trên xong làm nóng người khóa, Giản Hằng lúc này mới đứng lên. Hôm qua điểm đến tên mấy cái, đi theo ta đi, hôm nay chúng ta đi bên ngoài, nhớ kỹ đem quần áo đều mặc tốt, còn có đừng chưa quên kính bảo hộ. Không có kính bảo hộ kính mát cũng chấp nhận lấy. Giản Hằng nói. Hệ Vạn nghe hỏi một câu, vẫn là vòng lăn thai a? Hôm nay không vòng lăn thai, hôm nay mang mọi người chơi tốt một chút chơi. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nghe nói chơi vui, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều rơi xuống Bợ Lạn Cả trên thân. Bợ Lạn Cả nhìn đến mọi người đều nhìn mình, đành phải nhún vai, bày mở tay ra biểu thị mình không biết cái gì là chơi vui. Mọi người vừa nghĩ tới Giản Hằng nói chơi vui, không khỏi giật cả mình. Bởi vì lật lốp xe thời điểm, vị này tổng giáo đầu cũng nói là mang mọi người chơi chơi vui. Sợ cũng không có tác dụng gì, huống chi cái này sợ bên trong còn lộ ra hiếu kỳ, lại mang theo vài phần kinh hỉ, thế là nhao nhao về chỗ ở của mình, có kính bảo hộ mang kính bảo hộ, không có kính bảo hộ trực tiếp cầm kính râm cái gì chống đỡ một hồi. Hẹn 10 phút sau, mấy người liền tụ tại phòng ăn cổng. Đều lên một tờ, đi theo ta. Các ngươi tự do tổ đội, hai người một cỗ, đừng nhiều mở. Còn lại còn hữu dụng đâu. Giản Hằng lúc này đã cơi lên một cỗ đất tuyết mộ tờ. Bỡ Lản Cả xem xét, một chút đều không khách khí trực tiếp ôm lên Giản Hằng eo, cưới ở Giản Hằng mộ tờ châu ngồi phía sau. Giản Hằng nhìn nàng một cái, sau đó liền đưa ánh mắt cho chuyển qua bên cạnh đám người trên thân, nhìn đến mọi người tự động hai người một cỗ phối tốt đội, thế là phát động xe gắn máy dẫn đầu hướng về trong đống tuyết chui vào. Dọc theo ra súc bầy lưu tại trên mặt tuyết dấu chân, Giản Hằng một đường đuổi theo. Tại mọi người nhao nhao suy đoán hôm nay hoạt động có phải hay không trượt tuyết thời điểm, gia súc bầy xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cách gia súc bầy có 3-40 mét địa phương, Giản Hằng dừng lại mô tơ, ra hiệu Bợ Lạn Cả xuống xe, những người khác cũng đều xuống xe, ở chỗ này chờ lấy, mình thì là cưới đất tuyết mô tơ hướng về gia súc bầy chạy tới. Cái này là muốn cho chúng ta làm gì? Một vị diễn viên không hiểu hỏi. Không biết. Bợ Lạn Cả tiếp lời nói ra, dù sao ta cảm thấy không phải một chuyện tốt. Hệ Vạn nói ra, cái kia còn cần ngươi nói. Ai cũng biết cái này vận động tốn lực khẳng định so lật lốp xe cao hơn. Tất cả mọi người cảm thấy Hệ Vạn đây là nói nhảm, luyện tập tự nhiên là càng ngày càng khó, nơi nào có càng ngày càng dễ dàng. Tất cả mọi người không muốn phản ứng Hệ Vạn, thế là không nói một lời nhìn chăm chú lên Giản Hằng động tĩnh. Đi tới gia súc bầy, Giản Hằng trực tiếp sai sử Đại Ngưu cùng Càn Long, từ gia súc trong đám đuổi ra khỏi vài đầu trai trai con bê con, còn có một đầu trai trai hùng lộc, sừng hiệu cũng toát ra hai ba cái xiên. Đem mấy cái này đồ vật chạy tới mấy người trước mặt, Giản Hằng ngừng mô tờ. Tắt lửa, Giản Hằng đứng ở trên mặt tuyết, nhiệm vụ hôm nay nói đơn giản cũng đơn giản, mỗi người một mục tiêu, lộc là bờ lẳng cả, các ngươi có thể dùng bất kỳ phương pháp, ôm, quẳng, đỉnh đều có thể dùng, ta chỉ cần một kết quả, đem bọn nó té ngã trên đất, chỉ cần có thể đem bọn chúng té ngã trên đất, hôm nay huấn luyện của các ngươi liền coi như là hoàn thành. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một bộ ngoài ý liệu bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới nhà mình tổng giáo đầu đem mình gọi tới là để cho mình trong đống tuyết cùng vài đầu châu lộc chơi đấu vật a? Ngài xác định. Hệ vạn một bên ma quyền sát trưởng vừa nói. Đối hắn tới nói, ngã sắp xuống một đầu trai trai con nghẽ có khó khăn, nhưng là tuyệt đối không tính là việc khó. Ta xác định, chỉ muốn các ngươi trong đó có người có thể làm được điểm này, sáng hôm nay huấn luyện liền kết thúc, không riêng gì kết thúc, còn có thể đi trở về lập tức tìm Diêu tiên sinh tiến hành một giờ xoa bóp Giản Hằng nói. Nói xong nhìn lướt qua đám người, dụ dỗ nói, nơi này có người thể nghiệm qua, có người còn không có cơ hội thể nghiệm đến, nhưng là ta cam đoan, không có thể nghiệm sẽ không hối hận, thể nghiệm qua cũng sẽ minh bạch trọn vẹn xoa bóp xuống tới, đây không phải là thể nghiệm khóa có thể so sánh được. Vậy liền nhanh một chút bắt đầu đi, ta sớm liền đợi đến, sáng hôm nay lại không có mỏ bên trên thể nghiệm danh ngạch bên trong một cái thấp tráng người da đen diễn viên có chút làm quái nói. Được rồi, mọi người các tìm một đầu nghẽ con, bỡ lản cả ngươi là đầu kia lộc. Châu không phải là của ngươi Giản Hằng một bên chỉ huy lấy mọi người tìm mục tiêu, một bên cho Đại Ngưu cùng Càn Long phát mệnh lệnh. Chương 249, mới hạng mục cẳng nghẽ con. Theo Giản Hằng một tiếng go, đám này người lập tức xông về mục tiêu của mình, từng cái giống như nhảy lên bầu trời khỉ, chuẩn bị quẳng xong trở về thể nghiệm xoa bóp đi, liền không có người ngẫm lại, chuyện dễ dàng như vậy Giản Hằng có thể để bọn hắn làm. Đến là Châu A Lộc A bình tĩnh một chút, gục đầu bắt đầu cùng mục tiêu của mình đối kháng. Nha nha nha nha. Một bọn vừa mới còn lời thề son sắt người, làm 5-6 phút, trái đằng phải tránh nhảy đến chạy tới, không ngừng hao phí thể lực. Nhìn xem thật náo nhiệt, nhưng là kết quả là những người này thế mà không có một cái nào có thể đến gần châu cùng lộc, liền xem như có người bắt lấy sừng châu, châu hướng về phía trước một cái ma lực, lập tức để nhóm này tử học viên ngã cái hoàn mỹ cái mông thật thà. Chính là dựa vào những này cái mông thật thà, sừng sốt té ra hơn 100 bình phương đất trống tới. Nguyên bản tự cao còn có một chút kỹ xảo cùng lực đạo hệ vạn. Hiện tại đã bị trước mặt mình nghẽ con sắp chơi đến rồi, nghẽ con cũng chưa nói tới cái gì kỹ xảo, chính là thật đơn giản dùng đầu đối hắn, khi hệ vạn tiến lên đâu, nó liền hướng trước mánh đỉnh, nếu như hệ vạn gắt gao bắt lấy sừng trâu, nghẽ con thì là dùng hết lực lượng đi lên trọn, một trọi một đốn, hệ vạn tất ngược lại. Chính là cái này hai chiêu, 5 phút đã đem hệ vạn ngã gần 10 lần, về phần những người khác so hệ vạn tốt một chút mà cũng có hạn. Giản Hằng thì là ôm tay, vui vẻ ở bên cạnh vừa nhìn vừa vui, sừng sốt đem một trận huấn luyện. Biến thành một trận xiếc thú biểu diễn. Giản Hằng làm như vậy không phải là không có nguyên nhân, trước kia nghĩ không ra, nhưng là dược lao ra tử thư đưa một cái, rất nhiều đi qua tổng kết đồ vật Giản Hằng liền không cần đi lục lọi, trực tiếp thực hành lấy ra chủ nghĩa là được rồi, tỉ như nói loại này cái gọi là thú pháp, trong đó liền đơn giản giảng đến như thế nào lợi dụng những này thú, lấy thú bác thú phương pháp. Chỉ là nguyên lai không gian chủ nhân bác thú là vì đánh trận giết người đoạt quyền cái gì, nhưng là Giản Hằng thì là lấy ra huấn luyện người. Làm một chút hoa văn tìm thú vui tiện thể lấy đem tiền cho kiếm lời. Vui vẻ nhìn không sai biệt lắm 10 phút, cơ hồ tất cả mọi người hết sạch khí lực, từng cái trực tiếp vịn đầu gối thở hổn hển, nhìn qua trước mặt mình ngẽ con, như cùng một cái đầu chó nhà có tang giống như. Mà ngẽ con đâu, đồng dạng nhìn qua trước mặt mình người, nhìn những nhân loại này tựa hồ là không có lực, thế là đưa đầu tại bị những học viên này mài mở trên mặt đất, tìm lên cỏ gặm, điêu mấy ngụm cỏ, chậm rãi nhai lấy. Tựa hồ tại dùng một loại không lời chào phúng cười nhạo trước mặt đám người. Không được, không có khả năng lật tung những này nghe con. Mới vừa rồi còn tràn đầy lòng tin hệ vạn, lập tức lại sợ rơi mất, quan điểm từ rất dễ dàng biến thành không có khả năng. Cái này nghe con cùng khác nghe con không giống, không riêng gì khí lực lớn, còn đặc biệt sẽ bảo trì cân bằng. Mỗi một lần bắt lấy sừng của nó hướng một phương dùng sức, trong nháy mắt nó liền có thể đem khí lực toàn thân dùng tại sừng bên trên đỉnh ngươi trở về. Có một vị khỏe mạnh diễn viên. Từ nhỏ trong nhà chính là làm nông trường, đối với chói nghẽ con cũng là có tương đương kinh nghiệm phong phú, nhưng là hiện tại hắn cũng cầm nghẽ con không có cách, nếu như là có ngựa, hắn còn có thể mượn mã tốc lấy thể trọng của mình đem nghẽ con bổ nhào, nhưng là hiện tại lại không có ngựa, hắn cũng không biết như thế nào làm xong. Rất không có khả năng. Lại một vị học viên phát ra nghi vấn của mình. Giản Hằng tự nhiên biết bọn hắn nhào không ngã, nếu như nhào ngược lại, Giản Hằng sẽ còn để cho bọn họ tới nhào. Trò chơi này Giản Hằng chuẩn bị để bọn hắn chơi bên trên vài ngày, đừng nói là bọn hắn, chính là Lão Ngưu Tử tới cũng không nhất định trói cái này vài đầu ngẽ con, Đại Ngưu Càn Long cũng không phải ở bên kia bạch nhìn, bọn chúng cũng là xử lực. Huấn luyện viên, không có khả năng té ngược lại a. Bỡ Lản Cả lúc này cũng thở hết giận đến, vẻ mặt đau khổ đối Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng đứng thẳng một chút vai, bỏ đi áo khoác, vén lên tay áo, tìm một đầu ngẽ con, đứng ở trước mặt của nó, có chút chầm xuống, nhìn chuẩn mấy sẽ về sau, trực tiếp một cái đánh ra trước, lập tức ôm lấy ngẽ con cổ, hai tay ôm lấy ngẽ con cổ về sau, dùng vai trái đỉnh lấy châu cái cằm, lấy toàn thân thể trọng treo ở ngẽ con trên thân, sau đó hai cái đùi liền đi quét ngẽ con chân. Vẹn vẹn tầm 10 tiền giấy đồng hồ, Giản Hằng liền đem đầu này ngẽ con cho đánh ngã. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong đứng lên về sau, Giản Hằng lại đi tới một đầu khác ngẽ con trước mặt, lần này trực tiếp song tay nắm lấy sừng trâu, dựa vào mình trên cánh tay lực lượng trực tiếp đem ngẽ con đầu vặn bên cạnh, ấn đến trên mặt đất. Khí thế kia có phần có một chút bá vương cử đỉnh khí thế. 5 phút không đến, Giản Hằng dùng 4 loại phương pháp, ngã sấp xuống 4 đầu ngẽ con, nguyên bản còn đang nói không thể nào tất cả học viên, hiện tại cũng há hốc mồm, dùng một bộ ngốc ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Giản Hằng. Bọn hắn thử tầm 10 phút, đã dùng hết khí lực toàn thân, đều không thể để bọn chúng lui nửa bước ngẽ con, hiện tại thế mà bị tổng giáo luyện té như cái đồ chơi giống như. Thật tuyệt. Hồi phục thần trí, cũng không biết cái nào vớt ngông ngựa trước nói một tiếng tốt, đám người liền đi theo vỗ tay lên tới. Giản Hằng trong lòng mỹ mỹ, hưởng thụ 2 giây liền đưa tay ra, tại không gian hư ấn xuống một cái, chờ lấy tiếng vỗ tay nghe làm bộ nói ra, các ngươi có ít người phương pháp đúng, nhưng là làm không quyết tuyệt, lực lượng không có xử đến đốt. Lực lượng của ta huấn luyện không phải từng khối bắp thịt đi luyện thịt chết, ta muốn đem các ngươi toàn thân đều điều động nên làm như thế nào. Dùng lực lượng toàn thân đi cùng ngẽ con chống đỡ. Nói không sai biệt lắm 3 phút, nhưng thật ra là lắc lư những này người 3 phút, bởi vì không có Đại Ngưu cùng Càn Long ở bên, những này người đều có thể lật tung ngẽ con, chỉ bất quá rất hoa khí lực thôi, nhưng là có Giản Hằng từ đó làm ngạnh, hoặc là nói có người muốn làm Đại Ngưu Càn Long đối diện lật tung châu lộc. Cái kia căn mù đùa giỡn giống như ngẽ con vui lòng, Đại Ngưu cùng Càn Long cũng không vui à, bởi vì Đại Ngưu Càn Long ngoại trừ Giản Hằng, không có hứng thú phản ứng người khác. Tô Bỉ có thể đuổi ra súc bầy, đó là bởi vì Tô Bỉ là Lão Ngưu Tử, biết cùng động vật ở chung, chủ yếu nhất là hiểu rõ nó, đồng thời không muốn phật bọn chúng ý, không cùng bọn họ vặn trông ngóng tới. Nói hiểu rõ một chút, chính là biết rỗ. Vậy ngài nhanh lên một chút dạy dạy cho chúng ta a. Bỡ Làn cả tay đều đập đau đớn, hiện tại nàng đối với Giản Hằng có một loại sùng bái tâm lý. Cảm thấy Giản Hằng nói cái gì đều là đúng. Tốt, vậy ta trước giảng loại phương pháp thứ nhất. Nói Giản Hằng triển khai giá thức, bắt đầu cho các học viên giảng như thế nào con trâu, cái gì động tác yếu linh a, kỳ thật đều là Giản Hằng phát hiện biên, bởi vì tại té quá trình bên trong, Giản Hằng tự cảm thấy cái nào nhanh cơ bắp phát lực, tự nhiên là giới thiệu cái nào khối, bởi như vậy bên cạnh biểu thị bên cạnh giảng giải, một bọn học viên cũng nghe say sưa ngon lành. Kể xong về sau, Giản Hằng vỗ tay một cái nói ra, ta nhìn các ngươi buổi sáng muốn quảng châu đó là không thể rồi, cứ như vậy đi, hai người một tổ, hai người phối cùng quảng, Bợ Lãng Ca, ngươi cùng. Nói tới Bợ Lãng Ca, Giản Hằng ánh mắt tại tất cả học viên trên thân quét một chút, nguyên bản là số lẻ, luôn có người sẽ còn dư lại, cùng một cái các lao ra chơi cái gì tiếp xúc thân mật, Giản Hằng quyết định mình vẫn là cùng Bợ Lãng Ca một tổ đi. Ngươi cùng ta một tổ. Mọi người lại nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục quảng nói đến chỗ này, Giản Hằng lại nhớ lại. Về tới mình đất tuyết mổ tờ bên cạnh, con tầm mắt của mọi người một vớt, từ không gian bên trong mò một cái bình quả táo quả lê nước ra. Đem duy nhất một lần cái chén phân đến đám người trên tay, Giản Hằng cho tất cả mọi người ở đây đều đổ một chén nhỏ. Uống, đây là ta cố ý cho các ngươi giọng, hữu ích tại thể lực khôi phục, đồng thời cũng có thể kích phát bắp thịt sinh trưởng, đồng thời phòng ngừa đêm nay cơ bắp quá mức đau bứt nhức ngủ không được giấc, Giản Hằng nói. Trải qua nhiều ngày như vậy đặc huấn sinh hoạt, tất cả mọi người hiểu rõ một chút. Nơi này đặc thù nhất phối phương chính là những này cái gọi là công năng tính rau quả nước, thứ này tại trong ấn tượng của bọn hắn là dùng một loại thần bí đông phương bí thuật điều phối xuất ra, về phần kiểm chắc không ra được thành phần, đó cũng là đông phương huyền thuật một loại. Có lúc Giản Hằng cảm thấy đám này tin thượng đế người nước ngoài cũng rất tốt lừa gạt, dù sao giải thích không ra được đồ vật, trước hết quy về thượng đế ý chỉ là được rồi. Nhận lấy Giản Hằng nước trái cây, những này người uống một hơi cạn sạch, uống xong về sau, tất cả mọi người chép miệng đi một chút miệng. Nhao nhao cảm thấy hôm nay thứ này so với ban đầu tốt uống nhiều quá. Huấn luyện viên, hôm nay cái này rau quả nước tìm so bình thường tốt uống nhiều quá. Hệ vản há miệng nói. Giản Hằng nói ra, đương nhiên, đây là tiến giai phối phương, bình thường tiến hành phổ thông huấn luyện học viên không tất yếu uống cái này. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nói, không thể so với cái kia dễ uống mới có quỷ, trước kia các ngươi uống chính là hỗn hợp rau quả nước, ngẫm lại xem rau cần nước phối hợp hồ la nước, thêm chút đi mà cà chua là cái quỷ gì hương vị, có thể cùng 2-3 loại nước trái cây phối cùng một chỗ dễ uống à. Uống xong nước trái cây, Giản Hằng lại dẫn bọn hắn thao luyện, hai người một tổ, quẳng lên ngẽ con đến rất phí sức, nhưng là cũng không phải là không được, mọi người hứng thú lại nổi lên. Người chính là như vậy, độ khó phải có, nhưng là cũng phải nhìn đến chinh phục hy vọng, dạng này hào hứng mới có thể cao. Chương 250, giỏ rau. Dày vò người cũng là một loại khoái hoạt, đáng tiếc là loại này khoái hoạt không cách nào cùng người khác chia sẻ, chỉ có thể một người đặt ở trong lòng len len vui, không khỏi có chút không được hoàn mỹ. Thời gian 2 tiếng, Giản Hằng đều đang nhìn những người này quẳng ngẽ con, từ áo dày dày quần ném tới quần thể thao, rất nhiều người trên đầu đều bốc lên một tia sương trắng. Nhìn đến mọi người lại một lần nữa tê liệt ngã xuống đến trên mặt đất, Giản Hằng đập mấy lần tay, đều đừng ngồi xuống, mọi người, tất cả mọi người đem y phục mặc tốt nha, sáng hôm nay hoạt động đến đây chấm dứt. Kết thúc rồi à? Bỡ Lản Cả lúc này cũng có một ít không thở ra hơi, nàng chưa từng có nghĩ đến ngã sắp xuống một đầu hấu lộc có thể có mệt mỏi như vậy. Kết thúc, giữa trưa nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ăn cơm xong cũng không cần chạy khắp nơi, tiểu ngủ một hồi, chúng ta 3 giờ chiều chính thức bắt đầu, Giản Hằng nói. Bỡ Lản Cả nói, chúng ta còn có sức lực loạn cùng chạy a. Không có tự nhiên là tốt nhất rồi, ngươi nhanh lên một chút đi, nhanh đưa quần áo đều mặc bên trên, nếu không chờ một lát các ngươi đã cảm thấy lạnh. Giản Hằng cũng không tốt nói mình tại bọn hắn uống đồ uống bên trong nhiều thả một vài thứ, nhưng là những vật này chỉ có thể cầm hơn 2 giờ, nếu như bọn hắn tại như thế rông dài, thân thể kia nhiệt lượng rất nhanh liền bị ngoại bộ thời tiết cho hạ xuống. Cũng may những học viên này không có đau đầu, nghe Giản Hằng về sau, dùng răng mặc quần áo vào, nhảy lên đất tuyết xe gắn máy. Đến thời điểm không phải Giản Hằng dẫn đường, rời đi thời điểm liền thành Giản Hằng đoạn hậu, một nhóm mấy chiếc đất tuyết mổ tờ chuyển về tới cửa ký túc xá miệng. Các học viên về ký túc xá tắm vòi sen, Giản Hằng trên thân cũng là một thân mồ hôi, tự nhiên cũng trở về nhà vọt vào tắm đổi một thân khô mát quần áo. Đổi xong quần áo về sau, Giản Hằng tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, bữa sáng tại trong nhà ăn cùng mọi người cùng nhau thấu hòa một trận, buổi trưa Giản Hằng liền chuẩn bị tự mình động thủ làm một chút lành miệng vị. Giản Hằng nói lành miệng vị chỉ là thanh đạm một chút. Giản Hằng thanh đạm không phải chỉ toàn thức ăn chay, mà là nghĩ đến trong thức ăn ít một chút dầu, ít một chút muối loại hình, tuy nói không gian nơi tay ăn cái gì cũng bài ra ngoài, nhưng là ăn nhiều dầu mỡ một cái vị cũng chán ngấy người a. Huống hồ Giản Hằng cũng không phải các học viên, mỗi ngày như thế lớn lượng vận động, tăng thêm không gian nước tác dụng, toàn thân đều đang tiêu hao năng lượng, không phải dài cơ bắp chính là giảm thể mỡ, cần nhiều như vậy năng lượng cung ứng. Giản Hằng bên này tính luôn cả đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội đều không phải là quá cần quá nhiều năng lượng, mỗi ngày tiêu hao cũng liền ngàn thành cả lộ gì chi phối. Giản Hằng buổi trưa đồ ăn cũng rất đơn giản, một cái dưa leo thịt, một phần xào lăn heo heo, xem như lớn ăn mặn, chua cay sợi khoai tây cùng nấm hương rau xanh xem như làm, cuối cùng là rau xanh đậu hũ canh. Duy nhất khó khăn chính là heo heo, Giản Hằng không có đao công đi đổi hoa đao, cũng may từ Triệu Trường Sơn nơi đó lấy ra thời điểm chính là bán thành phẩm. Giản Hằng chỉ cần phối hợp một chút cà rốt, ớt xanh phiến liền có thể xào đi lên. Cho nên một bữa cơm cũng không hao phí Giản Hằng bao nhiêu thời gian, cũng chính là nửa giờ không đến, Giản Hằng liền thu xếp ra 4 đồ ăn một chén canh. Giản Hằng bên này kẹp lấy một chút đem đồ ăn dọn lên bàn, đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội cũng về tới trong phòng, đương nhiên đồng thời trở về còn có mì tôm cùng ăn y, về phần đèn vợ mà cũng không cần nói, hôm nay phòng ăn là lòng lợn. Nó nhưng không có hứng thú cùng Giản Hằng cái chủ nhân này cùng một chỗ ăn cái gì 4 đồ ăn một chén canh, hôm nay cả trở về xoay quanh công phu đều không có, trực tiếp đặt mông ngồi ở trong nhà ăn chờ lấy ăn cơm đâu. Bưng lên bát uống một chén canh về sau, tiểu mạch tự mình bắt đầu ăn, đại mạch thì là cùng Giản Hằng nói đến nhà kính sự tình. Nông trường nhà kính muốn làm bao lớn, ta thế nào cảm giác lại có cái gì vận tiến nông trường tới đại mạch thói quen giống như tiểu mạch, bưng bát uống trước một chén nhỏ canh, sau đó cầm đũa lên trên bàn chạc một chút. Làm ra về sau cầm trong tay, trước đới một ngụm cơm, sau đó kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén, từ đó lấy ra một cây rau xanh bỏ vào trong miệng. Ăn rất ưu nhã. Tương phản Giản Hằng bên này ăn liền có một chút bạo lực, miệng há sắp có nửa cái to bằng cái bát, hai dưới chiếc đũa đi, chí ít 1/4 bát cơm liền tiến vào miệng bên trong. Nói thế nào cũng phải có hiện tại 6-7 lớn, nếu không phải chờ lần sau tuyết hạ, nông trường đồ ăn nhiều nhất 3 ngày liền cho làm hết, Giản Hằng nói. Đại Mạch nói ra, chúng ta đây là nông trường, không phải nông trường, đề nghị của ta là trực tiếp tại phụ cận tìm nông trường, đã định đơn sản xuất hình thức, chủ có trồng cơ rau quả chuyên môn cung ứng chúng ta nông trường, dạng này chúng ta cũng có thể giảm ít một chút mà tinh lực đầu nhập, chúng ta người ở đây không nhiều, không có tinh lực cái gì đều làm, muốn chuyên nghiệp hóa chia nhỏ hóa một chút. Đại Mạch quan điểm chính là một quen kiểu Mỹ quan điểm, ấn lấy một con đường đi đến tinh, đi đến mạnh mẽ. Có đạo lý là có đạo lý, chúng ta lên một nhà có chút quá xa một chút giản hàng tự nhiên biết Đại Mạch nói rất có lý, nhưng là phụ cận nông trường, nói thực ra cũng có một ít khoảng cách, nói thế nào cũng phải hơn 20 dặm ở ngoài, mà lại cái kia mấy nhà cùng giản hàng còn chưa nói tới cái gì tốt, xác thực nói là cùng lao ẹn đỡ quan hệ chênh lệch. Có người có thể sẽ nói cùng lao ẹn đỡ quan hệ chênh lệch, cùng giản hàng có quan hệ gì. Trên thực tế còn là có liên quan hệ, tại Lạc Hậu cao bồi trong mắt, giản hàng bởi vì cùng lao ẹn đỡ quan hệ, tiếp thủ nông trường cũng tương tự liền tiếp thủ một bộ phận lao ẹn đỡ quan hệ. Giống như là lao dễ xả cùng Anderson nông trường hai nhà, cùng ẹn đỡ giao hảo, tự nhiên cũng liền cùng giản hàng giao hảo. Nếu như giản hàng muốn để người ta nông trường chuyên môn cho nhà mình nông trường sinh hữu cơ rau quả, như vậy đầu tiên việc cần phải làm chính là đả thông quan hệ, hoặc là nói là tự mình đến nhà đi đàm. Cái này tư thái không thể nghi ngờ tại lao ngưu tử trong mắt chính là nhận sợ, lại nói làm ăn là làm ăn, nhưng là giản hàng làm như vậy liền mang ý nghĩa nhượng bộ, mà lại giá tiền này cũng không tốt nói chuyện. Có người sẽ hỏi có tiền không kiếm đây không phải là ngốc sao? Lao ngưu tử hoặc là nói là lao nông trường chủ môn, hoàn toàn chính xác quan tâm tiền, nhưng là bọn hắn đồng dạng thích sĩ diện, có người sẽ đem mặt mũi nhìn so tiền quan trọng hơn một chút. Giản hàng hiện tại cũng giống vậy thích sĩ diện, nếu là lúc trước giản hàng nhất định nhanh chóng đến nhà, nhưng là hiện tại, trong túi có hai tiền về sau, mặt mũi tầm quan trọng lập tức đột hiện ra. Ta cảm thấy vải nông ra bên trong đồ ăn cũng không tệ, hữu cơ chứng nhận qua, mà lại giá cả cũng không phải quá đắt. Đại Mạch đối giản hàng nói. Mấy ngày tuyết một chút, nông trường hạ ra một vài vấn đề, chủ yếu chính là rau quả nơi phát ra, một hai ngày không có vấn đề, nhưng là nếu như một tuần, như vậy vấn đề liền đến. Đại Mạch làm chuẩn nữ chủ nhân, tự nhiên muốn quan tâm những vật này, không riêng gì quan tâm, Đại Mạch còn tại giản hàng rời đi thời điểm làm đủ bài tập, hiện tại nói ra, kỳ thật cũng đã là chờ lấy giản hàng đánh nhịp. Vừa nghe đến Đại Mạch nhắc đến cái tên này, giản hàng trong đầu lập tức trồi lên một trường tràn đầy nếp nhăn mặt mò, cả ngày nhướng mày, một bộ xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ. Nghĩ đến đây giản hàng liền lắc đầu liên tục, không, không, không. Bất luận kẻ nào đều có thể, liền lao ra hỏa này không được, ta cùng hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi. Đại Mạch hỏi, vì cái gì? Lão nhân này trước kia là người da trắng trí thượng tổ chức thành viên, không riêng gì thành viên vẫn là đặc biệt sinh động thành viên. Chỉ bất quá 2 năm này không có gặp hắn ra nhảy nhót mà thôi, giản hàng vội vàng giải thích nói. Cái gọi là người da trắng trí thượng, nghe danh tự liền biết là làm cái gì, ở trong mắt giản hàng không sai biệt lắm liền lúc trước 3 ca đảng, chỉ là làm việc không có phách lối như vậy thôi. Kỳ thật cũng thật thú vị, rất nhiều thờ phụng người da trắng trí thượng, mình lại là người da trắng bên trong rất rưởi, cả ngày hết ăn lại nằm, tưởng tượng lấy dựa vào bản thân một chương người da trắng mặt, liền có thể kiếm ra tiền đến. Liền có thể lẫn vào so tất cả có sắc bên trong người đều tốt. Nói thật liền xem như đuổi chạy người da màu, những này người cũng vẫn là rắc rưởi, bởi vì nước Mỹ người đóng thuế không có hứng thú đi nuôi lười trứng, loại người này chỉ thích hợp châu Âu tiểu quốc, phúc lợi tốt một xấp, cả ngày ngồi trong nhà, quốc gia đều cho ăn cho uống, tiện thể lấy còn có thể lên mạng. Đại Mạch nghe xong sửng sốt một chút, có chút không tin, bất quá lấy lại tinh thần liền hướng về phía giản hàng đạo lên xin lỗi đến, thật xin lỗi, ta không biết chuyện này. Cũng sẽ không có người cùng ngươi nói, giản hàng cười khoát tay nói mình không có chuyện. Vị này không được, Đại Mạch còn có hậu thủ, đáng tiếc nói là mấy người tên, giản hàng đều không có biểu hiện ra hứng thú rất lớn tới. Cũng may Đại Mạch cũng không nói thêm gì, tâm tính rất tốt nữ nhân nghe được giản hàng phủ định, liền không có tiếp tục hỏi, mà là đem vấn đề một lần nữa thì đến Diêu lao ra tử trên thân. Chương 251, bỏ công sức. Ăn cơm xong, giản hàng cầm lên Diêu lão ra tử cho sách nhỏ lại nhìn một lần. Đem quên huyệt vị cái gì đều qua qua. Đại Mạch tiểu Mạch thì là do sớm có thể hưởng thụ được xoa bóp thì là chủ động gánh vác lên rửa chén, chỉnh lý bàn ăn cùng phòng bếp nhiệm vụ. Không sai biệt lắm nửa giờ, giản hàng lại đem toàn thân tất cả huyệt vị gỡ một lần, cảm thấy không có gì sai, thế là liền chuẩn bị đi tìm Diêu lão gia tử, thừa dịp mình còn nhớ rõ ràng thời điểm, đem khảo giáo cửa này cấp cho. Ta đi ra. Giản hàng đến cổng đổi lại y phục, quay đầu hướng về phía ngồi ở trên ghế salon, một cái ôm Mạnh Nhi. Một cái ôm mì tôm chính xem TV Đại Mạch tiểu Mạch nói một câu. Hai người cũng không rảnh lý giản hàng, đã bị trên TV thả nội dung đùa vui vẻ, liền trong tay đồ ăn vặt đang bị mì tôm ăn vụng đều không có chú ý tới, đương nhiên mì tôm nói như vậy trộm đồ đều sẽ cho hoài nì một thanh. Ngay tại giản hàng quay đầu thời điểm, mì tôm lại đem mình tiểu hắc thủ rời khỏi tiểu Mạch trước mặt bắp rang trong rổ bắt một tiểu đem, từ đó bóp mấy khỏa bỏ vào con nồi hiệp hài nì miệng bên trong. Nhìn thấy hai tỷ muội ứng phó thức nhẹ gật đầu, Giản Hằng trực tiếp kéo cửa ra đi ra phòng. Ra cửa đang chuẩn bị di chuyển mình 11 đường xe, đột nhiên nhìn thấy hắc đậu thế mà tại tầm mắt của mình bên trong tàn bộ, thế là trực tiếp một tiếng huýt sáo. Hưu. Hắc đậu nghe được tiếng huýt sáo, rất là vui vẻ chạy tới, đầu tiên là cọ sát Giản Hằng đầu vai, sau đó vươn miệng nhẹ nhàng vân vê Giản Hằng quần áo. Được rồi, đi. Ngươi cái này lười hàng, Giản Hằng cười đưa tay vô vô hắc đậu cổ. Hai người thân mật trong chốc lát, Giản Hằng mang theo hắc đậu cho trên lưng nó yên, sau đó cơi hắc đậu một đường hướng về ký túc xá đi tới. Tại Diêu lão gia tử cửa túc xá gõ vài cái lên cửa, không có nghe được đáp lại, lại gõ cửa mấy lần xoa bóp thức môn, vẫn là không có đáp lại, đẩy cửa ra xem xét, phát hiện trong phòng là lạnh, cũng liền mang ý nghĩa nơi này cũng không có người. Đem xoa bóp thất môn một lần nữa mang lên, Giản Hằng cào một chút chán, lầm bầm lầu bầu nói ra, kỳ quái à, lão nhân này bên trên đi nơi nào. Hai địa phương này không có, Giản Hằng chỉ có thể chuyển hướng phòng ăn, lão gia tử tiếng Anh kia là một sấp hồ đồ, cũng không có khả năng tìm học viên nói chuyện phiếm đi, cho nên Giản Hằng cho rằng lão gia tử nơi này khẳng định là đi phòng bếp tìm Triệu Trường Sơn bọn hắn nói chuyện phiếm đi. Chờ lấy Giản Hằng đến phòng bếp thời điểm phát hiện phòng bếp chỉ có Triệu Duy một người ngay tại làm kết thúc công việc, những người khác không thấy bóng người. Nhìn thấy Diêu lão gia tử không có. Giản Hằng nhìn một vòng đối chính ra sức sát cái bản Triệu Duy hỏi. Triệu Duy lắc đầu, không có hoa, lão gia tử cơm nước xong xuôi liền chưa có tới, ngài đi hắn ký túc xá cùng xoa bóp phòng tìm hay chưa? Tìm một vòng, không gặp người nha. Giản Hằng nói, nếu không ngài về phía sau nhà kính đi hỏi một chút ta thúc. Lão gia tử có chuyện gì đều là cùng ta thúc bọn hắn nói chuyện, ta cùng lão nhân gia chênh lệch lấy niên kỷ đầu Triệu Duy nói. Giản Hằng nghe xong, cười nói, ta nói nơi này làm sao đều không ai nữa nha, nguyên lai đều chạy đến nhà kính bên kia đi. Vừa nói một bên nhấc chân hướng phòng ngăn cửa sau đi, đẩy cửa ra, thổi một tiếng huýt sáo, hắc đậu liền nghe âm thanh mà đến, đi theo Giản Hằng sau lưng, một người một ngựa liền hướng về nhà kính vị trí dốc nhỏ đi tới. Ra phòng ngăn môn. Giản Hằng liền thấy được mọi người một buổi sáng thành quả, cái thứ hai nhà kính giá đỡ đã thức dậy, lại nói chỉ là một cái chùi lùi giá đỡ, nhưng là nhà kính nha, một cái lớn đối diện đều là thủy tinh, cho nên nói giá đỡ cũng liền không sai biệt lắm hoàn thành 1/3 lượng công việc. Toàn bộ công trình tốc độ tiến hành xem như thật mau. Giản Hằng còn không có đi đến nhà kính bên cạnh đâu, Triệu Trường Sơn, Phùng Tam Trụ cùng Sệ Dẹt Nắm đều lần lượt cùng Giản Hằng chào hỏi. Làm thật mau mà. Giản Hằng cười nói một câu. Sệ Dẹt Nắm nói ra, trời tối ngày mai cái này một tòa liền tốt, các ngươi thương lượng loại chút gì à? Tùy ý, đầu bếp ngươi quyết định. Giản Hằng cười đem lời đầu giao cho Triệu Trường Sơn. Triệu Trường Sơn nói ra, ta đã sớm nghĩ kỹ, loại một chút rau cải xôi cái gì? Đúng, chúng ta cái này nông trường tuyết muốn hay không đẩy một chút, ta xem người ta bên kia đều có người làm nông trường tuyết. Quên đi thôi, ngần ấy mà người chúng ta cũng đừng làm. Chờ lấy tự nhiên hóa tuyết ta. Giản Hằng nghĩ tới mình cái này mấy ngàn mẫu anh đi đẩy tuyết. Bên này tuyết còn không có đẩy xong đâu, bên kia tuyết đoán chừng lại xuống tới, vẫn là không uổng phí công phu này, dù sao nhà mình hôm nay thanh chữ làm cũng không hề ít, thực sự không được liền đi không gian ngõ thôi, còn có thể bị đói mình ra súc là thế nào. Sệ Dẹt Nắm nghe cười lấy nói ra, nơi này chờ lấy tự nhiên hóa tuyết, vậy ngài cái này nông trường tuyết phải chờ tới sang năm mùa xuân, ngài có thể giống như người khác trước đẩy một khối địa phương ra. Đem ra súc bỏ vào. Rồi nói sau Giản Hằng hướng về phía Sệ Dẹt Nắm cười cười, sau đó quay đầu hướng về phía Triệu Trường Sơn hỏi, ngươi thấy Diêu lão gia tử không có? Ta tìm một vòng cũng không có nhìn thấy hắn, ký túc xá cùng xoa bóp thất đều đã tìm, hắn một cái cả một điểm tiếng Anh cũng không biết lao đầu có thể chạy đến nơi đâu đâu. Triệu Trường Sơn nói ra, a, Diêu lão gia tử buổi trưa hỏi ta muốn một chút cà rốt còn có hai quả táo, có thể là nuôi ngựa đi à? Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới mình buổi sáng thổi phồng lên như bức, thế là không thể không cười khổ một tiếng. Được rồi, các ngươi vội vàng đi, ta đi tìm lão gia tử. Có việc à? Nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ cổ quái, Triệu Trường Sơn lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Không có việc lớn gì, chính là lão gia tử muốn học cưỡi ngựa, cái này không tìm tới ta, chuẩn bị lấy xoa bóp thủ pháp cùng mình trao đổi, cái này không ta chuẩn bị mở dạy mà. Giản Hằng một bên nói một bên hướng trên lưng ngựa bò. Triệu Trường Sơn nghe trêu ghẹo nói ra. Lão gia tử lớn tuổi như vậy, ngươi đừng đem lão gia tử té ra cái thứ đồ gì đến. Đến lúc đó có ngươi khóc, đừng nhìn lão nhân ra một bộ thân thể lần rắn chắc dáng vẻ, nhưng là lớn tuổi chính là lớn tuổi. Ta đây còn cần ngươi nói, ta cẩn thận một chút dạy thôi. Giản Hằng nói người đã ngồi xuống trên lưng ngựa, nói một tiếng gặp lại, thúc giục hắc đậu hướng về chuồng ngựa tiểu chạy tới. Đến lập tức cứu vừa vào cửa, lần đầu tiên liền nhìn thấy bị lao ra tử chọn chúng cái kia thất cao lớn bạch mã đã lên hàm thiết và dây cương, một trái một phải hai đầu bên cạnh cương phân biệt bị cái chốt đến lối đi nhỏ hai bên trên cây cột, bạch mã đứng thẳng bất động hưởng thụ lấy nhân loại phục vụ. Đang chuyên tâm cho bạch mã soát cọng lông người dĩ nhiên chính là Diêu lao gia tử, lão đầu việc làm rất chuyên chú, căn bản cũng không có chú ý tới giản hàng đã đứng ở bên cạnh hắn. Hiện tại lao đầu chính một tay cầm cao su trải tại bạch mã trên thân đánh lấy vòng mã soát, thủ pháp lại có chút không phải quá thông thạo, nhưng là lao đầu nguyên bản là xoa bóp xuất thân, xem ra lực đạo bóp thật không tệ, nếu không con ngựa này cũng không biết biểu hiện ra rất hưởng thụ dáng vẻ. Lao đầu bên này không riêng gì soát ngựa, còn giống như ngựa nói chuyện phiếm đâu. Miệng bên trong không ngừng giống như người nói nhiều giống như hỏi không ngừng, giống là như thế này soát ngươi dễ chịu không thoải mái à, là thuận kim đồng hồ chuyển dễ chịu vẫn là nghịch kim đồng hồ chuyển dễ chịu loại này nói. Giản Hằng cách lao ra tử không kém nhưng xa 2 mét đứng đấy, một bên nhìn một bên vui, nghe không sai biệt lắm 3-4 phút, Giản Hằng đem nắm đấm bỏ vào trước miệng, phát ra hai tiếng khục xấu âm thanh. Khục, khục. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem chuyên chú lao ra tử giật nảy mình, hơi kém cầm trong tay cao su soát đều cho ném ra ngoài. Thấy rõ người tới là Giản Hằng về sau, Diêu lão gia tử bình phục một hạ tâm tình, tiểu tử ngươi đi đường không có tiếng A, hơi kém đem trái tim bệnh để ngươi dọa cho ra. Ta đều đứng nơi này nhanh 5 phút, ai biết ngài soát ngửa cái có thể soát như thế dụng tâm đâu. Giản Hằng trả lời, làm việc gì đều muốn dụng tâm. Ai biết lão gia tử không riêng gì đưa Giản Hằng một cái liếc mắt, còn tiện thể lấy giáo dục Giản Hằng một câu. Giản Hằng cũng không giận, chỉ là cười lấy nói ra, được rồi, chúng ta vẫn là trước cạn một chút chính sự đi. Ngài thi lại thi huyệt vị của ta nhớ thế nào, thi xong sau đâu chúng ta đi luyện ngựa. Hiện tại, Diêu lão gia tử nhìn một chút trước mắt mình bạch mã có chút không quyết định chắc chắn được. Giản Hằng nói ra, cái này thân ngựa bên trên đều sắp bị ngài soát ra hoa tới, trước kia liền mấy người bọn hắn liền soát qua. Giản Hằng tiến đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được bạch mã trên thân đã đánh quặng lông dầu, cái này đông muốn nói trắng ra là tựa như là ngựa hộ phát làm, bóng loáng chỗ nào còn cần lão gia tử làm hai gốc dạ hoạt. Đoán chừng cũng chính là kéo so ba không tiện cự tuyệt lao ra tự yêu cầu, hống một mình hắn ở chỗ này chơi đâu. Chương 252, học đồ giác ngộ. Liên tiếp điểm mấy cái thiên môn cũng không còn có thể thiên môn mấy cái huyệt đạo về sau, Diêu lão gia tử không khỏi gật đầu nói ra, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi nếu là không nhập một chuyến này có chút đáng tiếc. Giản Hằng nghe lời của lão gia tử, có phần có một chút yên ổn không biết xấu hổ nói ra, chỗ nào, ta bất quá so người khác càng dùng một chút thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nói, lao gia tử, ngài cũng thật sự là sẽ nói đùa, tiểu giản ta như thế lớn sản nghiệp, đi theo ngài học cho người ta xoa bóp. Đây không phải là bưng lấy kim bát xin cơm mà. Vậy chúng ta, Giản Hằng nhìn đến lao gia tử muốn cầm lên xoát tử, vội vàng ra hiệu lao gia tử, chúng ta huyệt đạo sự tình A, liền nên đi học cưỡi ngựa A, ngài tại sao lại mò lên chổi lông nữa nha. Diêu lão gia tử đây là theo bản năng động tác, để Giản Hằng cái này đánh đoạn, đành phải cười lấy nói ra. Đợi lát nữa ta đem ngựa dắt trở lại trong chuồng ngựa đi. Nói xong lao đầu lại đối ngựa bắt đầu lại nhảy lên, Giản Hằng ở bên cạnh nghe đều có chút phiền, tự cảm thấy nếu là ngựa, không phải cho lao đầu đến một móng không thể. Đáng tiếc là Giản Hằng không phải ngựa, bạch mã hiện tại tựa hồ còn thật thích Diêu lao gia tử như thế chào hỏi mình, chờ lấy lao đầu giải khai hai bên cạnh cương, thành thành thật thật đi theo lão gia tử về tới trong phòng kế, hàm thiết và dây cương một tháo xuống thời điểm. Thế mà còn hướng đóng cửa Diêu lão gia tử gào thét một cuống họng. Ngươi an tâm ở lại, ta muộn trở lại thăm ngươi. Diêu lão gia tử đều đi ra 3-4 bước, nghe được lập tức tê, lại quay lại, đưa tay ra một tay nâng dưới ngựa ba vỏ bọc, một tay nhẹ nhàng đặt ở ngựa trên đầu nhu hòa vớt, xem ra tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nhân vớt tình nhân giống như. Được rồi, lão gia tử, chúng ta bắt chút mà gấp, ta bên này buổi chiều còn có lớp đâu, lại không đi. Ngài cũng chỉ có thể tại trên lưng ngựa ngốc tầm 10 phút Giản Hằng xem xét cái này một người một ngựa lại chán ngấy hơn bên trên, thế là lập tức lên tiếng thúc giục nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, lao ra từ lúc này mới bông, đi theo Giản Hằng đến mặt khác gian phòng, Giản Hằng một bên giảng giải, một bên đem ngựa dắt ra, dạy lao ra tử như thế nào vung yên đệm, như thế nào vung yên, lại thế nào chụp đai yên, đồng thời kỹ càng giảng giải vừa xuống bụng mang xiết sau khi thức dậy, đến cùng dạng gì càng trùng độ là thích hợp. Người khoan hay nói, tốt lao gia tử đừng nhìn lớn tuổi một chút, lực lĩnh ngộ thật thật không tệ, chí ít so Triệu Duy, Phùng Tam Trụ mấy cái mạnh hơn đến rất lớn một đoạn tử, học đồ vật rất chăm chú, cũng thật mau. Vị lao gia tử lên ngựa, đem dây cương giao cho trong tay của hắn, Giản Hằng tay nắm lấy bên cạnh cương 20 phân đà, đem ngựa dẫn ra lập tức cứu. Lần thứ nhất cưỡi ngựa, cũng chính là thể hội một chút mới mẻ cảm giác, Giản Hằng cũng không có khả năng buông tay, tìm rửa sạch địa, không có dẫm qua cái chủng loại kia. Giản Hằng chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong bên cạnh cương, sau đó chỉ huy ngựa bắt đầu lấy mình làm tâm điểm vòng quanh. Buông lỏng một chút, lao ra tử, thân thể cứng đờ, nhưng là cả người đều phải buông lỏng một chút. Ngài hiện tại quá khẩn trương. Giản Hằng nhìn đến lao ra tử ngồi tại trên lưng ngựa giống như là bị xi măng phong bế, thế là lập tức nhắc nhở. Có thể không khẩn trương a? Diêu lão gia tử mình cũng có thể cảm giác được mình khẩn trương, thế là trở về Giản Hằng một câu. Lần thứ nhất ngồi trên lưng ngựa cảm giác cùng bình thường hoàn toàn không giống, có người nói đây không phải là nói nhảm a, bình thường hai cái đùi hiện tại cưỡi ngựa đâu. Nhưng nơi này không giống là chỉ ánh mắt cùng trong lòng cảm thụ, đột nhiên ánh mắt lên cao một đoạn tử, cái kia cảm thụ không chỉ có riêng là cưỡi ngựa đơn giản như vậy. Huống chi là người liền sẽ lo lắng, bởi vì dù sao dưới thân lúc cũng không thụ mình khống chế, tự nhiên sẽ có một ít không an toàn cảm giác. Toàn bộ người thân thể đều duy trì một loại bảo hộ trạng thái. Vậy ngài dài hít sâu mấy hơi, ngươi khẩn trương như vậy mã hội cũng đi theo ngươi khẩn trương, ngươi nếu là muốn đi cưỡi con ngựa trắng kia, ngài liền phải học được khống chế tâm tình của mình, lúc này mới có thể làm được hệ cả dìm hợp nhất cảnh giới. Giản Hằng một bên nói một bên làm lấy thủ thế, ra hiệu lao gia tử bưng lỏng. Không bao lâu, lão gia tử là bưng lỏng, nhưng là Giản Hằng lại không vừa mắt, bởi vì lao gia tử quá đã thả lỏng một chút, cả người tại trên lưng ngựa đều có chút sụp đổ. Thẳng người, chỗ có lúc người đều muốn cùng lưng ngựa hiện lên 90 độ, cho dù là ngựa đi lên thời điểm Giản Hằng lại vốn nắn một chút lao ra từ động tác. Lượn vòng nha, chính là một cái để tân thủ quen thuộc lưng ngựa quá trình, đồng thời cũng làm cho ngựa có cơ hội thích ứng Diêu lão gia tử chủ nhân mới này. Ngựa rất tốt, trung thực đến không có một chút tỳ khí tình trạng, Giản Hằng hô đi thì đi, hô ngừng liền ngừng, đúng là một thất rất thích hợp tân thủ cưỡi ngựa. Chia làm hai tổ, hết thể lượn quanh hẹn 20 phút vòng. Lão gia tử liền có mệt mỏi, dấu ở mũ da phía dưới cái chán cũng bắt đầu có chút toát mồ hôi. Giản Hằng vừa phát hiện tự nhiên là không thể lại luyện tiếp, Diêu lão gia tử cái này lớn số tuổi, hắn vừa được bệnh cái kiết nhưng rất khó lường, tại là hướng về phía lão gia tử nói ra, chúng ta hôm nay liền đến nơi này, đến mai buổi trưa chúng ta luyện thêm tốt ta. Được, nghe ngươi, ta lại tiêu hóa một chút hôm nay học đồ vật. Lão gia tử vui vẻ đồng ý. Thế là hai người một ngựa lại hồi mã cứu, lần này trở về. Giản Hằng liền để lão gia tử thân động thủ, học gỡ yên, lấy mồ hôi đệm sau đó đem hàm thiết và dây cương cái gì đều gỡ xuống dưới. Chọn bộ đều loay hoay đầy đủ, Giản Hằng một thân một mình đi học, lão gia tử thì tiếp tục lưu lại trong chuồng ngựa, nghe phân ngựa nước tiểu hương vị tiếp tục đi tìm Bạch Mã tâm sự đi. Lại dày vò một đám người 2 giờ làm, Giản Hằng mang lấy bọn hắn về tới thao phòng thời điểm, đã là 5 giờ chiều, để Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mang lấy bọn hắn cùng một chỗ làm cuối cùng kéo một phát ruôi hoạt động. Giản Hằng thì là mò trở về chuồng ngựa, chuẩn bị cùng lao gia tử học tập một chút xoa bóp. Nếu như nói để Giản Hằng tại trong chuồng ngựa ở lại, tầm 10 phút không có vấn đề gì, 20 phút cũng có thể miễn cưỡng, nhưng là cái này ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều, Giản Hằng không phải muốn điên rồi không thể, hơn nữa còn là mùa đông chuồng ngựa, bên trong phân ngựa vị lăn lộn nước tiểu ngựa mùi vị, thật không dễ ngửi, cho dù là Giản Hằng nơi này cho ăn tất cả đều là cỏ khô, không có cái khác phụ liệu. Liền xem như uy một chút cây yến mạch cái gì cũng đều là hữu cơ, nhưng là cái này phân ngựa mùi vị vẫn là thật nồng. Nói như vậy, tại trong chuồng ngựa ngốc hơn một canh giờ, lúc đi ra quần áo tất cả đều là thứ mùi đó. Cũng không biết lao đầu làm sao chịu được, ngẩn ngơ đến trưa, liền xem như Giản Hằng đến gọi người, hắn bên này còn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Về tới xoa bóp phòng, chờ lấy trong cả căn phòng đều ấm áp lên, hôm nay cướp được miễn phí danh ngạch 4 người cũng tới, 2 người là mô hình vật công ty tiểu người mẫu. Còn có 2 người là lúc đầu học viên cũ, ngoại trừ 4 vị này bên ngoài, còn có bợ lạn cả cũng đi theo đến đây. Giản Hằng cũng không có hỏi nhiều, dù sao tại trong phòng này, vị trí của mình chính là một cái học đồ, lao ra tử trưởng quản hết thảy. Thấy được bợ lạn cả, Giản Hằng cũng liền ở trong lòng oán thầm vài câu, vạn nhất lao ra tử chính là vui đàm theo bợ lạn cả đâu. Lao ra tử lúc này đã mang theo Giản Hằng cùng một chỗ nắm tay cho nướng nóng lên, mát xa dùng đồ vật đều đã bày ra. Đi! Đem cái kia rổ vi nạ gọi tiền đến. Lão gia tử lần nữa sửa sang lại một chút mình xoa bóp giường, kéo kéo trải ở phía trên lông dài khăn. Giản Hằng tự nhận là học đồ, vậy thì phải có cái học đồ dáng vẻ, được lão sư phân phó, lập tức chuyển đến bình phong bên ngoài. Rổ vi nạ. Hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, vị kia gầy gò tiểu người mẫu lập tức vui vẻ như cùng một đầu nai con giống như nhảy vào. Là ta, là ta. Không ai nói không phải ngươi. Giản Hằng cười cười. Rồi ngón tay một chút Diêu lão gia tử trước mặt tấm kia xoa bóp giường. Dù vì nạ nhưng hào phóng nhiều, đi tới xoa bóp giường bên cạnh, hai vai hơi dựng ngược lên, cứ như vậy sáng loang loáng út sấp trên giường đấm bóp, cho hai cái đại nam nhân lộ ra trắng bóng phía sau lưng. Lão gia tử xoa một chút tay, bắt đầu cầm lên bên cạnh trên kệ dầu hướng rổ vi nạ trên thân xóa, một bên xóa còn vừa đối giản hàng nói xoa bóp yếu lĩnh. Xoa bóp thủ pháp rất nhiều, nhưng là chủ yếu liền mấy hạng, điểm, ép, ma, vỏ, xoa, vê, đẩy, xoa, quét. Giản hàng nghe đều ngộng, chỉ gặp lao đầu miệng đô đô không ngừng nói xong nhanh một phút, thủ pháp sửng sốt không có một cái tái diễn, như thế đại nhất đống thủ pháp, giản hàng sửng sốt không có nhớ kỹ mấy cái, thế là nói ra, cái này còn cứ gọi không nhiều. Kia cái gì gọi nhiều? Bớt nói nhảm. Những vật này ngươi tiện chậm rãi học, cần chính là luyện mà không phải học bằng cách nhớ. Tiếp xuống chú ý nhìn ta tay đem, đây chính là điểm. Ai nha? Theo lão gia tử tay tại rổ vi nạ phía sau lưng vừa dùng lực, rổ vi nạ liền phát ra một tiếng chua thoải mái tiếng la. Đây chính là điểm, nhớ kỹ huyệt vị, không nên nghĩ sai, có chút huyệt vị có thể nặng, nhưng là có chút huyệt vị thiết yếu tiện nhẹ, nếu là tính sai huyệt vị, hay là làm xóa nặng nhẹ đều sẽ chết người đấy, cho nên theo thời điểm nhất định phải chuyên chú, không thể phân thần. Lão gia tử nói trinh trọng, giản hằng cũng nghe dụng tâm. Lúc này cũng không phải cười đùa tí từng thời điểm. Chương 253, học tập bên trong. Được rồi, ta vừa rồi làm sao làm ngươi nhìn mình bạch chưa? Diêu lão gia tử nắm tay từ rổ vi nạ trên lưng cầm xuống dưới, lại bỏ vào tiểu thái dương quang nướng lên, một bên nướng vừa nói. Không sai biệt lắm a, nói giản hàng đối lão gia tử lặp lại một lần. Diêu lão gia tử nghe giản hàng giảng một chữ không kém, thế là trong mắt ánh mắt tán thưởng rõ ràng hơn, không ngừng khen, đến cùng là tuổi trẻ tốt, thế mà nhớ một cái không kém. Nói liền nói thôi, cuối cùng còn hết lần này tới lần khác lại nối liền một câu, ngươi không làm nghề này đáng tiếc. Làm giản hàng quả muốn hướng hắn mắt trợn trắng. Đồng thời thầm nghĩ, cái này ước bản sự giống như tuổi trẻ có quan hệ. Nếu là không có không gian, có thể ghi lại 1/3 đều rất khó khăn. Còn hiện tại ca môn ở đâu là cường hãn có thể hình dung, hơi kém liền có thể gặp phải sinh hoạt nổ lớn bên trong tạ lỗ thai. Diêu lão gia tử không biết giản hàng đang suy nghĩ gì, chỉ là gặp hắn sững sờ, thế là thúc giục. Còn đứng ngây đó làm gì, ta cho ngươi tìm một cái luyện tập. Nói xong không đợi giản hằng nói chuyện, mình hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, bợ lản cả. Tiếng Anh chẳng ra sao cả, nhưng cái này bợ lản cả tên gọi rất minh bạch. Lời của lão đầu vừa rơi xuống âm thanh, bợ lản cả lập tức trở về một tiếng, ok. Thế là giản hằng chỉ gặp một bóng người từ bình phong bên ngoài tránh vào, rất nhanh mấy giây, chính giản hằng bên cạnh một trường trên giường đấm bóp, liền có một cái sáng loang loáng mỹ nhân nằm ở bên trên. Nguyên lai ngươi là chuyên môn đến để cho ta luyện tập a. Giản Hằng hướng về phía Bợ Lạn Cạ cười lấy nói ra, ngươi không sợ à, ta thế nhưng là tân thủ. Bợ Lạn Cạ nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nói xong liền đem mặt mình rời khỏi ở giữa bảy mặt động bên trên, bắt đầu đi. Giản Hằng nghe được nàng nói tin tưởng mình, nguyên bản trong đầu cảm thấy rất hương diệm ý nghĩ lập tức lạnh, không riêng gì lạnh, còn có như vậy ném một cái rất tiểu hổ thẹn. Thế là Giản Hằng nghiêm mặt chuẩn bị bắt đầu mình luyện tập. Ai biết giản hàng sụ mặt đang chuẩn bị bờ lạn cả phía sau lưng bôi mỡ đâu, lại bị lao gia tử gọi lại. Nướng tay. Lao gia tử thanh âm không riêng gì đem giản hàng giật nảy mình, cả rổ vi nạ đều run run một chút. Giản hàng lúc này mới nhớ tới mình bây giờ tay quá lạnh, phóng tới bờ lạn cả trên lưng, bờ lạn cả khẳng định khó chịu, thế là nắm tay bỏ vào sưởi ấm mặt trời nhỏ bên trên nướng to tiếng, sau đó lúc này mới đứng ở xoa bóp bên cạnh giường trên bậc thang, đưa tay ấn lên bờ lạn cả phần lưng huyệt vị. Dùng một chút lực, không có ăn cơm na. Nhìn sang bợ lạn cả phản ứng, Diêu lão gia tử lập tức sụ mặt huấn, không đè vào nàng hô chua đồng thời xoay, đã nói lên lực đạo của ngươi không đủ, yên tâm, dùng sức. Nghe đến lão gia tử dùng sức hai chữ, giản hàng liền trực tiếp cho bợ lạn cả tới một cái nặng tay, thoáng một cái ấn xuống, bợ lạn cả toàn bộ từ trên giường đấm bóp như cùng một con hoạt tôm giống như nhảy. A, thật xin lỗi, mạnh tay, mạnh tay. Giản hàng xem xét luôn mồm xin lỗi. Bị lao đầu một kích, giản hàng bên này ra tay quá nặng, phải biết giản hàng lực tay lớn bao nhiêu, như thế lập tức đừng nói là bợ lạn cả, coi như chính hắn cũng chịu không được. Hô hô hô. Bợ lạn cả liên tiếp thở hổn hển tốt mấy hơi thở, cái này mới một lần nữa nằm lên, không có việc gì, lại hơi nhẹ một chút liền tốt. Lần thứ ba vào tay thời điểm, giản hàng sử xuất lần trước một nửa lực đạo, bợ lạn cả lập tức hử ra. Ra tay lại nặng một chút mà. Diêu lão gia tử thấy được bợ lạn cả phản ứng. Tại là hướng về phía giản hàng tới một câu, lần này ngữ khí rõ ràng tốt hơn nhiều lắm, không có gì quát lớn thành phần. Thử 2-3 lần về sau, giản hàng chậm rãi liền nắm giữ nặng nhẹ, đầu góc đối với lao ra tử bên trên một tay ký ức còn không có thối lui, cho nên giản hàng bên này theo cũng không có cái gì chần chờ, hồi lại mấy lần về sau, động tác liền bắt đầu ăn khớp. Theo giản hàng tay quen luyện, bỡ lản cả bên này chua thoải mái tiếng hò hét cũng càng ngày càng mạnh một chút. Không tệ, không tệ. Lão gia tử cái này lúc sau đã theo xong rổ vi nạ, ra hiệu nàng ra ngoài, biến thành người khác tiến đến, đổi xong trên giường đấm bóp tấm thảm, lão đầu xoay người lại đối giản hàng tán dương. Tán xong về sau, thở dài một hơi, cảm khái nói ra, không chịu nhận mình già là không được, khí lực trên tay so ra kém các ngươi người tuổi trẻ, đúng, ta nghĩ kỹ tìm người liền phải án lấy thủ kình của ngươi tìm đến. Đừng. Giản hàng nghe xong án lấy thủ kình của mình tìm người, lập tức lắc đầu nói ra, ngươi nếu là án lấy thủ kình của ta đến, vậy chỉ có thể tìm tới đại lực sĩ. Vẫn là án lấy người bình thường tới đi, thủ kình của ta rất lớn, không phải người bình thường. Diêu lão gia tử nghe nghĩ nghĩ nói ra, đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi chân theo pháp, chờ ngươi theo xong bên này ấn vào ta cho ngươi điều một hạ thủ nặng nhẹ. Được. Ngay tại giản hàng lúc nói chuyện, lão gia tử đi tới bờ lạn cả bên cạnh, bắt đầu nhìn kỹ lên giản hàng thủ pháp. Sau đó còn uốn nắn một chút giản hàng ngón tay rơi vào huyệt vị bên trên phương hướng, không sai biệt lắm tầm 10 phút về sau, giản hàng đã tại bờ lặn cả trên thân lặp lại không hạ tầm 10 lần theo phía sau lưng. Tiếp tục đi theo lão gia tử học được một chút chân huyệt vị theo pháp, nhìn thấy giản hàng học rất nhanh, lão gia tử lại dạy một chút cước bộ điểm pháp. Chờ lấy giản hàng xoay người chuẩn bị luyện tập thời điểm, phát hiện bờ lặn cả đã ghé vào ngủ trên giường, không riêng gì ngủ thiếp đi, thế mà còn đánh lên tiểu khó khẻ. Giản hàng chưa từng có nghĩ tới xinh đẹp như vậy một cô nương lúc ngủ đợi chảy nước miếng, hơn nữa còn lưu thật nhiều, bày mặt lỗ tròn phía dưới bị nàng nhỏ một vũng nước miệng. Đưa tay tại bờ lảng cả đầu vai vỗ một cái, giản hằng cười đánh thức nàng, bờ lảng cả, nên ăn cơm. A, ăn cơm. Bờ lảng cả mơ mơ màng màng tỉnh lại nghe nói ăn cơm, lập tức chuẩn bị đứng lên đi ăn cơm. Giản hằng xem xét cười đẻ xuống nàng, còn chưa tới thời gian đâu, ta vừa học được mấy chiêu, đánh thức ngươi chuẩn bị luyện tập, chống đỡ ở a. Bỡ lản cả hồi phục thần trí, giờ mới hiểu được là giản hàng cùng mình nói đùa đâu, giác tiện khỏe miệng của mình có chút khó chịu, rõ ràng chính mình lại đi ngủ chảy nước miếng, thế là đưa tay vướt một cái, tiếp tục đàng hoàng ghé vào trên giường đấm bóp. Có kinh nghiệm trước kia, giản hàng bên này từ chân ấn vào gan bàn chân, liền thuần thục không ít, một lần không có phạm sai lầm, lần thứ hai cũng rất thuận lợi. Chờ lấy chuẩn bị lần thứ ba thời điểm, Diêu lão gia tử hướng về phía giản hàng nói ra, được rồi, để bỡ lản cả trở về đi. Ta đem kế tiếp kêu đến, ngươi bắt bọn hắn tôi luyện điểm pháp công phu a. Nhìn thấy giản hàng học nhanh như vậy, Diêu lão gia tử chuẩn bị cho mình tiết kiệm một chút mà khí lực, để giản hàng trước theo, chờ một lát mình vừa vặn tiếp nhận. Cứ như vậy, bỡ lản cả sung làm luyện tập người giả nhiệm vụ liền chính thức kết thúc, giản hàng tiếp thủ Diêu lão gia tử trước gần một nửa sống nhiệm vụ. Vội vàng làm xong, đưa tiễn người sở hữu, lão gia tử thoải mái nằm trên giường đấm bóp, sau đó hưởng thụ lên giản hàng phục vụ. Thỉnh thoảng lão đầu liền mỹ bất tư tư hừ bên trên hai tiếng, sau đó để giản hàng nặng một chút, hay là nhẹ một chút. Tóm lại giản hàng đem hôm nay học đồ vật bỏ vào lao trên đầu người đùa nghịch không sai biệt lắm năm lần, Diêu lão gia tử lúc này mới thả giản hàng rời đi. Lão gia tử, đợi lát nữa tới nhà ăn cơm giản hàng chỉnh lý tốt xoa bóp thất, lại một lần nữa hướng Diêu lão gia tử phát ra mời. Lão gia tử nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, trực tiếp nói ra, cái này đều mấy giờ rồi, ngươi chuẩn bị cho tốt chúng ta lại ăn. Tiêu tốn không thiếu thời gian đâu, được rồi, hôm nào đi, ta cũng mệt mỏi một ngày, không phải nói lập tức liền muốn qua cái gì dương khúc nha, đổi đến ngày đó, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút tính toán. Diêu lão gia tử cũng không muốn đi giản hàng trong nhà ăn cái gì cơm, hắn không phải rất ưa thích đi trong nhà người khác làm khách, nhưng là trở ngại giản hàng là lão bản lại không tiện cự tuyệt, hiện tại vừa vặn cầm sắc trời làm văn chương. Giản hàng nhìn lão gia tử hôm nay thực tình không muốn đi, thế là chỉ tiện nói ra, vậy được. Vậy chúng ta đổi tại Halloween. Nói là nói ra, nhưng là giản hàng trong lòng làm sao dư vị thế nào cảm giác khó chịu. Halloween cho lão gia tử làm tiếp phong yến. Cái kia tiếp là vật gì a? Bất quá lại tưởng tượng cảm thấy cũng tốt, hôm nay sắc trời là không còn sớm, phía bên mình lại làm, liền xem như có Triệu Trường Sơn cung cấp bán thành phẩm, đó cũng là phiền phức sự tình, mời khách cũng không thể bốn đồ ăn một chén canh liền đem người đổi đi, đây không phải là ra vẻ mình cái chủ nhân này không chú ý nha. Vậy chúng ta lại theo bài. Giản hàng nói. Được, lần sau sẽ bàn. Diêu lão gia tử từ trên giường đấm bóp lật lên, lập tức tiến vào hướng xối phòng. Giản hàng bất đắc dĩ đi ra môn, lẩm bẩm một câu, đầu năm nay, mời khách cũng không tìm tới người. Ra xoa bóp phòng, sắc trời đã toàn đen lại, giản hàng nắm thật chặt trên người áo khoác, sau đó đi một chút nhà kính, vốn cho là nhà kính bên trong không có người nào, chờ tiến vào mới phát hiện Triệu Trường Sơn thế mà ngồi xổm ở bên trong. Ngươi lúc này làm sao ở chỗ này? Bữa ăn sảnh bên kia giúp xong a? Giản hàng hỏi. Không có a, bất quá bên kia có thể có chuyện gì, ta chuẩn bị đem một chút đồ ăn loại đến mới nhà kính bên trong đi, ngươi qua tới làm cái gì đâu? Triệu Trường Sơn lung lay một chút trong tay hạt giống, sau đó hướng về phía Giản Hằng hỏi. Chương 254, loại ít đồ. Giản Hằng nói ra, ta đến làm một chút đồ ăn, tiện thể nhìn xem ngươi rau hẹ dáng dấp thế nào. Thời gian mới trôi qua bao lâu à, chờ một chút đi, yên tâm, đến có thể ăn thời điểm khẳng định không dối gạt ngươi tổng được rồi. Triệu Trường Sơn treo gẹo hạ Giản Hằng nói. Muốn dâu giếm ta ngươi cũng không gạt được. Giản Hằng một bên nói vừa đi đến bên cạnh hắn, đưa đầu nhìn một chút Triệu Trường Sơn trong tay đồ ăn loại. Đều có chút gì a? Chủ yếu là dưa, bí đao, dưa leo, dây bầu cái gì. Triệu Trường Sơn đối Giản Hằng lung lay một chút trong tay mình hạt giống túi. Giản Hằng nghe xong cả dây bầu đều có, thế là cười nói, nha, còn làm không ít toa, rất đầy đủ hết. Nhiều loại một chút dưa tốt, đối phó cái kia một bọn bụng lớn hán có tác dụng. Triệu Trường Sơn vừa nói, một bên đem trong tay hạt giống hướng bên chân một khối trên đất chống loại. Loại nơi này? Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Triệu Trường Sơn nói ra, trước loại nơi này, bên kia đều còn không có đỉnh đâu làm sao loại. Các loại bên này ra mầm lại rời cắm đi qua liền thành. Giản Hằng nghĩ đến không gian của mình, tại là hướng về phía Triệu Trường Sơn nói ra, cho ta mấy hạt giống, ta cũng chuẩn bị đi trồng một loại. Triệu Trường Sơn nghe được Giản Hằng nói như vậy, rất tò mò hỏi, ngươi loại? Ngươi loại ở đâu? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là tay cũng rất thành thật cầm một cái lớn chừng bàn tay túi nhựa, sau đó thổi ra cái túi chuẩn bị hướng trong túi giả hạt giống. Ta trồng chơi, tùy tiện cho ta đến một điểm, mỗi dạng đến mấy khỏa là được rồi. Giản Hằng nói. Trồng chơi à, vậy được, cho ngươi đến mấy khỏa trái dưa hấu, lại đến thêm hai bí đao loại, còn có một bên cho Giản Hằng giả hạt giống, một bên Triệu Trường Sơn còn không ngừng ở trong miệng nói rông dài. Được rồi, đi Giản Hằng xem xét hạt giống đều trang non nửa trong túi lập tức nói. Đem hạt giống giao cho Giản Hằng trong tay, Triệu Trường Sơn tiếp tục tại bùn bên trên đào lấy mình hố nhỏ, sau đó đem hạt giống chôn xuống dưới, còn cứ vậy mà làm một chút tự nhiên mập, cũng chính là ngựa phân trâu cái gì, cuối cùng rội lên một điểm nước. Tóm lại việc làm vẫn rất chăm chú. Trong một hàng, Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng còn không có đi, quay đầu hỏi, ngươi không phải muốn làm đồ ăn à, làm gì đứng ở sau lưng ta, làm đứng đấy có thể lấy được đồ ăn à. Giản Hằng cười nói, ta cảm thấy trên tay ngươi cái xẻng nhỏ không tệ. Chờ ngươi sử dụng hết ta chuẩn bị mượn dùng một chút. Có loại tử, Giản Hằng lúc này mới nghĩ đến không gian của mình bên trong cũng không có thùng sắt, cái xẻng loại hình, tự nhiên là coi trọng Triệu Trường Sơn trong tay. Triệu Trường Sơn nghe, lập tức nói ra, thứ này chỉ có thể mượn, nhưng là ngươi tất thuận sử dụng hết cho ta trả lại, cái cây xẻng này tử không riêng gì loại vẫn là nhổ cỏ, một xúc dùng nhiều. Được rồi, ta đã biết quỷ hẹp hỏi, sử dụng hết ngày mai ta liền cho ngươi trả lại có được hay không? Giản Hằng nói, được. Bất quá ngươi vẫn là về nhà trước đi làm cơm đi thôi, cái xẻng ta bày nơi này, chờ ngươi cơm nước xong xuôi trở về cầm là được rồi, ở chỗ này chờ nhiều chậm trễ công phu. Giản Hằng nghe xong cảm thấy Triệu Trường Sơn nói có đạo lý à, thế là tại nhà kính bên trong hái một chút đồ ăn về nhà nấu cơm đi. Muốn tiếp tục tiêu chuẩn 4 đồ ăn một chén canh, bất quá đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội rất hiển nhiên lực chú ý cũng không có đặt ở ăn được, giúp đỡ Giản Hằng đem đồ ăn bưng lên bàn, cái mông còn không có kể đến cái ghế đâu. Từng cái liền có chút không kịp chờ đợi. Học như thế nào? Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội làm xong bữa ăn trước cầu nguyện, tay của hai người vừa buông lỏng, liền đối với Giản Hằng hỏi tới buổi chiều thời điểm học tập tình huống. Học được một loại thủ pháp, nắm giữ cũng không tệ lắm. Giản Hằng nói. Đại Mạch gấp hỏi tiếp, một loại thủ pháp? Cái kia hết thể có bao nhiêu loại thủ pháp? Ta không biết, ước chừng 10 mấy 20 loại đi. Giản Hằng mí mắt đứng thẳng kéo đến đồ ăn bên trên, không ngừng gắp thức ăn hướng trong bát của mình đống. Tiểu Mạch nghe được chỉ có một loại thủ pháp, trên mặt lập tức biểu hiện ra rất vẻ mặt thất vọng, mấy giờ ngươi liền học được một loại thủ pháp, có hữu dụng hay không tâm a? Ngươi không phải là không muốn cho chúng ta theo, từ chối đến gạt chúng ta a? Giản Hằng nghe xong lập tức nói ra, ta lừa các ngươi làm cái gì, đây là chủ yếu nhất thủ pháp, một loại liền đã có một chút hiệu quả, bị ta theo qua đều nói xong. Giản Hằng nghe xong Tiểu Mạch nói một loại, lập tức mèo khen mèo dài đuôi. Vậy thì chờ lát nữa thử một chút. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người nhìn nhau về sau, chăm miệng một lời nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, buổi tối hôm nay chỉ có thể là Đại Mạch trước thử, ngươi chờ ngày mai à. Tiểu Mạch rất không hài lòng nói ra, vì cái gì? Giản Hằng buông xuống trong tay đũa, đem cánh tay của mình giơ lên, hai tay bày ra một bộ vô lực bộ dáng. Thấy không, toàn bộ buổi chiều mấy giờ cơ hồ liền không có dừng lại qua, muộn chỉ có thể theo một người, ai bảo ngươi vừa rồi nhiều lời như vậy. Lời còn chưa nói hết, Giản Hằng vô lực hai tay lập tức trơn tru ôm lấy bát, cầm lên đũa, thật nhanh tiếp tục tại mấy cái đĩa tầm đó du tẩu, một chút cũng không có lực bất tòng tâm cảm giác. Ôi! Ngươi làm gì a? Đang lúc ăn mỹ mỹ đâu, đột nhiên Giản Hằng giác tiện trên chân của mình truyền đến một trận cự cái đau nhức, lập tức đem chân cho rụt trở về, sau đó hướng về phía Tiểu Mạch lớn tiếng ồn ào. Tiểu Mạch đạp Giản Hằng một cước về sau, điềm nhiên như không có việc gì ăn lên cơm, ngay khi nuốt chậm 10 phần ưu nhã, chỉ gặp nàng dùng đũa nhẹ nhàng gắp lên một tiểu đũa thức ăn chay, bỏ vào trong chén cơm bên trên, sau đó mở ra miệng nhỏ, dùng đũa cả đồ ăn mang cơm trống lên, chậm rãi bỏ vào trong miệng, vô thanh vô tức ngay. Giản Hằng rất im lặng, đành phải đem chân rút về tiếp tục ăn cơm của mình. Tiểu Mạch cái này tư thái tự nhiên là giả vờ, không có ăn mấy ngụm mình liền không tiếp tục kiên trì được, bay đũa cùng cơm trong chén tiến bụng tốc độ lập tức báo tố đi lên, bởi vì nàng nếu là giống vừa rồi như thế ăn hết, không có chờ nàng nửa bát cơm vào trong bụng, nàng thích đồ ăn liền sẽ không có. Giản Hằng nhà trên bàn cơm, cái kia ăn cơm nói là đánh trận có chút khoa trương, nhưng là tuyệt đối không phải người có văn hóa chính là, tương đương với phiên bản thu nhỏ phòng ăn. Chỉ là không có phòng ăn loại kia chỉnh tề hút chửa tâm thanh. An An Giản Hằng buông lỏng cảnh giác, ăn dễ chịu sao, tự nhiên mà vậy liền đem chân lại một lần nữa đưa ra ngoài. Bất quá lần này Giản Hằng tựa hồ trong lòng có cảnh giác, đột nhiên cảm giác được một cái chân duỗi tới, lập tức rụt trở về, vội vàng nuốt xuống trong miệng một nửa đồ ăn, ô thì thầm lấy nói ra, nói đùa, ta nói đùa, lập tức đều theo có được hay không. Lao cùng ta chân không qua được có ý tứ gì? Không phải chân của ta. Tiểu Mạch có chút ủy khuất nói. Không phải chân của ngươi, vậy còn có người nào? Giản Hằng vừa nói một bên hướng trong bụng nuốt đồ ăn, sau đó một bên thân loan liều yêu sốc lên khăn trải bàn hướng đáy bàn nhìn. Thấy được đáy bàn đồ vật, Giản Hằng cái này hạ mới biết mình trách lầm Tiểu Mạch, lần này lại gần không phải Tiểu Mạch chân, mà là nhị hổ. Hiện tại nhị hổ để Giản Hằng rất im lặng, không phải nói nhị hổ dáng dấp áp chế, khó coi. Mà là nhị hổ hiện tại trên thân mặc vào một cái áo lót, còn kết màu vàng. Chợt nhìn giống như một con thỏ mặc cảnh sát giao thông cái chủng loại kia đặc biệt dễ thấy phản quang sau lưng giống như. Nhị hổ lại đổi tạo hình à nha. Nguyên vốn chuẩn bị phàn nàn một chút, nhưng là nghĩ đến nhà mình chân an toàn Giản Hằng quyết định trước nói bóng nói gió một chút, nhìn xem hướng gió lại nói. Làm hai kiện, nhị hổ có thể đổi lấy mặc. Đại Mạch nói. Giản Hằng rất muốn nói nhị hổ là con thỏ, nó cái kia một thân lông dài không phải lớn lên công toi, đừng nói là cái này nhiệt độ, chính là lại thấp cái tầm 10 độ. Nhị hổ tại trong đống tuyết đã hành động tự nhiên. Đáng tiếc Giản Hằng biết, chuyện này cho hai tỷ muội giảng như là đàn gậy thai châu, các nàng giống như bản liền sẽ không để ý, đành phải ở trong lòng oán thầm hai câu về sau, chuyên tâm đối phó lên thức ăn trên bàn tới. Ăn cơm xong, Đại Mạch Tiểu Mạch phụ trách rửa chén, Giản Hằng bên này thì là bắt đầu tại trong một gian phòng bố trí xong chồng chất cái chủng loại kia xoa bóc giường, sau đó đem nhiệt độ trong phòng điều lên, đồng thời đem Diêu lão gia tử từ phối cái chủng loại kia xoa bóp dầu cũng bày ra. Trong nhà không có mặt trời nhỏ, Giản Hằng bên này lợi dụng nước gấm đến thay thế. Hết thể dày vò tốt về sau, Đại Mạch thủ trước tiến đến, mọi người là tình lữ chuyện gì đều phát sinh qua, cho nên cũng không có gì xấu hổ không xấu hổ. Đại Mạch vừa tiến đến liền đem mình ngoại bào cho thoát, úp sấp trên giường đấm bóp. Giản Hằng bên này còn không có vào tay đâu, Tiểu Mạch cũng tiến vào, nàng trực tiếp hướng trong phòng trên giường như thế ngồi xếp bằng ngồi xuống, Giản Hằng theo bản năng nhìn lướt qua phương hướng của nàng. Cái này quét qua lập tức phát hiện nha đầu này ngồi cũng hào phóng một chút. Cũng không tốt nói à, Giản Hằng chỉ tiện thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý bỏ vào Đại Mạch trên thân, hai tay bắt đầu từ bối đến chân theo thứ tự theo lên huyệt vị. T. A Đại Mạch không ngừng phát ra vui vẻ lại lộ ra chua thoải mái kêu khóc cấm thanh. Chương 255, phức tạp. Thoải mái hay không? Tiểu Mạch nghe xong tỉ tỉ tiếng gào, lập tức hiếu kỳ ngồi ngay ngắn, hỏi. Sau khi nói xong còn đối Giản Hằng hỏi. Dễ chịu không thoải mái tiếng Trung nói thế nào. Nghe được Giản Hằng nói một lần, nàng lại tẻ nhạt hướng về phía Đại Mạch lặp lại một câu. Đại Mạch nói ra, rất chua lại. Ôi! Ha ha ha! Mấy cái huyệt đạo vừa đưa ra, Đại Mạch đều không rảnh cùng muội muội dựng, không phải kêu to chính là cười ngây ngô, chờ đến Giản Hằng trực tiếp ấn lên gan bàn chân thời điểm, chỉ gặp Đại Mạch cọ lập tức liền ngẩng đầu lên. Nha, không nghĩ tới thân thể của ngươi như thế mềm. Giản Hằng nhìn thấy nhà mình bạn gái thân thể đều nhanh xoay thành một cái phản ứng chữ hình, treo gẹo giống như vỗ một cái Đại Mạch phong đồn, tiện thể lấy trả hết tay bóp một cái. Uy, chú ý một chút. Tiểu Mạch bất mãn nói. Giản Hằng căn bản không nhìn Tiểu Mạch, tiếp tục làm công việc trên tay mình. Ha ha ha. Chua, chua. Buông tay, buông tay. Đại Mạch tựa hồ đặc biệt sợ Giản Hằng theo trên chân huyệt, mỗi lần Giản Hằng một dùng sức nàng liền bắt đầu một bên xoay một bên xin tha. Tốt, tiếp tục. Các loại Giản Hằng thật buông lòng tay, cách cái 4-5 giây về sau, để nàng hồi phục một chút, Đại Mạch lại có chút mà hoài niệm vừa rồi cái loại cảm giác này, thế là lại để cho Giản Hằng tiếp tục theo. Giản Hằng lại một lần nữa nâng Đại Mạch chân đưa tay ấn nàng bàn chân thời điểm, liền không có như thế nghe lời, ngừng hay không liền không phải do Đại Mạch. Gan bàn chân từng cái huyệt đạo dùng đốt ngón tay như thế kim cương, rất nhanh trong phòng làm giống như ở một cái bệnh thần kinh chân. Đại Mạch lúc khóc lúc cười trong đó còn kẹp lấy một chút run hòa, 2 phút không đến Đại Mạch trong mắt có nước mắt bên trong có cười, biểu lộ đừng đề cập nhiều phong phú. Tỷ tỷ một phen thực lực biểu lộ trực tiếp đem ngồi ở một bên nhìn Tiểu Mạch có chút dọa sợ. Tốt. Giản Hằng bên này theo xong Đại Mạch cái thứ 2 chân, sau đó đưa tay tại nàng trên bàn chân vỗ một cái. Không theo được hay không? Tiểu Mạch cái này hạ có chút sợ hãi. Giản Hằng vừa nghe nói không theo, lập tức nói ra, được, để ngươi trên tâm lý trước thích ứng 2 ngày. Vừa nghe nói Tiểu Mạch không ấn, Giản Hằng lập tức chuẩn bị bỏ gánh, đi trước phòng vệ sinh rửa tay một cái. Dự định tìm một chỗ tiến không gian bên trong loại mình đồ ăn đi. Đại Mạch cái này lúc sau đã không sai biệt lắm hồi phục thần trí, loại kia vừa theo xong cảm thấy toàn thân đều nhẹ mấy cân cảm thụ chậm rãi tập lưu tâm đầu, thế là Đại Mạch duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Hoa, thật thoải mái à, ta lần này minh bạch vì cái gì những người kia nói theo thời điểm rất khó chịu, chờ lấy theo xong về sau sẽ có toàn thân cảm giác thoải mái. Đại Mạch đắc ý nói. Tiểu Mạch nghe xong hỏi. Toàn bộ thân thể cơ bắp cảm giác đặc biệt buông lỏng, không có một chút căng cứng cảm giác tựa như là làm một lần độ sâu kéo duỗi, có chút như cái gì đâu, giống như là nằm ở trên đông, ta đề nghị ngươi vẫn là thử một chút đi, hiện tại ta có chút mà chờ mong hắn đem tất cả thủ pháp đều học xong, thật là hiệu quả như thế nào a. Đại Mạch hướng về phía Tiểu Mạch nói. Tiểu Mạch nghe xong cũng không đoái hoài tới khác, lập tức hướng về phía cổng lớn tiếng hô, Giản Hằng, Giản Hằng, tới, ta muốn ấn. Câu này là tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc, Tiểu Mạch bây giờ gọi lên Giản Hằng danh tự, cái kia phát âm cũng không tệ lắm. Giản Hằng lúc này đã sớm chạy tới trong phòng khách, căn bản cũng không có chuẩn bị ứng Tiểu Mạch chuẩn bị mặc vào áo khoác chạy đi nhà kính. Tiểu Mạch bên này hô một tiếng gặp không ai đáp ứng, trong nháy mắt liền từ trên giường thoan ra trực tiếp vung ra chân hướng mặt ngoài truy, lập tức liền dùng ánh mắt đem Giản Hằng cho ngăn ở cổng. Giản Hằng nhìn thấy Tiểu Mạch đều đuổi theo ra tới, thế là lập tức đem mặc áo khoác động tác không có khe hở chuyển hóa thành thoát áo khoác động tác. Một bên thoát còn vừa vượt lên trước hướng về phía Tiểu Mạch oán trách, ta đều mặc quần áo xong à, ngươi còn nói muốn theo, sớm một chút mà nói tốt bao nhiêu, ngươi nhìn lại muốn từ đầu chuẩn bị. Tiểu Mạch đã sớm xem thấu Giản Hằng, dùng ánh mắt vô hình khi dễ Giản Hằng, một đường nhìn qua Giản Hằng đem áo khoác thoát, treo ở cổng trên kệ áo, sau đó đi về tới trong phòng. Chờ lấy Tiểu Mạch rút sấp trên giường đấm bóp, Giản Hằng bên này cũng nắm tay cho làm to tiếng, bắt đầu từ sau bối theo. Lại trong lòng không ngừng khuyên bảo mình phải bình tĩnh, nhưng khi Giản Hằng 2 tay chạm đến Tiểu Mạch rắn chắc phía sau lưng thời điểm, vẫn là dùng một chút tâm viên ý mã, nhất là nghĩ đến vị này xem như nhà mình cô em vợ thời điểm, cái gì hèn mọn tiểu tâm tư cọ một tầng từ đáy lòng nhảy ra ngoài. Giản Hằng bên này lại mặt nắm chặt lấy, một bộ chuyên chú bộ dáng, bất quá không có người biết, giờ phút này Giản tỷ phu trong lòng xem như nho nhỏ phiên giang đảo hải một thanh.